Vạn cổ đệ nhất thần chương 6233 tới chương 6264. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tử Bào Nhân Lão Lục dương mắt nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong ánh mắt có chút bội phục, hắn cảm khái, ngươi dạng này kỳ tài, nếu toàn tâm toàn ý phục vụ Thái Vũ, tiền đồ có thể quang minh. Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì. Tử Bào Nhân Lão Lục nhìn bộ dạng nàng, nhìn không được cười nhạo, được, ta phải thông báo các ca ca, rất không may, bọn hắn thời gian ngắn có lẽ không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài nghe đệ đệ ở bên trong khoái hoạt rồi. Ngay sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm, một giọng nam trẻ tuổi cười nhẹ vang lên, đầu tiên, đây là Hoàng Vũ quan năng kết giới. Tiếp theo, trong kết giới này, truyền tinh thạch cùng truyền tinh tinh tháp của ngươi bị phong cấm. Sau cùng, nó có thể ngăn ngươi ra ngoài, lại không người bên ngoài tiến vào. Tổng hợp 3 điểm tin tức này, rất rõ ràng, người bố trí kết giới không phải vì tự vệ, mà là bắt rùa trong hũ. Rõ ràng, Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ là mồi nhử, là tiểu phì ngư trong hũ, ngư dân chân chính, ở sau lưng nàng. Nghe giọng nói trẻ tuổi này, Tử Bào Nhân Lão Lục rốt cục sắc mặt đại biến. Hắn cực độ tự tin vào bản thân. Nhưng trước đó, hắn căn bản không cảm nhận được bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm có bất kỳ sinh vật tồn tại. Trong tình huống này, sao có thể có người khác phát ra âm thanh? Khuôn mặt dâm loạn của Tử Bào Nhân Lão Lục thoáng qua vẻ nghiêm túc, lạnh lẽo, hắn nhìn chòng chọc vào sau lưng Vi Sinh Mặc Nhiễm, nói, đừng giả thần giả quỷ, lăn ra đây. Tử, có gì phải gấp gáp? Ngay khi câu nói kia xuất hiện, một thiếu niên tóc trắng, áo đen, mắt đen kim, ngay bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm, mặc danh kỳ diệu từ không tới có, xuất hiện trong Hoàng Vũ quan năng kết giới. Hắn đặc thù, rõ ràng như thế. Lý Thiên Mệnh. Tử Bào Nhân Lão Lục căn bản không thể tin vào mắt mình. Tuyến nguyên sạn đạo thông hành, chẳng phải bị Tư Thần Dương nắm trong tay sao? Lý Thiên Mệnh sao có thể ở đây? Đây là sự tình khó nhất, lại xảy ra, mà tiểu tử này rõ ràng là hậu bối, lại không e ngại hắn. Điều làm Tử Bào Nhân Lão Lục run sợ nhất là phương thức xuất hiện của Lý Thiên Mệnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá, thân là tử thần tổ, tố chất tâm lý của hắn vẫn rất cao, hơn nữa, hắn thờ phụng hết thảy hợp lý tính. Lý Thiên Mệnh có thể xuất hiện ở đây thì sao? Một tên tiểu bối, có thể thay đổi gì? Đôi mắt Tử Bào Nhân Lão Lục hung ác, cười gằn, tiểu hài tử đến thì đã sao? Cho sư tôn ngươi thêm một cái yếu chút thôi. Đã tới, thúc thúc đánh cho ngươi một trận, để ngươi học thế nào khoái hoạt cùng nữ nhân. Hắn còn chưa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đưa tay phải ra, nắm eo Vi Sinh Mặc Nhiễm, thơm lên má nàng, sau đó thản nhiên nói, không có ý tứ, sư tôn là của ta, chết thảm mới là ngươi. Tử Bào Nhân Lão Lục vốn đã chấn kinh mấy lần, giờ thấy Lý Thiên Mệnh còn ôm Vi Sinh Mặc Nhiễm vào lòng, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm còn như tiểu nữ nhân dựa sát vào hắn, Tử Bào Nhân Lão Lục quả thực nổ tung. Hai súc sinh các ngươi, sư đồ cẩu thả, làm trái nhân luân. Hắn lớn tiếng mắng, rốt cuộc khó nhịn, phải giáo huấn tiểu tử này. Oanh. Chỉ thấy hắn đột nhiên tiến vào hỗn nguyên trạng thái, kích phát hỗn nguyên mạch trường, vô tận quang hoa màu tím nổ tung, như tinh hải chi sơn màu tím, hướng về Lý Thiên Mệnh đè xuống. Thế mà, hắn không thấy, tay trái Lý Thiên Mệnh đã giấu sau lưng thật lâu, ngón giữa kia đã sớm bốc khói. Rất lâu không thi triển một chỉ này trong hoàn cảnh đầy vũ trụ xạ tuyến. Lý Thiên Mệnh ôm Vi Sinh Mặc Nhiễm, chờ cá lớn mắc câu, đối mặt tinh sơn màu tím, hắn sắc mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm, tay trái từ sau lưng đi ra, ngón giữa chỉ về phía Tử Bào Nhân Lão Lục. Tựa hồ cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có một làn sóng gần vô hình, tụ tập vũ trụ xạ tuyến mắt thường không thấy rõ, dưới tác dụng liên hợp của Trộm Thiên Quang và Thông Thiên Chỉ, đâm về phía Tử Bào Nhân Lão Lục. Ha ha, ngươi đùa. Tử Bào Nhân Lão Lục vừa cười, dưới hông đột nhiên đau xót. Loại thống khổ này, ngôn ngữ khó miêu tả, khi hắn cúi đầu xuống xem xét, bất ngờ phát hiện vị trí tinh tạng thứ bảy của hắn, không biết từ lúc nào, đã trống không, chỉ còn lại một lỗ trống, xung quanh còn bị chôn vùi. Cái gì? Hắn chưa kịp phản ứng. Lý Thiên Mệnh lại một chỉ xuyên thẳng qua, điểm vào gáy hắn, chỉ nghe ông một tiếng, không có động tĩnh gì lớn, Tử Bào Nhân Lão Lục trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, trong mắt vô cùng khủng hoảng, thê thảm, khó tin. Sau đó, cả người hắn đều bị chôn vùi trong ánh sáng. Ông! Cả Tử Bào Nhân Lão Lục, triệt để tiêu tán trước mắt Lý Thiên Mệnh, biến mất trong Hoàng Vũ quan năng kết giới, như chưa từng đến nơi này. Chỉ cần vũ trụ xạ tuyến đầy đủ, Trộm Thiên Chi Nhãn tiếp tục thăng cấp, Thông Thiên Chỉ này, đối nghịch mệnh cảnh cũng tốt dùng a. Lý Thiên Mệnh nói, vỗ mông eo Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng ừ một tiếng, oán trách nhìn Lý Thiên Mệnh, sâu xa nói, nghiệt đồ, dám đại bất kính với vi sư, ngoại nhân đều khiển trách ngươi. Lý Thiên Mệnh cười, định trêu chọc vài câu, nhưng lúc này, bên ngoài lại có động tĩnh, hắn chỉ có thể tiếp tục thi triển Trộm Thiên Quang, lần nữa hấp thu cao năng vũ trụ xạ tuyến tụ tập từ Hoàng Vũ quang năng kết giới, phong phú ngón giữa hắc ám, yên lặng chờ đợi người hữu duyên kế tiếp. Tốt ngươi cái lão Lục, ai đặc biệt bảo ngươi khai đạo tới? Lăn đi, để Tam ca đến, Tam ca khai đạo đại. Tử Bào Nhân xông tới, mặt đầy nụ cười vội vàng, lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt biến mất, thanh âm đột nhiên chuyển biến, trở nên vô cùng hoảng sợ. Hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đầu tiên. Nhìn lần thứ hai, thông thiên chỉ đã xuyên qua mặt hắn. Loại tụ hợp cao năng vũ trụ xà tuyến này, không cản được, Tử Bào Nhân lão Tam sắc mặt vặn vẹo, mặt mũi bị thông thiên chỉ vũ trụ xà tuyến tụ hợp mệnh trúng, ông một tiếng, Hỗn Nguyên Đồng Hòa Thượng nửa người của hắn, dù nắm giữ nghịch mệnh luân thân thể, đều bị Lý Thiên Mệnh nghiền nát, tại chỗ chôn vùi thành cặn bã. Lão Lục. Tử Bào Nhân lão Tam chết mê hoặc, mờ mịt, chết trong mừng rỡ, bỗng nhiên quy thiên, chết không minh bạch, vô cùng trợn tròn mắt. Xuống một vị. Lý Thiên Mệnh không nhìn nhiều, tiếp tục tích xúc trọng thiên quan, chờ người hữu duyên kế tiếp. Ngay sau đó, Tử Bào Nhân lão Ngũ, Tử Bào Nhân lão Tứ liên tiếp tiến đến, Tử Thần Tổ hết thảy 7 người, hiện tại đã chết 5 người. Chỉ còn lại 2 người sau cùng. Lúc này, Ngân Trần lại nói, sau cùng, 2 người cùng nhau tới. Ồ, đánh lén, chỉ có thể đánh lén một người, Lý Thiên Mệnh nhún vai, nói, được, vậy thì trên địa bàn của ta, dẫn theo con dân Thiên Mệnh hoàng triều cùng nhau hoạt động gân cốt một chút đến thần mộ tọa, 7 Tử Bào Nhân này chỉ còn lại lão đại cùng lão nhị. Tiểu ngư là mồi nhử, sau cùng 2 con cá lớn kết bạn tiến vào vi sinh mặt nhiễm, hoàng vũ quan năng trong kết giới này. Nàng tại thần mộ tọa, vẫn luôn làm rất nhiều chuyện. Khi Tử Bào Nhân lão đại, lão nhị tiến vào, biểu lộ của hai người vẫn rất nhẹ nhàng, bọn hắn không vội nóng nảy, hiển nhiên trong lòng tin rằng cảnh tượng khi tiến vào sẽ rất kích thích. Cho nên, bọn hắn mang theo nụ cười mà vào, thậm chí Tử Bào Nhân lão nhị còn reo lên, đều nhường một chút, cho đại ca nhị ca đi đường. Lời còn chưa dứt, Tử Bào Nhân lão nhị liền dừng lại, bởi vì ngay chớp mắt sau đó, một đạo vô hình vũ trụ xạ tuyến tụ hợp sóng ánh sáng đã đánh vào miệng hắn. Thông thiên chỉ đánh lén, hơn nữa lại là khi đối phương không chút phòng bị, vừa bước vào kết giới, uy lực thực sự quá hung mãnh, Tử Bào Nhân lão nhị còn chưa kịp phản ứng, đầu, Hỗn Nguyên Đồng, tất cả liền đã không còn. Một Hỗn Nguyên tộc, những thứ này cũng bốc hơi ngay tại chỗ, vậy ngay cả biến hóa trụ thần bản nguyên cũng vô nghĩa. Hơn nữa, trọng thiên quan đến cực hạn thông thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh uy năng vẫn còn hơn phân nữa, phút chốc xuyên qua toàn thân Tử Bào Nhân lão nhị, đem hắn trong ngạc nhiên, hoàn toàn tru diệt thành cặn bã. Trong tích tắc, đã bị miểu sát quy thiên. Đây chính là cực hạn trạng thái trọng thiên quan thông thiên chỉ uy năng. Thuần túy đến từ trọng thiên nhất tộc, là thiên phú căn bản của Lý Thiên Mệnh. Những Tử Bào Nhân này, từng người tiến đến, tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh phân chia không gian của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh biết, đám người này mạnh nhất là Hỗn Nguyên Trận. Khi 7 người Tử Thần Tổ tập thể đầy đủ, Hỗn Nguyên Mạch Trường tụ hợp thành Hỗn Nguyên Trận, uy năng không thể khinh thường. Nếu Lý Thiên Mệnh gặp phải trạng thái đó của bọn hắn, tất nhiên phải chịu đau khổ. Nhưng bây giờ, thật thoải mái. Chờ đối phương kịp phản ứng, cũng chỉ còn lại Tử Bào Nhân lão đại. Hắn kinh hồn bạc vía, đờ đẫn nhìn lão nhị, người kề vai chiến đấu lâu như vậy, bị dạo sát trong vô hình. Khoảnh khắc đó, trái tim hắn cũng như muốn vỡ tan, cả người tê dại, toàn thân căng cứng. Ngay sau đó, hắn thấy rõ đối thủ, thấy Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lý Thiên Mệnh. Khi toàn lực xuất thủ, Lý Thiên Mệnh không thể hoàn toàn duy trì trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, vì vậy Tử Bào Nhân lão đại liền nhận ra hắn. Là ngươi. Trong lòng hắn rung động dữ dội, ánh mắt híp lại, nhãn cầu đỏ ngầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hắn dùng tả hữu Hỗn Nguyên Đồng xem xét toàn bộ hoàng vũ quan năng trong kết giới, tìm kiếm khắp phạm vi. Không có ai khác. Ngay cả các huynh đệ khác cũng không có. Bọn hắn bốn mắt của Tử Bào Nhân lão đại, triệt để tập trung vào Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đi trước một bước rồi. Lý Thiên Mệnh nói, tiến đến trước Vi Sinh Mặc Nhiễm, cái cuối cùng, đến lượt ngươi. Trong lòng Tử Bào Nhân lão đại, nộ hỏa cùng không hiểu đang xen. Hắn gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh, nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi, đạo công kích đó là ngươi phát ra. Ngươi đoán xem. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa rút Đông Hoàng kiếm, vác trọng kiếm lên vai, từ trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn Tử Bào Nhân lão đại. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải người thần mộ tọa, sau lưng ngươi có ai? Tử Bào Nhân lão đại nghiêm nghị nói. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn hắn, tiến về phía hắn, ngươi hỏi nhiều vậy để làm gì? Ngươi cũng không thể ra khỏi kết giới này. Ngươi. Đừng nhìn Tử Bào Nhân lão đại thần sắc ngoan lệ, khí thế ngút trời, nhưng dưới chân lại rất thành thật. Hắn không xem nhẹ Lý Thiên Mệnh, một tiểu hài tử có thể diệt đi 5 huynh đệ của hắn, sao có thể không có thủ đoạn. Bởi vậy, dù có rất nhiều điều không hiểu, hắn vẫn đột nhiên vọt lùi về sau, hóa thành đạo quang mang màu tím hừng hực, muốn lao ra khỏi kết giới hoàng vũ quang năng này. Nhưng ngay lúc đó, Kết giới vừa nãy không hề ngăn cản hắn tiến vào, mặt ngoài vô số vũ trụ xạ tuyến bỗng nhiên biến hóa, vô số bức xạ sóng ánh sáng hội tụ, khi Tử Bào Nhân Lão Đại vừa xông vào, hỗn nguyên trạng thái huyết nhục chi khu của hắn bỗng nhiên bốc ra lượng lớn khói đặc. Xì xì xì. Những vũ trụ xạ tuyến nổ bắn vào người hắn, trực tiếp thiêu đốt huyết nhục, khiến nó cháy đen. Đáng chết. Tử Bào Nhân Lão Đại ý thức được kết giới này chỉ có thể vào không thể ra, càng kinh hồn hơn. Thêm vào việc Lý Thiên Mệnh từ phía sau đánh tới, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ đào mệnh, đột nhiên quay người trở lại trong kết giới, rút ra thanh chiến đao màu tím, gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh, "Lý Thiên Mệnh, mọi chuyện từ từ. Chúng ta đều vì Thái Vũ hiệu lực, chúng ta là người một nhà. Xin lỗi, ta chỉ vì chính mình hiệu lực, chúng ta là địch nhân." Lý Thiên Mệnh hờ hững nói. Tử Bào Nhân Lão Đại nghe vậy, biết nịnh nọt vô dụng, nhưng vẫn nói, "Không sao, ngươi thần thông quảng đại, ta cũng có thể vì ngươi hiệu lực, phản bội Thái Vũ." Hắn nói vậy, nhưng thân thể lại không làm vậy. Vừa nói, hắn vừa muốn vòng qua Lý Thiên Mệnh, một cơn bão táp tử quang đánh về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hắn muốn bắt Vi Sinh Mặc Nhiễm làm con tin. À, Lý Thiên Mệnh không cần đoán trước, cũng có thể ngăn cản hắn. Quả nhiên, ngay chớp mắt tiếp theo, từng thái cổ hỗn độn giới trực tiếp ngăn trước mắt Tử Bào Nhân Lão Đại, nuốt vào trong tiểu vũ trụ. Bạch Phong trở về, những thái cổ hỗn độn giới này dung hợp lại, không tính cơ cơ, hiện tại là bảy hợp nhất tinh giới. Tam hồn thú tứ chiến thú rốt cục đủ. Tử Bào Nhân Lão Đại bị vây trong bản mệnh tinh giới, một vùng lực lượng rực rỡ sắc màu. Hắn thường xuyên liên hệ với tinh giới tộc, lúc này càng thêm lạnh lão. Hắn biết, ngoài việc chém giết với Lý Thiên Mệnh, hắn không còn cơ hội nào khác. Vậy thì đến. Hắn cũng là người dứt khoát, không có đường lui, vậy thì giết ra một con đường máu. Khoảnh khắc sinh tử, hắn trốn vào chân thực thế giới ổ, bày ra chân chính bản thể. Đó là thân thể nghịch mệnh cảnh trụ thần vượt qua 2 tỷ mét, toàn thân màu tím tinh diệu, phá sáng vô hạn, quang hoa lấp lánh, khiến thân thể hắn như biển sao tím di động. Tiến vào. Hắn triệt để chuyển hóa hỗn nguyên trạng thái, 6 minh hỗn nguyên đồng hội tụ trên mặt, thành một hỗn nguyên đồng màu tím tinh hải vô cùng to lớn. Bên trong hỗn nguyên đồng chia thành 6 vòng xoáy nhỏ, giờ phút này đều đang phun ra nuốt vào tử vong chi quang hoa. Hắn cầm chiến đao màu tím dài hơn 1 tỷ mét, 6 minh hỗn nguyên mạch trường bắn ra, thông qua vô số tỷ mét nhãn mạch xây dựng, tạo thành một hỗn nguyên mạch trường màu tím trong thái cổ hỗn độn giới, sát khí ngút trời. Hắn vừa nói tiếng vào chính là muốn Lý Thiên Mệnh vào chân thực thế giới ổ chiến đấu. Đây mới thật sự là chém giết. Lý Thiên Mệnh theo ý hắn, cũng tiến vào chân thực thế giới ổ, nhìn thân thể Thiên Mệnh trụ thần 2 tỷ mét của đối phương, thực sự rung động bất quá, rung động hắn mang tới cho đối phương lại càng lớn, yên diệt chi cảnh. Khoảng 10 ức mét. Lại có thể giết nhiều huynh đệ ta như vậy. Luận về trụ thần chi thể phát sáng, Lý Thiên Mệnh khẳng định sao không bằng đối phương nắm giữ nghịch mệnh luân vũ trụ thân thể kia, thân thể giữa kém một cấp bậc. Điều này khiến lão đại Tử Bào Nhân triệt để không hoảng hốt, vừa rồi hắn có chút bị hù sợ, lúc này nhìn thấy ác chủ bài của Lý Thiên Mệnh, hắn triệt để buông lỏng, chiến ý bảo táp. Ta mặc dù yên diệt chi cảnh, nhưng ta người đông. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cười nói. Lão đại Tử Bào Nhân không hiểu ý tứ nhiều người của hắn, là chỉ cộng sinh thú nhiều. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng điều này, trụ thần thân thể yên diệt chi cảnh của Lý Thiên Mệnh lại bạo phát quang hoa càng hừng hực, những quang mang kim sắc đen này khiến trụ thần chi thể của hắn trong thời gian thật ngắn so với nghịch mệnh cảnh kia của đối phương cũng còn lập lòe hơn rất nhiều. Điều này mang ý nghĩa giờ phút này, Lý Thiên Mệnh tiếp nhận toàn bộ chúng sinh tuyến thần mộ tọa, lực lượng thiên mệnh tuyến. Hắn từng tại Vũ Khư, chỉ dựa vào chính mình đã đánh ngã thập lục hoàng tử nghịch mệnh cảnh đệ nhất giai, lúc này gia trì toàn bộ chúng sinh tuyến thần mộ tọa, để toàn bộ chúng sinh thần mộ tọa cùng mình kề vai chiến đấu. Đối thủ cũng chỉ là nghịch mệnh cảnh đệ nhị giai mà thôi. Cái gì? Tuy nhiên không nhìn thấy chúng sinh tuyến, thế nhưng lão đại Tử Bào Nhân lại tại sau lưng Lý Thiên Mệnh, dường như thấy được vô tận bóng người, ý chí áp lực mang tới như thế, trực tiếp chợt tăng hơn 100 lần, để Lý Thiên Mệnh từ trong mắt hắn từ một yên diệt chi cảnh yếu gà, một chút thành thiên quân vạn mã. Đây rốt cuộc lại là thủ đoạn bực nào? Nội tâm lão đại Tử Bào Nhân hôm nay thật quá mức chấn động, rõ ràng là nghịch mệnh cảnh, rõ ràng so Lý Thiên Mệnh mạnh, nhưng tâm niệm của hắn lại lần lượt bị Lý Thiên Mệnh đè xuống. Điều này chỉ khiến hắn thẹn quá hóa giận, hắn không để ý tới nhiều như vậy, chỉ muốn so tài xem hư thực, sau đó hắn đột nhiên nắm chặt chiến đao màu tím 10 ức mét kia, nổi giận gầm lên một tiếng chấn động vũ trụ, thi triển trụ thần đạo, thứ 6 minh hỗn nguyên mạch trường cộng hưởng cùng chiến đao, tất cả lực lượng hỗn nguyên tộc đều bị khai cuộc mà ra. Rầm rầm rầm. Lão đại Tử Bào Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao chém về phía Lý Thiên Mệnh, 6 đạo tử quang màu tím bắn ra đồng thời từ 6 minh hỗn nguyên mạch trường, nương theo lấy đao cương kia, hướng về Lý Thiên Mệnh chém giết mà đi. À, vây công hắn. Ngay tại Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, tất cả chiến lực bên cạnh hắn toàn xuất động. bao quát trên thân mỗi một đạo chúng sinh tuyến. Một trận chiến này, Lý Thiên Mệnh chính là muốn để mỗi người thần mộ tọa đều tham dự, mỗi người đều tại trên thân Lý Thiên Mệnh, cũng thoải mái một phen này. Lão đại tử Bào Nhân vừa ra tay, một châm đối Lý Thiên Mệnh, lập tức phát hiện điểm công kích nhằm vào hắn, quả thực nhiều vô số kể. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, theo bốn phương tám hướng, phối hợp thái cổ hỗn độn giới, thần thông, cùng một chỗ bạo sát mà xuống, hỗn độn giới cùng thần thông dung hợp, các có thần uy, toàn theo mặt bên giết tiến sáu minh hỗn nguyên mạch trường của đối phương. Mà ngay phía trên, ba huynh đệ song sinh Bạch Dạ Bạch Lăng Bạch Phong, Vân Mộng Loạn Giới, Phệ Tâm Kiếm Giới, Thiên Nhất Giới thủ thay nhau ra trận, bọn chúng ba cũng có kế thừa lực lượng chúng sinh, mà lại là lực lượng linh hồn chúng sinh trên diện rộng hơn, giờ phút này quả thực cường hóa quá nhiều, ba đại hỗn độn giới thần thông phủ đầu mà xuống, trực tiếp xuyên qua sáu minh hỗn nguyên mạch trường kia, chỉ hướng đại não tinh tạng lão đại tử Bào Nhân. Vây công cũng là vây công, An Nịnh, Cực Quang, Toại Thần Diệu cũng không nhàn rỗi, hai đại kiếm hoàng hỗn độn kiếm cơ tả hữu bảo táp, thi triển đại loan kim long cùng đại ma sát long, hóa thành song long giết ra, mà An Nịnh tay cầm trường thương thái nhất tháp, thì đè vào phía trước nhất Lý Thiên Mệnh, nàng cũng có hình thể hơn 30 ức mét tại ô thế giới chân thực này, so với lão đại tử Bào Nhân kia còn cao lớn hơn, một thương xuyên ra ngoài, trực tiếp đâm vào phía trên chiến đao màu tím của lão. Đại tử Bào Nhân. Làm. Một tiếng tiếng vang chói tai, An Nịnh vận dụng tất cả lực lượng của Lý Thiên Mệnh, lại cứ thế mà kháng trụ một đao kia của lão đại tử Bào Nhân. Có thể nói bá khí uy mãnh, phong thái của nàng bảo trì nhất trí cùng nàng lúc tu luyện cùng Lý Thiên Mệnh, thẳng thắn thoải mái, vào chỗ chết dỗi. Đương nhiên đây cũng không hoàn toàn là công lao của riêng nàng, trước đó, bốn tinh giới thần thông của Huỳnh Hỏa bọn chúng đã áp chế bạo phát hỗn nguyên mạch trường của đối phương, cắt rời mạch trường cùng trụ thần đạo, cùng lúc đó ba người Bạch Phong Bạch Dạ Bạch Lăng huyễn giới, kiếm giới, khống giới, mê huyễn, đâm xuyên, nắm đại não tinh tạng của đối phương, tại chỗ gọi tiên linh hồn lão đại tử Bào Nhân co quắp. Hắn hoảng sợ phát hiện, tại vây công này, hắn đây là toàn diện bị áp chế. Lý Thiên Mệnh bạo phát ra lực sát thương siêu phàm vượt qua hiện giai đoạn dưới chống đỡ của chúng sinh tuyến, An Nịnh cùng nhóm cộng sinh thú một lên, thì đè lại hắn, nháy mắt sau đó hai đầu kiếm long màu vàng kim, màu đen tả hữu kia, không biết từ nơi nào chui ra, tại chỗ cắn lấy hai cánh tay của hắn. Cứ như vậy trong tích tắc, hai cánh tay lão đại tử Bào Nhân, mang theo chiến đao màu tím kia, trực tiếp bay ra ngoài. Ta! Lão đại tử Bào Nhân lúc này muốn khóc, loại cảm giác bất lực này, tối thiểu là tầng thứ tư nghịch mệnh cảnh trở lên mới có thể mang cho hắn, thậm chí so đụng tới cường giả loại kia còn bất lực hơn một số, bởi vì Lý Thiên Mệnh thật sự là quá toàn diện. Hắn thậm chí còn chưa khóc lên, thiếu niên toàn thân lập lòe kia đã xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn phát sáng như vậy, tay của hắn phản phất có vạn vạn ức tay chống đỡ, dường như toàn bộ người thần mộ tọa đều tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm này, thi triển một chiêu hỗn độn kiếm đạo dung hợp Trảm Long, trực tiếp chặt chém trên óc lão đại tử Bào Nhân. Ầm ầm. Khi sáu minh hỗn nguyên đồng nổ tung, cơ hồ toàn bộ người thần mộ tọa đều phát ra một tiếng reo hò, bọn hắn thật thoải mái, hiếm thấy Lý Thiên Mệnh dẫn bọn hắn bay cùng một chỗ, tất cả mọi người là dân chúng thần mộ tọa, cảm giác tự tay chém giết một đại lão vũ trụ nghịch mệnh cảnh này, thật quá sung sướng. Nhưng mà này còn không chỉ là rất đơn giản như vậy, mà chính là nghiền ép bạo sát, là tại đùa bẩn thức ngược đãi, là mèo vần chuột giống như, đem đối phương treo đùa mà giết. Các ngươi đem dân chúng thần mộ tọa chúng ta làm heo chó, chúng ta cũng đem bọn ngươi làm heo chó. Có gì đặc biệt hơn người? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, toàn bộ thần mộ tọa cũng là tiếng cười từng trận. Tiếng cười ở khắp mọi nơi này, để lão đại tử Bào Nhân tại thời khắc cuối cùng này, rốt cuộc cảm nhận được khủng bố của thần mộ tọa. Trong nháy mắt đó, hắn đại khái để ý tới đến lực lượng nghiền ép thức của Lý Thiên Mệnh đến từ đâu, bởi vậy khi bạo thành trụ thần bản nguyên một khắc này, hắn đột nhiên kinh hồn nói, người đang hấp thu lực lượng chúng sinh. Ngươi là hấp huyết ma quỷ gì? Cảnh giới của ngươi, vĩnh viễn lý giải không thấu. Lý Thiên Mệnh bình thản cười một tiếng, cũng để cho hắn sống lâu, không có ý nghĩa gì, trụ thần bản nguyên kia vừa mới hình thành, lại không ai có thể cứu, Lý Thiên Mệnh trực tiếp giải quyết dứt khoát, tại chỗ bắt hắn cho chém. Thoải mái. Thanh âm bài sơn đảo hải, vang vọng thần mộ tọa. Tại thần mộ tọa này, bất kỳ phàm nhân nào cũng có thể so công thâu sách còn hiểu hơn sự tình nguyên nhân gây ra, đi qua, hiểu rõ mục đích thái vũ, đây chính là địa phương kinh khủng của Hoàng Triều Thiên Mệnh vũ trụ này chúng sinh là một thể. Hoàn cảnh là công bằng. Hết thảy là trong suốt. Cái kia thái vũ hỗn độn Hoàng Triều, lấy hỗn nguyên phủ cầm súng thần mộ tọa, mục đích cuối cùng của hắn đúng là muốn để thần mộ tọa làm vũ khí. Sao có thể nhẫn nhục? Tuy nhiên không biết, nếu có người mạnh hơn đến, ứng đối ra sao, như thế nào bảo mệnh, nhưng giờ khắc này, bọn hắn đối Lý Thiên Mệnh cũng có mù quáng tín nhiệm. Tương lai là chuyện của tương lai, hiện tại thống khoái, mới là vương đạo. Mà Lý Thiên Mệnh, không sợ nhất cũng là tương lai. Lòng tin, rất trọng yếu. Đây cũng là hôm nay, Lý Thiên Mệnh lựa chọn dùng phương thức này chung kết tử Bào Nhân lão đại, chiến đấu như vậy, kỳ thật cũng có một loại trả lại tác dụng, chính là trong quá trình chiến đấu, toàn bộ thần mộ tọa, đột phá người chỗ nào cũng có. Huyết mạch chênh lệch, bản thân không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Chính thức tạo thành hai địa phương chênh lệch, trên thực tế là truyền thừa cùng tài nguyên. Truyền thừa cần lâu dài thành lập, mà tài nguyên có thể cướp đoạt, một khi tài nguyên đúng chỗ, người nào cũng có thể vượt qua giai cấp. Đây là Lý Thiên Mệnh từ hạ tầng đi lên, suy nghĩ lớn nhất. Hắn cũng đang không ngừng thực tiễn lấy, hấp thu, để cho mình càng tươi mát, hiểu hơn, càng hoàn thiện, đi thành lập một cái chính thức vô hạn vũ trụ hoàng triều. Hắn biết, hiện tại rất nhiều lý niệm còn non nớt, nhưng hắn vẫn đang cố gắng đi tới, mở rộng lấy, để thế giới thiên mệnh của hắn không ngừng mở rộng. Cầm súng Tử Bào Nhân Lão Đại về sau, thần mộ tọa dân chúng, tâm lý khẩn trương cũng không có triệt để lắng lại, bởi vì bọn hắn đều biết, đại địch chân chính của thần mộ tọa hiện tại là ai. Tử Thần Tổ, cuối cùng chỉ là cường tại Hỗn Nguyên Trận. Mà Tư Thần Dương kia mới thật sự là đứng đầu cường giả Thái Vũ. Lý Thiên Mệnh cũng biết, không có cầm súng Tư Thần Dương, đoạn này không coi là kết thúc. Đi. Xử lý xong Tử Bào Nhân Lão Đại, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, Cực Quang, An Định, Toại Thần Diệu, tứ nữ không nói hai lời, theo hắn, rời đi tuyến nguyên sạn đạo này, nhất đế tứ phi, hướng về phía sau tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ này, cũng chính là phương hướng thần ngục, mau chóng đuổi theo. Thần mộ tọa, quyết chiến. Thần ngục. Hắc ám thủy triều mãnh liệt. Tuyến nguyên sạn đạo tương đối gần, thần ngục thì xa một chút, cho nên Tư Thần Dương cùng Thiên Vũ Tự các sĩ quan đến thần ngục, tuyến nguyên sạn đạo bắt rùa trong hũ, trên cơ bản đã sắp kết thúc. Tại giới Long Hào kia, Tư Thần Dương còn chưa nhận được tin Tử Thần Tổ đoàn diệt, dù sao, không ai cho hắn truyền tin. Hắc ám phong bạo, càng thêm mãnh liệt. Trường bào Tư Thần Dương nhấp nhô, màu vàng đen thần quang huy diệu trên người hắn, mơ hồ có đế vương chi thần uy. Trong thoáng qua, hắn trốn vào chân thực thế giới ổ, tại tinh khư cuồng bạo hắc ám này, thể nghịch mệnh cảnh thiên mệnh trụ thần màu vàng đen của hắn, vô cùng vĩ ngạn, vô cùng rộng lớn, khoảng chừng 60 ức mét khoảng cách. Không sai. Tư Thần Dương đã rất lâu không triển lãm chiến lực chân chính. Rất nhiều đồng liêu, rất nhiều cấp quan cao hơn hắn các sĩ quan Thái Vũ, tỷ như Hạo Văn Thư Viện văn viện trưởng kia, đều tuyệt đối nghĩ không ra, một thiên vũ thiếu khanh chính tứ phẩm, lại có chiến lực nghịch thiên nghịch mệnh cảnh đệ lục giai. Lục giai nghịch mệnh. Bực này chiến lực, không phải nghịch mệnh cảnh sơ giai có thể hiểu được, với chiến lực của hắn, tiện tay đều có thể diệt sát Khôn Thiên Chấn, thế mà, hắn cứ thế mà đều nhìn xuống, có thể thấy người này bá lực. Hắn là thiên sinh làm đại sự. Cho nên, hắn đạt được nhiệm vụ thần mộ tọa này, một đại công lao có thể sáng tạo lịch sử, đạt được Vũ Hoàng Đại Đế coi trọng. Ẩn nhẫn nhiều năm, thần mộ nhất triều đại bạo phát. Nhưng ai biết, một nhiệm vụ đơn giản như vậy, lại gặp phải trở ngại như thế này. Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm. Sư tôn của Lý Thiên Mệnh kia, đã khiến trong lòng ngực Tư Thần Dương, bạo hỏa vô số, chiến niệm của hắn, tại kích phát phong bạo hỗn độn hắc ám này, đã tiêu thăng đến đỉnh đầu. Âm âm âm. Thân thể 60 ức mét kia, tại phong bạo này, sừng sững bất động, như là một thanh cự kiếm hắc ám. Mà trước mắt hắn, chính là Tử Chân chân thực thế giới ổ một quỷ thần. Lần đầu nhìn thấy chân thân chân thực của nàng, Tư Thần Dương vẫn hung hăng chấn kinh ngạc một chút. Thiếu nữ váy ngắn, tóc tím mắt tím kia, tại phong bạo tinh khư hắc ám này, thân hình khoảng chừng hơn 4 tỷ mét, đã tiếp cận ngực Tư Thần Dương. Tinh vân hỗn độn hắc ám phun trào, vô tận phong bạo bao phủ bên người thiếu nữ váy tím này, những phong bạo như tinh hà kia cũng không khiến thiếu nữ này bay lên bất kỳ một sợi tóc nào. Tứ giai nghịch mệnh quỷ thân, hoặc là ngũ giai nghịch mệnh. Tư Thần Dương thông qua thân cao, thể lượng để phán đoán cảnh giới của thiếu nữ váy tím này, hắn nghe nói hình thể quỷ thần đồng dạng sẽ cao hơn người cùng cảnh giới tộc, cho nên trong lòng hắn suy đoán, Tử Chân hẳn là tứ giai nghịch mệnh quỷ thân. Đây chính là Tử Huyết Quỷ Hoàng này, cảnh giới chân thực từ đầu tới đuôi. Tối thiểu trong lòng Tư Thần Dương là như vậy. Mục tiêu trọng yếu hơn của hắn là Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong nhận định của hắn, Vi Sinh Mặc Nhiễm khẳng định ngay tại giới Long Hào được Tử Chân bảo vệ, cho nên, hắn đối với Tử Chân cũng không có gì kiên nhẫn. Vừa nói xong một câu kia, Tư Thần Dương đã tiến nhập Hỗn Nguyên trạng thái, bốn con mắt của hắn hội tụ thành một đốt dương Hỗn Nguyên đồng đường kính đạt tới mấy ngàn vạn mét trên mặt, Hỗn Nguyên đồng kia như là tinh thần hừng hực lớn nhất, so với đế thiên cấp hàng tinh nguyên còn hừng hực hơn, cự lớn hơn rất nhiều. Ai có thể tưởng tượng, đây chính là ánh mắt trụ thân. Hỗn Nguyên đồng của Tư Thần Dương rất rõ ràng, chính là trọng dương, cùng Tư Phương Bắc Thần giống nhau. Nhưng, khi uy năng Hỗn Nguyên đồng của hắn toàn bộ bạo phát, khi uy năng mạch trường Hỗn Nguyên toàn bộ bày ra, rõ ràng có thể nhìn thấy, trong Hỗn Nguyên đồng của hắn, hết thảy xuất hiện bốn con ngươi, mà mạch trường Hỗn Nguyên của hắn, càng là có tứ trọng lò luyện nóng rực. Đây, kỳ thật chính là tứ trọng dương Hỗn Nguyên đồng. Tại Thái Vũ, đây cũng là thiên phú Hỗn Nguyên đồng cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên cũng là vũ chủng cao thượng, mà không phải phổ thông thượng vũ chủng, chính là vũ chủng cao thượng này, sáng tạo ra cường đại của Tư Thần Dương. Tứ Trọng Dương Hỗn Nguyên Đồng. Tứ Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch Trường. Giờ phút này Tư Thần Dương 60 ức mét, thần uy cuồn cuộn, người như thiên địa pháp luật, đứng ngạo nghễ trong hỗn độn hắc ám, trấn nhiếp hết thảy. Hắn có niềm tin, áp chế nữ quỷ thần thể lượng đến bộ ngực hắn tả hữu trước mắt. Trong mắt hắn, Tử Chân từ trước đến nay đều không phải là một thiên tài, mà chính là một người cùng tuổi. Ông Tư Thần Dương cái gì cũng không muốn nói, mạch trường hỗn nguyên hướng phía trước, hướng về Tử Chân trấn áp tới, hỗn nguyên đồng của hắn càng là vô cùng lạnh lùng. Mà đồng thời ở nơi này, hỗn nguyên đồng của hắn thấy rất rõ ràng, nữ quỷ thần váy tím trước mắt động, thân thể của nàng lại như là bom nổ thuế biến, trong một chớp mắt, lại không có mỹ nhân, chỉ có lân giáp, gai xương, răng nanh, gai nhọn, chỉ có cửu cung nhãn, bát sát tí. Hết thảy những thứ này, cộng đồng tạo thành một ác ma tử huyết chiến đấu hình người thể lượng đạt tới 80 ức mét trở lên. Ê! Tư Thần Dương từ cúi đầu đến ngẩng đầu, nhìn tận mắt con cừu nhỏ này biến thành hung ma ngập trời như vậy, Tứ Trọng Dương Hỗn Nguyên Đồng kia, không ngừng có vào đây là chân thân của ngươi sao? Tư Thần Dương dùng Hỗn Nguyên Đồng chăm chú nhìn chằm chằm vào tử huyết ác ma hung vật trước mắt. Sự tương phản giữa nó và váy tím thiếu nữ vừa rồi quá lớn, khiến Tư Thần Dương không khỏi kinh hãi. Hơn nữa, khí tức cường đại, khủng bố mà Tử Chân đang thể hiện, đã khiến Tư Thần Dương cảm nhận được nguy cơ kinh khủng. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự nghiêm túc kể từ khi bước vào thần mộ tọa. Mặc dù vậy, chỉ dựa vào ngoại hình, muốn hù dọa Thiên Vũ Tự Thiếu Khanh này chắc chắn là không thể. Tư Thần Dương chăm chú nhìn chằm chằm vào tử huyết ác ma trước mắt, đồng thời, một thanh cự kiếm màu vàng đen xuất hiện trong tay hắn. Cự kiếm này có vài phần tương đồng với Đông Hoàng kiếm, nhưng cảm giác đoạn tội lại càng mạnh mẽ. Đây không thể nghi ngờ là một thanh thần binh, nó dễ dàng phá vỡ vô số hỗn độn tinh vân hắc ám. Vừa xuất hiện, nó đã có hiệu quả trấn giữ tứ cực, khiến phong bạo cuồng loạn xung quanh đều dừng lại. Đây chẳng phải là Thiên Vũ Tự Trấn Tự Trụ Thần Khí, Thiên Vũ Thẩm Phán Kiếm sao? Trụ Thần Khí Nghịch Đạo sớm đã nằm trong tay ngươi. Tử Chân dùng cửu cung nhãn huyết sắc nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngươi biết thật nhiều. Tư Thần Dương cũng rất bất ngờ, hắn vốn cho rằng Tử Chân là người ngoài thế giới, không ngờ nàng lại nhìn chằm chằm vào mọi thứ của Thái Vũ. Thực ra, người nhìn chằm chằm vào mọi thứ của Thái Vũ không phải Tử Chân, mà chính là Lý Thiên Mệnh. Chỉ là những chi tiết bên trong, Tư Thần Dương chắc chắn không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu. Sau khi tế ra đỉnh cấp trụ thần khí nghịch đạo này, Tư Thần Dương cầm thần kiếm, Tứ Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch Trường ầm ầm mở rộng, như lò luyện lật úp. Hắn cầm kiếm đạp vỡ hư không, Thiên Vũ Thẩm Phán kiếm trong tay, ông ông chém tan vô tận hỗn độn tinh vân hắc ám. Khi hắn chú ý đến Tử Chân, trụ thần khí trong tay và hỗn nguyên đồng phát ra hỗn nguyên mạch trường, ầm ầm cộng hưởng. Chết. Tư Thần Dương gầm nhẹ một tiếng, toàn lực hành động, đó là sự tôn trọng lớn nhất của hắn dành cho đối thủ lớn như Tử Chân. Ầm ầm. Khi thân khu 6 tỷ mét huy động Thiên Vũ Thẩm Phán kiếm, thần quang hừng hực của hỗn nguyên mạch trường đúc kim loại ngưng kết trên cự kiếm, tạo thành bốn đạo kiếm cương dài đến mấy tỷ mét, đồng thời vung chém về phía Tử Chân. Thần uy như vậy, như ức vạn tinh thần nổ tung, ánh sáng vô tận chiếu sáng cả thần ngục, càng khiến vô số thái cổ tà ma ở tầng dưới phát ra tiếng gầm giận dữ vì sợ hãi. Thế nhưng, đối mặt với một kích như vậy, Tử Chân lại rất lãnh đạm. Ông. Tám cánh tay đao của nàng đột nhiên trùng điệp vào nhau, hơi hợt ngăn trước Tư Thần Dương, sát khí màu tím trên đó tự như ngưng kết thành cánh hoa, đỉnh về phía một chém kinh thiên của Tư Thần Dương. Keng. Một tiếng vang thật lớn, Bát Sát Tí xoắn ánh kiếm mang thành toái mang. Lân giáp, đao nhận của Bát Sát Tí tuôn ra âm thanh va chạm sắt thép, rõ ràng là huyết nhục chi khu, lại không hề tổn hại mảy may trong một chém này của Tư Thần Dương. Thấy chém vết cuồng bạo của Tư Thần Dương dừng lại trước Bát Sát Tí của Tử Chân. Một chém trọng lượng như vậy, Tử Chân đúng là không hề nhúc nhích, tử huyết ác ma thậm chí còn dùng cửu cung nhãn treo tức nhìn Tư Thần Dương, u lãnh nói, kiếm của ngươi và ngươi, dường như đều rất mềm yếu. Cái gì? Tư Thần Dương quả thực tê tái. Hắn nghĩ nát óc, cũng không ngờ đến tình cảnh này. Bát Sát Tí trước mắt, cho dù là một bộ phận của quỷ thần thân thể, dựa vào cái gì mà cứng rắn đến mức có thể ngăn cản trụ thần khí nghịch đạo. Một chém, Tử Chân không hề tổn thương, còn Tư Thần Dương dường như phải chịu hết nhục nhã. Lại đến. Hắn thừa nhận, vừa rồi hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Keng. Thiên Vũ Thẩm Phán kiếm kéo ra ngoài, hắn đột nhiên lui lại, quy năng Tứ Trọng Dương Hỗn Nguyên Mạch Trường trên người đại bạo phát, cùng Thiên Vũ Thẩm Phán kiếm tranh nhau chiếu rọi. Lần này, Tư Thần Dương thực sự dùng đến toàn lực, kích phát bản thân đến cực hạn. Ầm ầm ầm. Hắn lại thi triển trụ thần đạo, kiếm phong Thiên Vũ Thẩm Phán kiếm lôi kéo thủy triều hỗn độn tinh vân hắc ám lên xuống, Hỗn Nguyên Mạch Trường bên cạnh hắn như dung nham sôi trào, đúc kim loại lên Thiên Vũ Thẩm Phán kiếm, lại một lần nữa chém về phía Tử Chân. Vẫn còn rất yếu. Tử Chân lãnh đạm cười một tiếng, tám cánh tay đao thoáng chốc xoáy thành bàn quay huyền hắc. Những miệng lưỡi kẹp chặt thiên vũ thẩm phán kiếm, tia lửa chói mắt như mưa vẫn thạch hắc vẫy, đốt ra vô số vết cháy trong hư không. Mặc dù vậy, Tư Thần Dương vẫn không thể nào làm bị thương Tử Chân mảy may. Dưới lực lượng tuyệt đối, hắn rõ ràng ở vào thế hạ phong. Khi thiên vũ thẩm phán kiếm lại bị bá sát tí ngăn cản, không tạo ra chút tổn thương nào, sắc mặt Tư Thần Dương trên hỗn nguyên đồng triệt để thay đổi. Có lẽ giờ khắc này, sự tự tin của hắn lại một lần nữa hạ xuống, thay vào đó là sự kiên kỵ hung hăng đối với quái vật như Tử Chân. Điều đó không thể nào. Hắn gào rú một tiếng, quốc thiên vũ thẩm phán kiếm ra, vội vàng lui lại, lùi ra rất xa, hô hấp trầm trọng, chăm chú nhìn chằm chằm vào tử huyết ác ma 8 tỷ mét trước mắt, suy nghĩ bước kế tiếp. Còn Tử Chân lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên hừ lạnh nhạt nói, vậy, đến lượt ta rồi. Tam nhãn cửu đồng cửu cung nhãn của nàng, trong thế giới hắc ám này như chính mặt trời huyết sắc tinh hồng. Không đợi Tư Thần Dương đáp lại, mặt trời huyết sắc tinh hồng này đột nhiên mở rộng trước mắt hắn, thân thể 8 tỷ mét của Tử Chân bỗng nhiên nhào tới trước mắt hắn, tám cánh tay tráng kiện, lưỡi đao sắc bén, mỗi cánh tay đều có 1 tỷ mét trở lên, như tinh hà lưỡi đao, cắt chém hắc ám, dẫn phát vô số lãnh quang văng khắp nơi. Ầm ầm ầm. Tử huyết ác ma đột nhiên đột nhập vào tứ trọng dương hỗn nguyên mạch trường của Tư Thần Dương, lưỡi đao sở chỉ, những nhãn mạch không ngừng đứt đoạn, một đạo tinh quang luyện ngục màu tím xông thẳng giết tới trước mắt Tư Thần Dương, căn bản không gì có thể ngăn cản. Tâm lý Tư Thần Dương cuồng loạn, giờ phút này hắn tức giận nhưng lại có mấy phần bị khuất. Tư Thần Dương không để ý nhiều như vậy, hắn cắn răng, tay cầm thiên vũ thẩm phán kiếm, mắt thấy bát sát tí của Tử Chân bao phủ đến trước mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tứ trọng dương hỗn nguyên mạch trường chấn động, thiên vũ thẩm phán kiếm sao nổ bờ sông phá sáng, thần kiếm mấy tỷ mét liên tục vung chém, mỗi lần đều có uy năng hỗn nguyên mạch trường gia trì. Thế nhưng, quái vật màu tím trước mắt, cứ thế mà dùng bát sát tí, một đao lại một đao, thậm chí không có kết cấu gì, liều thì là thuần túy nhanh và thuần túy mãnh liệt, đến cả trụ thần đạo cũng không để ý, lại là đao đao trí mạng. Quái vật Tư Thần Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thoạt nhìn khí thế tăng vọt, nhưng thực tế ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn bị bát sát tí của Tử Chân đột ngột bổ trúng bả vai. Một đầu to lớn, tạo thành từ vô số nghịch mệnh luân thiên mệnh thái tử cánh tay, bị chém bay ra, nổ vang trong tinh vân hỗn độn hắc ám này. Tư Thần Dương kêu đau một tiếng, chỉ có thể dùng một tay chưởng khống thiên vũ thẩm phán kiếm, đồng thời vẫy tay, muốn triệu hoán tay gãy nghịch mệnh luân thiên mệnh thái tử trở về. Giờ khắc này, hỗn nguyên đồng rung động, dù có chống cự cũng vô ích, việc bị Tử Chân trấn áp đã là sự thật. Dốc toàn lực tiến công nghịch đạo trụ thần khí, không thể chém được huyết nhục chi khu của Tử Chân, công thủ đổi vị, hắn hoàn toàn không thể gánh nổi hung ma trước mắt. Đi. Dù biết mình đánh không lại quái vật này, kiêu ngạo và niềm tin bị đả kích nghiêm trọng, nhưng Tư Thần Dương vẫn có khả năng kháng áp. Đánh không lại, vậy vứt bỏ kiêu ngạo mà chạy trốn, ít nhất hắn tin mình có thể rút lui. Ầm ầm. Hắn chém một kiếm cuối cùng, ép lui Tử Chân, quay người hóa thành thần quang hừng hực, xông về phía tay gãy. Tay gãy này có đại lượng thiên mệnh thái tử, nếu bỏ qua, sẽ mất không ít thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Chỉ là, ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Tư Thần Dương nằm mơ cũng không ngờ, không biết từ đâu xông ra một mỹ nhân thuần bạch cao khoảng 30 ức mét. Mặt long lân chiến giáp, vừa xuất hiện đã tiện tay cầm một tòa cự tháp màu trắng, trực tiếp trấn áp lên đầu tay gãy của hắn. Cự tháp màu trắng vừa trấn áp, Tư Thần Dương muốn tìm lại cánh tay liền trở nên khó khăn. Hắn luân phiên bị đả kích, giận dữ. Nhưng cũng vô dụng. Giờ phút này, Hỗn Nguyên Đồng nhìn mỹ nhân thuần bạch kia, sau cơn giận dữ lại là vô cùng rung động. Tư Thần Dương kinh hô, người là Lý Thiên Mệnh Tinh Khôi kia. Miệng hắn nói là Tinh Khôi, nhưng khi thấy An Định chân chính ở thế giới ổ, hắn chỉ có thể tự hỏi, rốt cuộc đây là tinh khôi gì? Nếu là tinh khôi, thì ít nhất phải có cảm giác vật chất, ít nhất phải có thần văn. Nhưng An Định trước mắt, rõ ràng là một trụ thần không có hệ thống tu luyện, thần khu y như người thật, không phải loại tinh khôi mua vui. Đương nhiên, bản chất nàng là gì, Tư Thần Dương không quan tâm. Hắn chỉ biết, thứ này không phải do Lý Thiên Mệnh mang theo bên mình sao? Sao lại chạy đến đây? Dù không hiểu, Tư Thần Dương vẫn phản ứng nhanh. Hắn quả quyết từ bỏ cánh tay, quay người bỏ chạy về một hướng khác, đồng thời gầm nhẹ, chỉ là thần mộ tọa, trước mặt Thái Vũ cũng chỉ là hạt cát. Còn có quỷ thần và chuột bạch thí nghiệm hỗn nguyên kỳ kia, sư đồ các ngươi đã định sẵn phải chết. Khi Tư Thần Dương đổi hướng, vừa mắng đến chữ tử, thì tiếng mắng im bặt. Bởi vì ngay hướng hắn tiến tới, xuất hiện một bóng người vô cùng sáng chói, dù chỉ là yên diệt chi cảnh, nhưng hắn quá chói mắt, chói hơn tất cả mọi người. Tóc trắng, hắc kim đồng. Tư Thần Dương liếc mắt đã nhận ra hắn. Bên cạnh hắn, còn có hai tinh khôi mỹ nhân. Hai mỹ nhân có vẻ ngoài tương tự, một người thành thục đoan trang thánh khiết, mắt vàng uy hoàng lạ mắt, một người thông minh hoạt bát, mắt đen nộ khí lạ mắt. trên tay họ còn mang theo đại lượng trụ thần bản nguyên. Thiếu Khanh đại nhân, cứu chúng ta a! Tiếng kêu thảm thiết của Công Thâu Sách và các thiên vũ tự sĩ quan khác truyền ra từ những trụ thần bản nguyên kia, người mới tiến vào, dường như không thiếu một ai, tất cả đều ở đây. Cảnh tượng này khiến Tư Thần Dương tâm thần rung động lần nữa. Hắn buộc phải dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, gằn giọng, ngươi làm sao theo Hỗn Nguyên Kỳ tới đây? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, đây là nhà ta, là địa bàn của ta, ta đi lại tự nhiên, cần thông báo ngươi sao? Được. Tư Thần Dương không xoắn xuýt chuyện này, hắn quay đầu, thấy Tử Chân đang ở sau lưng mình, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, dường như đang chờ lệnh của Lý Thiên Mệnh. Sư đồ này khiến Tư Thần Dương vô cùng căm hận, hắn xoa xoa truyền tinh thạch của đám tử thần tổ trong tay, trong lòng mắng một vạn lần. Hắn không phải cần trợ giúp, mà là muốn bọn chúng truyền tin. Giờ khắc này, Tư Thần Dương phải tìm đường lui cho mình, hắn sợ chết ở đây. Ngươi không cần tìm sáu vị tử thần tổ, bọn chúng đã lên đường trước ngươi rồi. Đi rất quyết đoán, không gây thêm phiền phức cho ta. Hiện tại, người Thái Vũ đến đây, có thể hoạt động, chỉ còn lại một mình ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Nói xong, hắn còn bổ sung, đúng rồi, còn có Khôn Thiên Sơn, đã sớm ẩn nấp rồi. Tư Thần Dương nằm mơ cũng không ngờ, tiểu hài tử này giờ phút này lại có vẻ thẩm vấn, phán xét vận mệnh của hắn. Lời hắn nói càng khiến Tư Thần Dương tâm lý cuồng loạn. Ai, đưa đi bọn chúng. Tư Thần Dương không muốn tin, ngoài Tử Chân, nơi này còn có cường giả. Lý Thiên Mệnh không trả lời câu hỏi này, mà thản nhiên nói, sau khi chết nếu còn có thế giới, người cứ hỏi bọn chúng là biết. Câu nói của Lý Thiên Mệnh còn chưa dứt, Tư Thần Dương đột nhiên bạo động. Hắn thừa lúc Lý Thiên Mệnh phân tán sự chú ý, bất ngờ động thủ với hắn. Không sai, từ khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, hắn đã nghĩ kỹ điểm đột phá, chính là bắt cóc đồ đệ của Tử Chân, đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Thế nhưng, có thật vậy không? Khi Hỗn Nguyên Mạch Trường Nghịch Mệnh cảnh lục giai, Thiên Vũ Thẩm Phán Kiếm đột nhiên khóa chặt hắn, thần uy kinh thiên khủng bố, Lý Thiên Mệnh chỉ nhún vai cười. Hắn chuẩn bị còn sớm hơn Tư Thần Dương. Trước khi tiến vào thần ngục, hắn đã thu thập đầy trộm thiên quan. Ngay khoảnh khắc Tư Thần Dương đột nhiên động thủ, Lý Thiên Mệnh đưa tay chỉ về phía hắn. Ba. Tư Thần Dương rất nhanh, nhưng thông thiên chỉ vừa bộc phát, Tư Thần Dương đã đâm sầm vào, vũ trụ xạ tuyến của thông thiên chỉ trúng nửa bên mặt hắn. A, Tư Thần Dương đau kêu, nửa bên Hỗn Nguyên Đồng, nửa gương mặt, nửa Hỗn Nguyên Mạch Trường, bốc hơi trong tràng thông thiên chỉ đầy ô uế của Lý Thiên Mệnh, biến mất trong chốc lát, khí tức của hắn cũng giảm mạnh. Hắn không nghi ngờ gì, đã bị Lý Thiên Mệnh làm bị thương. Dù không bốc hơi tại chỗ như Tử Bào Nhân, nhưng điều này cũng chứng minh sự khủng bố của thông thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh. Bất quá, điều này cũng nói lên một sự thật, nếu Lý Thiên Mệnh đơn độc đối đầu hắn, dù trộm thiên quan có đầy, kết cục cuối cùng vẫn là Lý Thiên Mệnh bại, dù sao một nửa Hỗn Nguyên Mạch Trường của Tư Thần Dương cũng đủ để xử lý Lý Thiên Mệnh. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh không đơn độc. Ngay sau khi hắn động thủ, Tử Chân đã xuất hiện sau lưng Tư Thần Dương, Bát Sát Tý đột ngột đâm vào sau lưng hắn. Thất khiếu trên thân chấn động, tâm huyết bảy màu phun ra từ miệng, hóa thành tổ ma tâm diễm, trực tiếp thiêu đốt Tư Thần Dương. A, Tư Thần Dương kêu thảm thiết đau đớn, cả người tan chảy trong tổ ma tâm diễm lúc này, Tử Chân thất khiếu phun ra tổ ma tâm diễm, vô luận thể lượng hay lực hủy diệt, theo cảnh giới tăng cường, đều cường hóa lớn mạnh. Trái tim kia như cự thú, tuôn ra tâm huyết hóa thành liệt hỏa tím đen, điên cuồng thiêu đốt thân thể trụ thần nghịch mệnh 60 ức mét của Tư Thần Dương. Thân thể được nghịch mệnh luân cường hóa, dưới ngọn lửa tổ ma tâm diễm, không ngừng tan rã, bốc hơi. Thiên Mệnh Thái Tử lập lòe như từng ngôi sao nổ tung, mang đến cảm giác biến thành tro bụi. Tư Thần Dương ý đồ giãy giụa, nhưng Bát Sát Tý của Tử Chân giống như nhà tù, xuyên qua toàn thân, ngũ tạng lục phủ, khống chế chặt lấy hắn. Tổ ma tâm diễm không ngừng phun lên, cảnh tượng tinh tế này xem ra có chút khủng bố. Tư Thần Dương vùng vẫy giãy chết, rõ ràng vô dụng. Thông thiên chỉ vừa xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã tạo thành vết thương trí mạng, mà Tư Thần Dương vốn đã bị Tử Chân áp chế. Giờ phút này, hắn như chó săn bị thương rơi vào nanh vuốt hùng sư. Toàn thịnh còn đơn đấu không lại, huống chi nửa đầu đã bị Lý Thiên Mệnh nổ tung. Dưới ngọn lửa hừng hực của tổ ma tâm diễm, Tư Thần Dương nhớ tới tử thần tổ diệt vong, môn nhân thiên vũ tự của hắn chết hết, thêm việc hắn diệt giới thần tháp. Giờ phút này, thần mộ tọa cơ bản không còn Hỗn Nguyên tộc. Thêm việc kết giới cải tạo bị vi sinh mặc nhiễm phá giải, hắn nghĩ thông suốt tất cả. Nhìn thiếu niên tóc trắng trước mắt trong ngọn lửa đen, hai mắt hắn tê liệt. Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc bị thiêu đốt, nửa con Hỗn Nguyên đồng của Tư Thần Dương gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, gằn giọng, cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói rõ với sư tôn của ngươi, đừng châu chấu đá xe. Đối nghịch với Thái Vũ Hỗn Nguyên tộc, các ngươi không có tương lai. Ta chỉ là đầy tớ nhỏ bé của Thái Vũ, ngươi giết ta vô dụng. Giữ ta lại, có lẽ còn cơ hội để ta giật dây đàm phán với Thái Vũ. Xử lý an trí dân chúng thần mộ tọa. Quốc thổ Thái Vũ bao la, hoàn toàn dung chứa được toàn bộ sinh linh thần mộ tọa. Lý Thiên Mệnh không ngăn Tử Chân thiêu đốt bằng tổ ma tâm diễm, chỉ cười lạnh nhìn Tư Thần Dương, không cần ta hỏi, ngươi đã khai rồi. Thái Vũ muốn dùng tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ của thần mộ tọa làm vũ khí kết giới, hành động này sẽ gây ra đại yên diệt cho thế giới thần mộ tọa. Tư Thần Dương chịu đựng ngọn lửa hừng hực của tổ ma tâm diễm, dùng khí lực cuối cùng gầm nhẹ, ngươi dám động thủ với ta, tự nhiên đã đoán được bước này, không có gì phải giấu giếm. Ta không muốn nói lời vô nghĩa, ta có thể đảm bảo với ngươi, sinh linh thần mộ tọa có thể tồn tại ở Thái Vũ, còn đạt được tài nguyên tu hành tốt hơn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, vậy ta cũng không nói lời vô nghĩa. Thứ nhất, ta không tin ngươi, ngươi không đáng ta tin tưởng. Thứ hai, thần mộ tọa trong mắt Thái Vũ quá thấp kém. Không ai trong hỗn nguyên tộc vì ngươi, cho thần mộ tọa, cho ta nửa điểm kiên nhẫn. Ngươi vừa nói, ngươi là đầy tớ. Thứ ba quan trọng nhất, các ngươi phí tâm tư cải tạo kết giới thần mộ tọa, là để oanh kích đế quốc vũ trụ Nguyên Hạo, tuyên chiến và gây trọng thương cho đối phương, đồng thời chế tạo xung đột chủng tộc, che giấu việc tiến hành huyết tế. Ta nói đúng chứ? Lúc này, các ngươi còn phải hoàn thành đại chuyển di sinh mệnh thần mộ tọa, động tĩnh nhân văn quan tâm lớn như vậy, ngươi coi Nguyên Hạo là kẻ ngốc, hay coi ta là kẻ ngốc? Khi Lý Thiên Mệnh nói ra mục tiêu thực sự của việc cải tạo kết giới, Tư Thần Dương triệt để hiểu, thiếu niên trước mắt không thể lừa gạt. Thực tế, giữa hai bên không có khả năng hòa đàm, bởi vì nhiệm vụ thần mộ tọa hay nhiệm vụ huyết tế đều là hai chiến lược cực kỳ quan trọng của Hoàng Triều Thái Vũ, gánh vác ý chí của toàn bộ hỗn nguyên tộc, không ai có thể ngăn cản. Loại chuyện ai chống đối người đó chết, tuyệt không có khả năng hòa hoãn. Tư Thần Dương hiểu đạo lý này, với khí phách của hắn, hắn không dãy dụa nữa. Hắn đột nhiên cười lạnh, tinh thần thậm chí trở lại thượng phong. Hắn dùng thái độ khinh miệt nhìn Lý Thiên Mệnh, các ngươi vài người lẻ tẻ so với cổ máy hoàng triều như Thái Vũ, nói châu chấu đá xe còn là khen các ngươi. Áp lực lớn như vậy, ngươi chắc chắn chọn thần mộ tọa, chứ không phải tiền đồ, sinh tử của cá nhân ngươi. Lý Thiên Mệnh lần nữa cười, thâm trầm nói, Thiếu Khanh đại nhân nói nhảm nhiều quá. Ngươi vừa nói ta là chuột bạch thí nghiệm, đã có định nghĩa đó, sao ta dám hy vọng hảo huyền với Thái Vũ? Đến lúc đó ngươi còn hy vọng ta thả ngươi, ngươi nói, ai ngu xuẩn hơn? Nửa con hỗn nguyên đồng của Tư Thần Dương nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hắn trầm mặt, bị thiêu đốt. Thân thể bị thiêu đốt, hắn đột nhiên cười, cười điên cuồng, cười thống khổ, dù sao hắn đang bị đốt. Dù sao, ngươi quá non nớt, quá nhỏ bé, ngươi không có kết cục tốt, tiểu hài tử. Tư Thần Dương cười lớn, nhìn Tử Chân, hai sư tôn của ngươi ủng hộ ngươi, sẽ chỉ dẫn đến thần mộ tọa bị hủy diệt ở mức độ lớn hơn. Hỗn nguyên tộc đều đang ngó chừng thần mộ tọa, dù ta không truyền được tin tức, còn lại một năm. Chỉ cần thần mộ tọa không nổ, chắc chắn sẽ có người liên tục đến. Đến giống ngươi, tặng đầu người. Lý Thiên Mệnh nhún vai cười lạnh, cắt ngang lời điên cuồng của Tư Thần Dương, ngươi rất mong chờ nhìn thấy chúng ta bị hủy diệt, tiếc là ngươi không có ngày đó. Vô luận thắng thua, đều không liên quan đến ngươi. Chết khi mọi thứ chưa xảy ra, Thiếu Khanh đại nhân, người tự kiêu như ngươi, chắc chắn trong lòng khó chịu hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Trong thiết lập của ngươi, ngươi là người sống đến sau cùng, được ghi vào sử sách. Câu nói của Lý Thiên Mệnh trúng nhược điểm của Tư Thần Dương, khiến hắn tê tâm liệt phế. Hắn thực sự rất tự kiêu, hắn nhận nhiệm vụ thần mộ tọa là tin vui cho tổ tiên, chứ không thể là tin dữ. Nhưng bây giờ tin dữ lại xảy ra. Tư Thần Dương vốn đang cười như điên, giờ phút này theo thân thể tan rã, nội tâm nổ tung, ý chí tinh thần của hắn sụp đổ. Thanh âm dữ tợn và thê thảm nhắm vào Lý Thiên Mệnh, nửa con hỗn nguyên đồng còn lại cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Cho ta chết minh bạch. Tư Thần Dương nóng nảy, ta có quá nhiều điều không hiểu. Được thôi, thỏa mãn ngươi. Lý Thiên Mệnh không quen nhìn hắn hiện tại vẫn tràn đầy tự tin vào Thái Vũ. Nếu vậy, Tư Thần Dương chết quá dễ dàng. Hắn chết trong kiêu ngạo của Thái Vũ, chứ không phải trong sợ hãi Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Lời Lý Thiên Mệnh vừa dứt, Tử Chân không tiếp tục thiêu đốt Tư Thần Dương, mà dùng bá sát tí dạo sát thân thể còn lại của hắn vỡ nát, nổ tung thành tinh khư toái phiến. Trong khoảnh khắc yên hỏa nổ vang, hắn có cơ hội ngưng kết trụ thần bản nguyên. Âm âm. Một trụ thần bản nguyên nghịch mệnh cảnh hình thành, tuy vô cùng ảm đạm, gần như diệt vong, nhưng nó vẫn muốn trốn thoát. Thật là ngây thơ, Tử Chân thuận tay đè lại, cười lạnh, đừng khôi hài được không? Trong thần ngục này, đâu đâu cũng là thiên la địa võng của chúng ta. Tư Thần Dương không nói gì, hắn triệt để tiết khí. Trụ thần bản nguyên lúc này như cục đá, ngay cả tu di chi giới cũng cho Lý Thiên Mệnh lấy đi, bao gồm cửu mệnh tháp và hạch tâm sạn đạo tuyến nguyên. Giờ đây mọi thứ đều nằm trong tay Lý Thiên Mệnh, Tư Thần Dương chỉ còn lại nửa cái mạng. Lý Thiên Mệnh vốn định để Bạch Phong trưởng khống Tư Thần Dương, nhưng nghĩ lại, Tư Thần Dương không phải Khôn Thiên Chấn, vị trí của hắn không có không gian mơ hồ, hơn nữa nhiệm vụ lần này thất bại, với những người ở Thái Vũ, hắn đã mất tác dụng. Vì vậy, hắn không lãng phí Bạch Phong. Bắt được Tư Thần Dương có nghĩa là loạn cục thần mộ tọa đã kết thúc, dù tiếp theo chắc chắn có phong ba lớn hơn, nhưng cũng có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có thêm chút thời gian. Khi ta còn ở Huyền Đình, Hỗn Nguyên Phủ đã nhắm thần mộ tọa, đã định trước người như Tư Thần Dương sẽ đến hủy diệt thần mộ tọa, hủy diệt phôi thai hoàng triều của ta. Vì vậy xung đột này không phải ta gây ra, mà là ta không thể không đối mặt. Lý Thiên Mệnh may mắn vì đã sớm đến Thái Vũ, ở đó đạt được lượng tài nguyên lớn, giúp hắn và Tử Chân Cường Đại, thậm chí Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng học được lượng kiến thức kết giới lớn, nhờ đó mới nhìn thấu âm mưu cải tạo kết giới trong nháy mắt, tại giới Long Hào. Lý Thiên Mệnh cùng Tư Thần Dương, hai bản nguyên trụ thần, mặt đối mặt. Lý Thiên Mệnh khoanh tay, nhàn nhạt hỏi, nói đi, người muốn chết thế nào cho minh bạch? Tư Thần Dương không có ánh mắt, nhưng hẳn là đang nhìn phía sau Lý Thiên Mệnh, giờ phút này bọn hắn đều đã trở lại quan tự tại giới. Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Cực Quang, An Định, Toại Thần Diệu, năm vị tuyệt mỹ nữ tử xếp thành một hàng, vây quanh Lý Thiên Mệnh. Vị trí này, căn bản không giống như hai vị sư tôn và ba tinh khôi, mà như nhất đế ngũ phi, chúng tinh phủng nguyệt. Bởi vậy, Tư Thần Dương hỏi câu đầu tiên, các nàng và ngươi, rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn hiện tại chẳng những hấp hối, trên thân nửa điểm đồ vật cũng không có, còn ở thái cổ hỗn độn giới nội, bên ngoài còn có giới Long Hào cùng tầng tầng Vi Sinh Mặc Nhiễm kết giới. Với điều kiện này, Lý Thiên Mệnh bị bắt làm tù binh cũng không cách nào truyền tin tức, huống chi là hắn. Lý Thiên Mệnh nhún vai, giang hai tay, nắm lấy tay Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, thản nhiên nói, chẳng phải rất rõ ràng sao? Hai tiểu kiều thê đắc lực của ta, chưa đến mấy chục vạn tuổi, miễn cưỡng cũng tính nhỏ hơn ta đấy. Vừa nói, hắn còn liếc nhìn Tử Chân. Câu trả lời này mới khiến Tử Chân hài lòng, Tử Chân không muốn hắn nói nàng là lão thái bà. Sau đó Lý Thiên Mệnh còn bổ sung, đương nhiên, ba vị đằng sau cũng vậy. Bất quá ngươi đừng nói các nàng là sao khôi gì, các nàng là sinh mệnh thể chí cao mà ngươi không thể nào hiểu được. Câu trả lời này khiến Tư Thần Dương lâm vào tĩnh mịch. Hắn trước đây rất ngạo mạn, nhưng khi biết chân tướng này, kiêu ngạo đối với Thái Vũ đã bị đả kích. Một nữ quỷ thần không hơn kém Lý Thiên Mệnh bao nhiêu, lại nghiền ép chính mình. Hắn khó mà lý giải đây là khái niệm gì. Chớ nói chi là Vi Sinh Mặc Nhiễm lại nhỏ như vậy. Lại một lần nữa mở miệng, thanh âm Tư Thần Dương run rẩy. Thái cổ tà ma ngự thú sư của Kháng Long Thần Cung, chẳng lẽ cũng vậy? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, ngươi nói vậy ngược lại nhắc nhở ta, đến ngươi còn nhìn ra, đoán chừng những hỗn nguyên tộc khác cũng đoán được. Không giống nhau, ta dựa vào tin tức ngươi công bố, mới dám đoán như vậy. Tư Thần Dương hối hận vì câu nói vừa rồi, bởi vì nếu hắn không nói, Lý Thiên Mệnh có thể xem nhẹ Lâm Tiêu Tiêu. Ngươi không cần hối hận, nàng cũng nhờ Kháng Long Thần Cung bồi dưỡng, vụng trộm vết đến tận nghịch mệnh cảnh, hiện tại không thiếu năng lực bảo mệnh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nếu trước hôm nay, Lý Thiên Mệnh nói vậy, Tư Thần Dương có thể bật cười. Nhưng bây giờ, hắn không thể không tin, dù sao Lý Thiên Mệnh đã từ Thái Vũ chạy đến đây. Rốt cuộc ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Tư Thần Dương thảm thiết hỏi. Giới tinh cầu. Lý Thiên Mệnh dừng lại, có thể xuyên qua siêu viễn không gian, sử dụng vô hạn lần. Phục sao? Không thì vì sao ta có thể tránh nhiều ám sát như vậy? Tư Thần Dương lại trầm mặt. Mỗi khi nghe Lý Thiên Mệnh một câu, kiêu ngạo trong lòng hắn và lòng tin vào Thái Vũ lại giảm đi một phần. Rõ ràng, tổ hợp này quá biến thái, quá nghịch thiên. Tuy lực lượng bây giờ không tính mạnh, nhưng Tư Thần Dương khó tưởng tượng bọn họ sẽ lớn mạnh đến mức nào. Nghe Tư Phương Bắc Thần nói, người đến Thái Vũ trước kia, chiến lực gần như hắn, lại trưởng thành đến mức này trong thời gian ngắn. Tư Thần Dương độc thoại, thanh âm phát run. Còn gì không hiểu? Vậy lên đường. Lý Thiên Mệnh thấy hắn tuyệt vọng, trong lòng thống khoái, cũng không còn kiên nhẫn. Một câu hỏi cuối cùng. Thanh âm Tư Thần Dương hỗn loạn. Hắn sợ chết không rõ ràng hơn sợ chết, nhưng biết rõ khả năng chết còn thống khổ hơn. Tuy vậy, vì minh bạch, hắn nguyện chết càng khổ. Mấy trăm vạn tứ tượng hỗn nguyên quân, toàn bộ dân thần mộ tọa, ngươi làm thế nào để huy động họ? Đây là điều Tư Thần Dương không thể lý giải. Bất kỳ ai cầm mấy trăm vạn hỗn nguyên quân đi bắt dân thần mộ tọa đều có thể hoàn thành dễ dàng. Tại sao đến hắn lại không được? Hắn vốn có thể uy hiếp Vi Sinh Mặc Nhiễm dễ dàng. Vấn đề này, người không có tư cách biết. Lý Thiên Mệnh nhún vai cười lạnh, Đông Hoàng Kiếm đã nhấc lên. Ta nhất định phải biết. Tư Thần Dương bỗng nhiên gầm lên, vô cùng vội vàng sao động. Bản nguyên trụ thần của hắn lao tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ta ở đây một thời gian, thần mộ tọa cho ta một cảm giác kỳ lạ. Dân chúng nơi này không lo lắng bất công, không lo lắng quy tắc ngầm, họ chỉ tin tưởng phấn đấu, tin tưởng thiên đạo thù cần. Tuy có cạnh tranh, nhưng họ tâm phục khẩu phục. Họ có lý tưởng, có hy vọng. Rốt cuộc ngươi đã tạo ra quốc độ như thế nào? Trong vũ trụ lấy chiến tranh tài nguyên làm chủ đề này, loại quốc độ lý tưởng này căn bản không tồn tại. Ồ, ngươi còn nghiên cứu trị quốc chi pháp. Lý Thiên Mệnh nghe có người có ý tưởng về Thiên Mệnh Hoàng Triều, hắn nhịn không dứt, vì muốn nghe một góc nhìn khác về Thiên Mệnh Hoàng Triều. Chuyện này có tác dụng lớn trong việc đề thăng đế hoàng Thiên Mệnh Ấn. Đương nhiên ta hiểu. Thiên Vũ Tự của ta nắm giữ cũng là pháp chế Hoàng Triều. Thiên Vũ Tự cũng là kiếm của Hoàng Triều. Các thượng vũ tự cùng nhau hình thành hệ thống pháp chế Thái Vũ. Pháp cũng là trị. Tư Thần Dương nghiêm nghị nói. Lý Thiên Mệnh cười, vậy ta hỏi ngươi, Thái Vũ có pháp chế sao? Pháp chế? Không có pháp chế, ta đã sớm chém Khung Thiên Chấn, có thể chịu lâu như vậy sao? Tư Thần Dương cười lạnh. Vậy theo pháp chế Thái Vũ của ngươi, bắt 10 vạn thiếu nữ Thái Vũ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn để huyết tế, chỉ vì tăng tu vi, phải bị tội gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tư Thần Dương hào hứng hừng hực, nhưng bị Lý Thiên Mệnh hỏi một câu, liền trầm mặt. Chỉ trị phía dưới, không trị phía trên, đó không gọi là pháp, mà là công cụ thống trị. Tiền đề của pháp mãi mãi là trước pháp, chúng sinh bình đẳng, chứ không phải có hiệu lực với một bộ phận, mà không hiệu lực với bộ phận khác. Không gian đen phía dưới chữ pháp lớn bao nhiêu, chữ pháp đó, nó càng không phải chữ pháp. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào bản nguyên trụ thần, cười lạnh, người không giết Khung Thiên Chấn, vì hắn cũng là quan, vẫn là chính ngũ phẩm, thậm chí phó tứ phẩm. Hắn cũng là người được lợi từ pháp chế Thái Vũ. Nếu hắn là ngoại tộc, người nói đồ thì đồ, còn cần lo lắng người ta nói xấu sao? Tư Thần Dương á khẩu không trả lời được. Hắn biết rõ chân diện mục của pháp chế Thái Vũ hơn ai hết. Việc thu nạp thiếu nữ thiên phú để huyết tế là do chính Thiên Vũ tự làm. Nhưng hắn vẫn không phục, lạnh lùng nói, vậy ngươi dạy ta một chút, ngươi đã làm thế nào? Nhiều người đi theo ngươi như vậy, ngươi không cho họ luồn cửa sao sao? Họ không có lợi ích, có thể vì ngươi hiệu lực sao? Xã hội của ngươi không phân giai cấp, ai giúp ngươi quản đám việc vặt? Lý Thiên Mệnh nghe hắn nói, tự hỏi. Hắn trầm mặt một hồi, rồi bình tĩnh nói, thật ra, mọi thứ thiện ác, công bình, đều rất rõ ràng. Cho nên, muốn tạo ra một bộ pháp điển, quy tắc công bình, có hy vọng, hay ai cũng tin phục, bản thân không khó, thậm chí rất đơn giản. Điểm này ta tán thành, cách chữa không khó, chấp pháp mới khó. Ngươi chấp pháp thế nào? Tư Thần Dương thật lòng hiếu kỳ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, ta làm sao chấp pháp ư, kỳ thật rất đơn giản thôi, ta là quân, ta mọc mắt trên thân mọi con dân, có thể nhìn thấy từng người bọn hắn, cho nên trong mắt ta, không có không gian đen tối, chỉ có chân tướng. Chân tướng tuyệt đối, thêm vào cái cân này của ta, sẽ có công bằng tuyệt đối. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tư Thần Dương cười hỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu đáp. Tư Thần Dương cười nghe thật khó chịu, nghe thì không hiểu ngươi mọc mắt là ý gì, nhưng ta phải nói, cái này của ngươi chẳng phải là độc tài sao? Độc tài? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn. Đúng, chính là độc tài. Khác gì Vũ Hoàng Đại Đế? Trên đời này mọi sự, một mình ngươi định đoạt. Tư Thần Dương cười ha hả. Như vậy không được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Đương nhiên không được. Tư Thần Dương cười nhạo, ngươi cứ muốn khoe khoang thủ đoạn trị quốc với ta. Ta kể ngươi nghe một ví dụ khiến ngươi tự ti mặc cảm, bên ngoài tiểu hỗn độn ngân hà hệ, có một quái vật tinh vũ khổng lồ mà ngươi không thể tưởng tượng nổi, tên đầy đủ là Lập Ni Á Khải Á Siêu Tinh Cộng Hòa Quốc, đó mới là thế lực vũ trụ cực độ thành thục, toàn bộ tinh thực liên minh đều là địa bàn của bọn hắn. Tên kỳ cục vậy, có gì đặc thù? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đặc thù của bọn hắn là quyền lực phân tán, nhưng lại quản thúc lẫn nhau, có người phụ trách giám sát, có người phụ trách chấp hành, có người phụ trách chữa trị. Như vậy mới thật sự công bằng. Đó là lý do siêu cấp thế lực vũ trụ này có thể trở thành bá chủ lớn nhất siêu tinh hệ. Tư Thần Dương vô cùng phấn chấn, hiển nhiên đó là nơi hắn hướng tới, có lẽ vì hắn quá nhỏ bé, nên sau khi hướng tới lại có chút tự ti. Ồ, ta thật cảm thấy hứng thú. Lý Thiên Mệnh nói đầy ẩn ý, thiên phú của ngươi không tệ, khi còn sống, ngươi nhất định phải đi nhìn một chút, thực hành để hiểu biết chính xác. Chỉ khi thấy hải đăng văn minh vũ trụ chân chính, ngươi mới biết quốc độ ý thức của ngươi ấu trĩ đến mức nào. Ngươi như vậy cũng coi là đế hoàng sao? Tư Thần Dương cười nhạo. Đúng, ngươi nói đúng. Lý Thiên Mệnh cũng cười, rồi bỗng nhiên hỏi, nhưng ta muốn hỏi, cái quốc độ ngươi nói kia, có đại hình thị tộc trong cảnh nội không? Nói nhảm, thị tộc là căn cơ huyết mạch truyền thừa, nơi cường thịnh như vậy, sao có thể không có thị tộc? Đại thị tộc nơi đó, mới gọi là vũ trụ thị tộc chân chính. Tư Thần Dương cười ha hả. đã có đại thị tộc, muốn gìn giữ cường thịnh, hẳn phải có quyền lực thu hoạch tài nguyên, vậy ắt phải xếp tộc nhân của mình vào các cơ cấu giám sát, chấp pháp. Ngươi nói kia, giám sát, chấp pháp, một khi đều là người một nhà, người ngoài sao biết có công bằng hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi biết cái gì? Dù sao bọn hắn cũng phân chia tốt quyền lực. Tư Thần Dương nói. Thiếu Khanh đại nhân, ngươi từng đến đó chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù chưa từng đến, ta cũng đọc qua. Lý Thiên Mệnh ngắt lời hắn, nói, ngươi vừa nói, thực hành để hiểu biết chính xác, ngươi còn chưa đi, đừng vội tôn sùng. Ngươi thật mạnh miệng, như vậy là che giấu được vô tri của ngươi trên con đường này sao? Tư Thần Dương cười nhạo. Ta chỉ biết, bất kỳ nơi nào có đại thị tộc, đại tư bản thiên cổ truyền thừa không ngừng, thì không thể dựa vào thủ đoạn công bằng để duy trì ở đỉnh phong. Thái Vũ dân chúng cho rằng Thái Vũ có biện pháp quy, ngươi cho rằng siêu tinh gì đó kia có pháp quy quốc gia, đạo lý đều giống nhau, chỉ là vì ngươi không thấy khu vực hắc ám bên trong, mà khu vực hắc ám kia mới là thiên đường của đại thị tộc. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đừng thấy hắn tuổi nhỏ, thực tế từ vũ trụ nội thế giới thần đế, hắn đã gặp các phương thức trị quốc, dù là thị tộc, hoàng triều, tông môn, kỳ thật đều có đặc điểm, nhưng hạch tâm không thể làm được công bằng tuyệt đối, chỉ có công bằng tương đối. Dù Thiên Mệnh hoàng triều thế nào, ít nhất nhìn bằng mắt thường, nó là công bằng nhất. Lúc hắn nói vậy, Tư Thần Dương vẫn cảm thấy ưu việt, vẫn cười nhạo Lý Thiên Mệnh, ngươi thật ngây thơ, quá thiếu kiến thức. Ít ngồi đáy giếng là nói ngươi đấy, ngươi không tưởng tượng nổi chân chính thịnh thế, chỉ có thể đi hạ thấp nó. Kẻ độc tài như ngươi, cảm thấy hoảng sợ quyền lực phân phối, ngươi biết không? Ta không hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh nhún vai, tư tưởng của hắn không hề bị ảnh hưởng, thản nhiên nói, ngược lại, ta thấy không ít kiểu phân phối ngươi nói, ban đầu đều tốt, nhưng sau cùng đều xảy ra vấn đề, vì bản năng nhân tâm là mưu tư, khi người nắm giữ quyền lực liên tục biến động, toàn bộ hệ thống vì nhân tâm và tham lam sẽ liên tục vặn vẹo, đến khi sụp đổ. Quan trọng nhất, chúng ta là thế giới võ đạo, không phải thế giới mọi người chiến lực ngang hàng, thế giới võ đạo càng dễ xảy ra chuyện khiêu chiến pháp luật, càng dễ xảy ra mưu tư, những chuyện này nhiều, pháp sẽ chỉ là thùng rỗng kêu to. Thế giới võ đạo, vũ trụ cao võ, chữ võ vốn dễ áp chế pháp, cho nên Lý Thiên Mệnh thực chất không quá tin tưởng một kết cấu có thể trường trì cửu an, đạt tới trình độ Thiên Mệnh hoàng triều hiện tại. Có lẽ thế giới không võ lực sẽ đơn giản hơn, có tính khả thi, nhưng thế giới võ đạo, võ lực bản thân là chấn nhiếp, pháp càng dễ thành binh khí của người cao võ. Nói như vậy, ngươi còn không phải khoe khoang tiểu quốc độ của ngươi. Ta nói cho ngươi, nơi này của ngươi xem ra xác thực rất công bằng, nhưng có hai khuyết điểm trí mạng lớn nhất. Tư Thần Dương rất kiêu ngạo nói, vốn hắn đã tuyệt vọng, nhưng nói đến đây, bỗng nhiên rất kiêu ngạo, vì cảm thấy mình đại diện cho xã hội văn minh hơn, lý niệm văn minh hơn. Dù hắn không thuộc về nơi đó. Ồ, nghe có hai khuyết điểm trí mạng, Lý Thiên Mệnh còn hưng phấn hơn Tư Thần Dương, thậm chí nói, mời nói. Tư Thần Dương không khách khí, nói, thứ nhất, quốc độ của ngươi quá nhỏ, dân chúng quá yếu, so với bọn hắn, ngươi nắm giữ bá quyền võ đạo tuyệt đối, nên bọn hắn mới nghe theo ngươi, mới tuân theo luật pháp, tuân thủ nguyên tắc công bằng. Nhưng, nếu quốc độ của ngươi lớn hơn chút, còn dân của ngươi mạnh hơn chút, thì bộ này của ngươi chơi không nổi đâu. Những con dân mạnh hơn kia, đụng phải ngươi không quá mạnh, căn bản không thể chấp nhận pháp tắc công bằng của ngươi, bọn hắn cũng muốn mưu tư. Ngươi nói đúng. Quá đúng. Lý Thiên Mệnh rất hưng phấn, ôm lấy Tư Thần Dương, cười lớn nói, chính vì khuyết điểm trí mạng này, ta mới luôn nói với ngươi, kỳ thật pháp của ta rất đơn giản, chỉ cần duy trì nguyên tắc công bằng để thành lập là được. Nhưng may mắn, ta có biện pháp chữa trị khuyết điểm này. Ngươi làm sao chữa trị? Tư Thần Dương im lặng hỏi, trong giọng đầy vẻ cười nhạo, hiển nhiên không tin Lý Thiên Mệnh có thể giải quyết rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh chỉ vào bản thân, nói, chỉ cần ta đủ mạnh là được. Ta càng ngày càng mạnh, tuy quốc độ của ta sẽ càng lúc càng lớn, nhưng con dân của ta vĩnh viễn đuổi không kịp chiến lực của ta. Ngược lại, ta còn cần quay lại kéo dắt bọn họ. Như vậy, ta sẽ không có người khiêu chiến, cũng có thể để pháp công bình chấp hành. Ta nhổ vào. Tư Thần Dương cười khẩy, người cái này đạp mã cũng gọi là biện pháp giải quyết. Ngươi sao có thể cam đoan ngươi vĩnh viễn so với bọn hắn cường rất nhiều? Lý Thiên Mệnh cười, hắn chỉ vào chính mình, nhìn lại phía sau chúng mỹ nhân, địch nhân của ta từ Tư Phương Bắc Thần, lại đến ngươi. Trong quá trình này, thiên phú của ta còn chưa bộc lộ hết, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Tư Thần Dương rất âu hỏa. Tuy Lý Thiên Mệnh nói rất thô ráp, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tiểu tử này nói đúng. Hắn chỉ muốn tiếp tục cường đại, lại thêm cái gọi là ánh mắt dài trên thân chúng sinh mà hắn nói, tiểu tử này thật có thể giải quyết khuyết điểm này. Bất quá, Tư Thần Dương tuy âu hỏa, nhưng vẫn cười lạnh, càng kiêu ngạo nói, như thế, càng nói rõ quốc độ của ngươi, khuyết điểm thứ hai càng lớn. Còn xin chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Hắn thật sự rất cung kính. Bởi vì cái gọi là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Quan điểm của địch nhân có lẽ rõ ràng hơn. Lý Thiên Mệnh không phải muốn nghe ý kiến của hắn, mà là thông qua ánh mắt của hắn, xem xét cơ sở ý chí hạch tâm nhất của mình, Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đế Hoàng Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh so với ai khác đều rõ ràng, đây là ý niệm đầu mối chân chính của hắn, là hạch tâm tu hành của hắn. Quốc độ của hắn, cũng là mệnh của hắn, là căn bản của con người hắn. Cho đến trước mắt, những thảo luận, nghiên cứu cùng Tư Thần Dương đều sẽ có ảnh hưởng trọng đại đến toàn bộ hành trình niềm tin hạch tâm tương lai của Lý Thiên Mệnh. Đế Hoàng Thiên Mệnh lúc này đang biểu hiện sự trưởng thành. Cho nên, hắn tuy bị khinh bỉ, nhưng xác thực hưng phấn hơn Tư Thần Dương rất nhiều. Hắn thật muốn biết khuyết điểm thứ hai của mình là gì. Mà Tư Thần Dương vì đã kích tín niệm của hắn, biểu dương sự kiêu ngạo của mình, hắn gia tăng âm lượng, đối với Lý Thiên Mệnh, nói rõ, quốc độ của ngươi, khuyết điểm thứ hai, cũng chính là khuyết điểm trí mạng lớn nhất, đó chính là, nó trói buộc trên thân ngươi. Một khi ngươi chết, nó sẽ không còn tồn tại. Nó sẽ không còn sót lại chút gì. Tất cả bất công sẽ bùng nổ. Con dân của ngươi cũng xong đời. Oanh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thật sự có cảm giác hồ quán đỉnh. Kỳ thật hai đại khuyết điểm này, Tư Thần Dương nói, hắn bình thường đều cảm thụ được. Nhưng từ miệng người ngoài, lấy khẩu khí chế giảo mà nói ra, hiệu quả thật không giống nhau. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, toàn thân lỗ chân lông dường như đều đang xuất khí. Hắn chợt cười to lên, giống như điên cuồng. Quá tốt rồi. Ta hiểu rồi, quá tốt rồi. Hắn quay đầu, từ cực quan bắt đầu, lần lượt ôm, vung một vòng, vừa vui cười, vừa nhảy nhót. Điều này khiến mấy người các nàng đều mộng. Bất quá, là người chân chính chữa trị Thiên Mệnh Hoàng Triều, cực quan so với ai khác đều hiểu tâm tình Lý Thiên Mệnh lúc này. Nàng cũng ôm chặt Lý Thiên Mệnh, trong mắt thậm chí có một ít lệ quang. Điều này khiến Toại Thần Diệu dọa sợ, cô đây là đang khóc cái gì vậy? Khuyết điểm này thật trí mạng sao? Có thể Lý Thiên Mệnh vì sao lại vui mừng như vậy? Người rốt cuộc cười cái gì? Tư Thần Dương nhìn thấy nộ hỏa ngập trời. Ta đang tan rã ý chí nội tâm của tiểu tử ngươi. Dựa vào cái gì mà ngươi lại nhảy nhót như thể ta tặng ngươi đại lễ vậy? Thiếu Khanh đại nhân. Lý Thiên Mệnh rốt cục dừng lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, thật tạ ơn ngươi. Trước kia ta có rất nhiều mê chướng, vấn đề này không khó nghĩ thông suốt, nhưng bởi vì ta trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ta chỉ thiếu một chút như vậy, không ai vạch ra. Hiện tại, chất vấn của địch nhân, tiến công của địch nhân, cuối cùng để ta minh bạch, muốn thành lập một siêu cấp vũ trụ công bình vĩnh thế, ta chân chính nên làm là gì? Tư Thần Dương đều choáng váng, trợn mắt nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hắn không thể nào hiểu được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chậm rãi dừng lại sự hưng phấn, nói, rất đơn giản, thật rất đơn giản. Ta tán thành hai khuyết điểm mà ngươi nói, sau đó thì sao? Ta có biện pháp giải quyết hai khuyết điểm này. Bọn chúng, chính là sự truy cầu suốt đời của ta. Ta cười, tiểu tử ngươi giải quyết khuyết điểm thứ hai như thế nào? Tư Thần Dương cười nhạo nói. Biện pháp giải quyết vấn đề thứ nhất, Lý Thiên Mệnh đã nói, hắn chỉ cần không ngừng mạnh lên thì có thể giải quyết. Vậy còn thứ hai? Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh mỉm cười, hơi hợt nói ra, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta đây, chỉ cần vĩnh viễn bất tử là được. Cái gì? Tư Thần Dương không thể tin vào tai mình. Lý Thiên Mệnh sao có thể nói ra điều hoang đường như vậy? Vĩnh viễn bất tử? Quá buồn cười. Thiên Mệnh trụ thần đều có thọ nguyên, nơi nào có người vĩnh viễn bất tử? Vĩnh viễn là bao lâu? Mấy trăm vạn năm? Mấy ngàn vạn năm? Mấy ức năm? Cho dù là một kỷ nguyên, cái đó cũng có điểm kết thúc. Tư Thần Dương nhịn không được chế giễu. Lý Thiên Mệnh lại vô cùng thâm thúy, vô cùng nóng rực, nói, ngươi nói những thứ này đều không phải là mục tiêu của ta. Vậy ngươi muốn sống bao lâu? Đần độn. Tư Thần Dương cũng nhịn không được mắng. Mà Lý Thiên Mệnh lại vô cùng nghiêm túc, vô cùng chân thành tha thiết. Vô cùng có niềm tin, gằn từng chữ, cần so với Hỗn Độn Thần Đế, sống được càng lâu, càng lâu. Hỗn Độn Thần Đế? Ai vậy? Tư Thần Dương căn bản không hiểu năng lượng trong lời nói của Lý Thiên Mệnh, cũng căn bản không hiểu Hỗn Độn Thần Đế là ai. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết, vị tổ thần này đã từng sáng tạo ra hạng gì vũ trụ Hoàng Triều. Lúc này vũ trụ hỗn loạn này, nói không chừng đều là di vật Hoàng Triều của hắn. Mà lại, cương thổ của ta, cũng muốn so với hắn càng lớn. Con dân của ta, cũng muốn so với hắn càng nhiều. Ta cũng muốn mạnh hơn hắn. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cắn răng nói. Đây là niềm tin vĩ đại nhất, niềm tin dồi dào nhất trong lòng hắn giờ phút này. hắn có loại lòng tin này, bởi vì hắn không chỉ có truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, hắn còn có Luân Hồi Kiếp Tổ, hắn còn có 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú, thậm chí ngay cả người hắn thích đều có thể là một tổ thần khác. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, Hỗn Độn Thần Đế nhất định đã sáng tạo ra một vũ trụ hoàng triều cực lớn. Lúc này đã bị người quên lãng. Nhưng nếu dùng đặc điểm của Thiên Mệnh hoàng triều mà tưởng tượng, thì đó nhất định là một thịnh thế không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, thịnh thế này hẳn là đã băng diệt, hết thảy cũng mất đi, nhưng điều này không hủy diệt được niềm tin của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì hắn tin tưởng, đây chính là nguyên nhân Hỗn Độn Thần Đế lưu lại truyền thừa. Hoàng triều như thế, hủy diệt, nhưng cuối cùng vẫn có hỏa chủng lưu lại. Lý Thiên Mệnh chính là hỏa chủng đó. Mộng tưởng của hắn là mạnh hơn, là bất tử, là kế thừa, càng là siêu việt. Hai đại khuyết điểm trí mạng mà Tư Thần Dương nói, đúng là nhược điểm lớn nhất của hoàng triều như ta. Hỗn Độn Thần Đế có lẽ giải quyết cái thứ nhất, nhưng không giải quyết cái thứ hai. Mà cái thứ hai, khẳng định rất khó. Cho nên đây càng là mục tiêu nỗ lực cả đời của ta. Lý Thiên Mệnh tâm thần chấn động, tâm niệm vô cùng mãnh liệt. Hắn đã nghĩ rất thông, rất thông. Đầu tiên, ta nhất định phải kiên định, để hoàng chúng sinh hệ thống của ta, tuy không phải hệ thống thường quy, là thể hệ không thể phục chế, nhưng là hệ thống có thể sáng tạo công bình và hy vọng. Vô luận là nội thế giới, hay thần mộ tọa, dân chúng hết thảy, đều có thể chứng minh tài nguyên tương đồng. Mỗi một người lại sống hạnh phúc hơn trước kia. Tư nguyên bộ không còn bị một bộ phận nhỏ người lãng phí. Mục tiêu của ta là không ngừng mở rộng hoàng triều này, đem ổ chân thực thế giới vô tận này, từng chút một thâu tóm tiến đến. Như vậy, trong khi phúc phận hoàng vũ, cũng có thể tạo phúc cho chính ta, để ta mạnh hơn, để ta vĩnh sinh, để ta cũng trả lại cho bọn họ. Đối với quân và dân, đều có đại ích. Lý Thiên Mệnh tự mình mặc niệm. Hắn nắm chặt hai tay, lại nhìn về phía Liễu Cực Quang, sâu sắc nói, cô, ta thật sự minh bạch, muốn để Thiên Mệnh hoàng triều tốt hơn, ta chỉ cần làm hai chuyện, thậm chí là một chuyện, đó chính là tu chính mình. Ta càng mạnh, ta càng sống lâu, thế giới này, xã hội này, sẽ càng tốt, càng lâu dài, người được lợi sẽ càng nhiều. Cực Quang hốc mắt đỏ bừng, ôn nhu nói, đồng thời cũng đừng quên, tu chính mình không chỉ ở chiến lực, mà còn phải tu luyện tâm thần, bảo trì ý chí khỏe mạnh, tích cực, kiên định. Có đạo lý, rất có đạo lý. Lý Thiên Mệnh hừng hực nhìn nàng. Nhà có hiền thê, như có một bảo. Cực Quang nói xác thực rất quan trọng, bởi vì tâm của Lý Thiên Mệnh cũng là tâm của Thiên Mệnh hoàng triều. Hắn không thể rơi vào tà đạo, ma đạo. Sự vĩnh hằng của hắn cũng là sự vĩnh hằng của thế giới, vạn dân vĩnh hằng. Hô. Hết thảy đã rõ. Lý Thiên Mệnh quay đầu, nhìn về phía bản nguyên trụ thần kia. Nét mặt, ngôn ngữ của hắn trở nên nhẹ nhõm, ấm áp. Hắn rất bình tĩnh, đối với Tư Thần Dương nói, Thiếu Khanh đại nhân, hôm nay nói chuyện với ngươi như nói nhảm, rất dài dòng, lại có vẻ rất vô nghĩa, nhưng điều này có lẽ còn có ích hơn việc ta đề thăng mấy cảnh giới tu vi. Thật, ngươi khiến ta thật sự hiểu, đời ta cuối cùng muốn làm gì? Dắt ngươi cha trứng. Tư Thần Dương cười ha hả nói, đều ở cái này giả thần giả quỷ, cùng nhảy đại thần giống như, thừa nhận chính mình ấu trĩ rất khó sao. Còn vĩnh viễn bất tử. Ngươi còn chưa ra khỏi Thái Vũ. Lý Thiên Mệnh không tranh luận vấn đề này. Ý chí của hắn đã kiên định, cường đại đến từ Thái Vũ, rồi bắn ra đến cái gọi là siêu tinh quốc gì đó. Hắn thản nhiên nói, xác thực, ta nói với ngươi về võ đạo quốc độ vũ trụ kia, chưa tận mắt hiểu rõ. Cho nên rồi sẽ có ngày, ta xác thực muốn tận mắt đi xem một chút, có điều tra mới có quyền lên tiếng. Bất quá, trước khi nhìn thấy, ta vẫn tin tưởng vững chắc phán đoán của ta, đó là thế giới võ đạo, là vũ trụ chiến tranh tài nguyên. Thế giới như vậy, không có bất kỳ chế độ nào sẽ hoàn mỹ. Nhân tâm là nhân tố bất ổn nhất trong toàn vũ trụ. Ngươi đừng sùng bái mù quáng. Dù sao hệ thống như ta, đều có hai đại khuyết điểm. Cười chết mất. Tư Thần Dương thật không kìm được, người cái nhà chòi, cùng người ta so. Mở to mắt ếch ra đi. Đó là bá chủ siêu tinh hệ. Địa bàn rất lớn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, đó là Lạp Ni Á Khải Á siêu tinh hệ. Làm ơn ngươi cầm quyển sách tra một chút được không? Khắp nơi đều có thể tra được nó lớn đến bao nhiêu. Tư Thần Dương nói. Rất tốt. Trong mắt Lý Thiên Mệnh quang mang phun trào, vậy ta nhắm trúng rồi. Địa bàn lớn như vậy, vừa vặn dùng để làm thí nghiệm. Ngươi đạp mã. Tư Thần Dương chưa kịp mắng câu cuối cùng, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã chém hắn. Tư Thần Dương, chết rồi. Những vật tùy thân của hắn cũng rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh nhìn căn phòng tối trong giới Long Hào, cho bụi phiêu đảng của Thiên Vũ Thiếu Khanh, hai mắt lóe lên ánh sáng cảm thán, Thiếu Khanh đại nhân, không cần chết không nhắm mắt, người chết rất có giá trị. Ta sẽ lưu lại một luồng tàn hồn của ngươi, để ngươi chứng kiến hết thảy. Hai khuyết điểm như lời ngươi nói, sẽ là mục tiêu phấn chiến suốt đời của ta. Có lẽ có một ngày, ngươi sẽ thấy một vũ trụ hoàng triều bất diệt. Quan trọng nhất, ngươi cho ta minh bạch, khai quốc, trọng yếu nhất là tu chính mình. Ta mạnh, thì quốc cường. Trước kia Lý Thiên Mệnh cũng biết, chính hắn là căn cơ trọng yếu nhất của Thiên Mệnh Hoàng Triều, chỉ là không có cảm thụ mãnh liệt như giờ phút này. Cái võ đạo thiên địa này, các loại chế độ, pháp quy trị quốc, xem ra rất cao cấp. Không sai, nhân tâm và tham niệm bản năng đều là lách qua quy tắc, thu hoạch lợi ích. Cho nên, theo ta thấy, nếu trên đời chưa có quy tắc trì thế nào hoàn mỹ, vậy chẳng bằng tạo một chí cao vô thượng, vĩnh thế bất tử, lại phân biệt thiện ác, tâm như gương sáng vĩnh thế thần đế. Ít nhất có thể duy trì vững chắc cực kỳ lâu. Ít nhất, tạo thần còn lâu hơn tạo bất kỳ quy tắc nào. Toại thần diệu bỗng nhiên chân thành nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy kinh ngạc, cười nói, không dễ a, diệu diệu, người nói trúng tim đen của ta rồi. Trước đó Tư Thần Dương nói ta độc tài, ta còn có chút cấp thấp, nhưng lúc này, ta thật cho rằng, tạo thần mới là giải pháp thật sự cho sự cân bằng của vũ trụ. Nói nhảm. Chẳng phải ta vì thiên mệnh hoàng triều của ngươi nghiên cứu bao nhiêu năm rồi sao? Từ Hà Tinh Khư bắt đầu, vì tuyên truyền sự tích của ngươi, ta đã chạy bao nhiêu Hà Tinh Khư? Toại thần diệu hừ hừ nói. Không tệ, không tệ. Nàng và cực quan, thi hành lý niệm trị thế của Lý Thiên Mệnh, chính là cánh tay trái, cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh trong việc trị quốc, là người sang sẽ gánh nặng hành chính cho Lý Thiên Mệnh. Mà tài hoa của An Định, thì ở phương diện hành quân, cũng coi như phân công rõ ràng. Được. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh kiên định, nói, việc trị quốc, tạm thời bàn sau. Hiện tại trọng yếu nhất là giữ vững thần mộ tọa. Cái chết của Tư Thần Dương không giải quyết được vấn đề. Thái Vũ quá lớn đối với chúng ta, bởi vậy trước mắt phải nghĩ kế bảo mệnh. Nói xong, hắn nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tiểu Ngư, người đi xem Huyễn Kính Duyên có ý kiến gì. Có thể nói cho hắn biết Tư Thần Dương đã chết, nhưng không cần nói ta đã trở về. Được rồi. Trước đó Huyễn Kính Duyên bị một thiên vũ tự bình sự khống chế. Lý Thiên Mệnh đã diệt hắn trong thần ngục. Trụ thần bản nguyên của Huyễn Kính Duyên bị phong cấm trong một trụ thần khí, không nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này hắn cũng bị nhốt trong một căn phòng tối của giới Long Hào. Sau khi Vi Sinh Mặc Nhiễm rời đi, An Định nói, vậy ta tiêu diệt sạch đám dương nghiệt thiên vũ tự kia. Tư Thần Dương đã vô dụng, bọn chúng càng vô dụng, xử lý đi. Lý Thiên Mệnh nói, được rồi. Trong trận chiến bảo vệ thần mộ tọa này, năm vị mỹ nhân đều ra tay, nhất là Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân, lập đại công. Cảm ơn các nàng, Lý Thiên Mệnh đã chán nói rồi, trong mắt hắn, ba chữ hiền nội trợ không đủ để hình dung các nàng. Xử lý sạch đám dương nghiệt thiên vũ tự, đám hỗn nguyên tộc ở thần mộ tọa, ngoài trừ nhóm hỗn nguyên phủ trước kia, chỉ còn lại Khôn Thiên Sơn, Huyễn Kính Duyên. Ngân Trần, Khôn Thiên Sơn chạy đi đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đó ta thông báo cho hắn chạy. Tử Chân nói. Ta tìm, một chút. Ngân Trần nói. Đối với Khôn Thiên Sơn, Lý Thiên Mệnh ngược lại không lo lắng. Người này thuộc loại phế liệu của Thái Vũ, không được ai chào đón ở thiên vũ tự, kẻ ngu dốt, không có uy hiếp gì. Trong một mật thất khác của giới Long Hào, trước mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm là một trụ thần khí hình vuông. Nàng mở một góc trụ thần khí, một đạo ám quang màu trắng xuyên thấu ra. Tư Thần Dương. Ngươi thân là thiên vũ tự Thiếu Khanh, giết hại đồng liêu, xem kỷ luật như không, tội đáng chết vạn lần. Huyễn Kính Duyên trống giận trong trụ thần khí. Hắn đã chết. Vi Sinh Mặc Nhiễm bình tĩnh nói. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Huyễn Kính Duyên kinh ngạc. Hắn kích động nói, Tiểu Nhiễm, là ngươi sao? Ngươi vừa nói gì, Tư Thần Dương chết rồi. Đúng vậy. Vi Sinh Mặc Nhiễm dừng lại, hắn dẫn người tiến thần ngục, muốn bắt ta và Tử Chân, bị Tử Chân phản sát. Không, không, không. Huyễn Kính Duyên khó tin, hắn nói, Tư Thần Dương, hắn là lục giai nghịch mệnh cảnh. Dù chỉ là Thiếu Khanh, nhưng chiến lực của hắn vượt qua phần lớn chính tam phẩm. Thậm chí vượt qua thiên vũ thượng khanh Tư Đạo Thương Sinh, hắn sao có thể? Trong lòng Huyễn Kính Duyên, Tư Thần Dương quá mạnh, mạnh đến mức khủng bố, mạnh đến mức tuyệt vọng. Dù sao Huyễn Kính Duyên còn chưa đạt nghịch mệnh cảnh, thậm chí không phải thượng vũ chủng. Quan hàm Thái Vũ và cảnh giới võ đạo không phải là quan hệ tuyệt đối. Có người thực lực mạnh, quan chức hơi thấp, có người quan chức cao, thực lực không mạnh. Chuyện này rất bình thường, dù sao thuật nghiệp có chuyên môn, nhất là bên giới thần tháp, Huyễn Kính Duyên thân là giới thừa, năng lực của hắn trong phương diện kết giới là đỉnh phong, xứng với chức vị của hắn. Nếu không, hắn đã không thể chủ trì nhiệm vụ cải tạo kết giới này. Chết là chết, ta không cần thiết lừa ngươi. Vi sinh mặt nhiễm nhếch miệng, nói, đương nhiên, ta lưu lại một chút kết giới, cũng giúp một chút. Huyễn Kính Duyên rất tin tưởng vi sinh mặt nhiễm, hắn biết vi sinh mặt nhiễm không thể lừa gạt hắn về vấn đề này, chỉ là kinh hỉ đến quá đột ngột, hắn còn chưa thích ứng. Nghe xong vi sinh mặt nhiễm nói, hắn tiêu hóa một lúc, tâm tình rốt cuộc bình phục, chậm rãi nói, chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc, tiểu nhiễm, ngươi và tử chân cô nương, thật đáng kính nể. Các ngươi đã thành công bảo vệ nhiều người như vậy trong chuyện kết giới, thật vĩ đại. Đây là việc trong phận sự của chúng ta, không tính là vĩ đại. Vi sinh mặt nhiễm bình tĩnh nói. Tốt. Huyễn Kính Duyên không xoắn xuýt, hắn giận dữ nói, đáng tiếc, Hoàng Nguyên và các đồng lưu giới thần tháp khác lại gặp độc thủ của Tư Thần Dương. Tuy hắn đã chết, nhưng về Hỗn Nguyên Kỳ, ta vẫn phải báo cáo Thánh Thượng, đòi lại công đạo cho bọn họ. Giới Thừa Đại Nhân, ngươi dường như chưa hiểu rõ tình huống. Vi sinh mặt nhiễm bỗng nhiên nói. Cái gì? Huyễn Kính Duyên sửng sốt. Vi sinh mặt nhiễm nói, ngươi biết ai giết Khôn Thiên Chấn không? Không phải Tư Thần Dương. Huyễn Kính Duyên hỏi. Là Tử Thần Tổ, có bảy nghịch mệnh cảnh. Vi sinh mặt nhiễm nói. Cái gì? Huyễn Kính Duyên giật mình, nói, bọn chúng ở đâu? Ngươi không cần lo lắng, bọn chúng đều đã chết. Vi sinh mặt nhiễm dừng lại, không chỉ bọn chúng, nhóm người đến thần mộ tọa lần này, chỉ còn lại ta, ngươi và Khôn Thiên Sơn. Hiện tại thần mộ tọa là do ta và Tử Chân định đoạt. Ngươi nói, chúng ta có để ngươi về Hỗn Nguyên Kỳ không ít. Huyễn Kính Duyên trầm mặt. Huống hồ ngươi vì cái gì vẫn ôm hy vọng vào cái gọi là Thánh Thượng? Chẳng lẽ ngươi đoán không ra kẻ chủ mưu thật sự của kiếp nạn thần mộ tọa này là ai sao? Kỳ thật ngươi biết rõ, chỉ là ngươi không muốn tin tưởng, ngươi đang trốn tránh, tiềm thức của ngươi đang tô song tráp phấn cho thái vũ các ngươi. Vi sinh mặt nhiễm lạnh lùng nói. Thanh âm Huyễn Kính Duyên khàn khàn, nói, ta chỉ nghĩ, có lẽ có hiểu lầm gì đó, ta luôn cảm thấy hủy diệt thần mộ tọa, đối với thánh thượng mà nói không có chút tác dụng nào. Đó là do ngươi không biết tác dụng thật sự của kết giới này. Vi sinh mặt nhiễm nói xong, liền đem tác dụng thật sự của cái gọi là cải tạo kết giới này, nói cho Huyễn Kính Duyên nghe, đồng thời bổ sung, gần đây, Thái Vũ liên tục tuyên truyền những dư luận bị Nguyên Hạo ức hiếp, dân chúng phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm. Nếu giờ phút này có một đạo thần uy gây ra tử thương vô số cho Nguyên Hạo, rồi thừa cơ tuyên bố khai chiến, người đoán Hỗn Nguyên tộc có để ý đạo thần uy này sinh ra như thế nào không? Huyễn Kính Duyên lần nữa trầm mặt, đến giờ phút này, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn lộ vẻ thống khổ, ấp úng nói, cái này. Đứng trên góc độ của các ngươi, đây đúng là tai nạn, nhưng đứng trên góc độ của Thái Vũ, lại dường như là điều đương nhiên. Không sai, đây chính là vũ trụ, đây cũng là nhân tính. Vi sinh mặt nhiễm hít sâu một hơi, ngươi rơi lệ vì ai, quyết định bởi ngươi đứng ở bên nào. Giới Thừa Đại Nhân, Hỗn Nguyên Kỳ ngươi đã không thể quay về, ngươi sẽ đứng về phía ai? Kỳ thật ngươi không cần hỏi ta những vấn đề này, ngươi giết ta rất dễ dàng. Huyễn Kính Duyên giận dữ nói. Không dễ dàng. Vi sinh mặt nhiễm lắc đầu nói, ngươi là người tốt, ngươi có lòng thiện niệm, ngươi còn nguyện ý vì ta ngăn cản nộ hỏa của Tư Thần Dương. Hồ đồ. Huyễn Kính Duyên khó chịu nói, đừng dùng thiện ác để phán đoán tiêu chuẩn giết người, người đang tự đào hố chôn mình. Vũ trụ chi đạo, thánh mẫu hẳn phải chết, vẫn là giết đi, đừng để lại tai họa ngầm. Vi sinh mặt nhiễm im lặng nhìn hắn. Sau cùng, nàng vẫn lắc đầu, nói, thôi vậy đi, con đường cuộc khởi của thiên mệnh, từ trước đến nay không phải là diệt chủng, mà là thế giới đại đồng, hắn sẽ chỉ tru sát kẻ cản đường, chứ không phải những người ủng hộ tiềm ẩn. Nếu như có một ngày, ngươi sẽ trở thành người chứng kiến, nhân chứng của vụ án thần mộ tọa này, và lên tiếng vì chúng ta trước Hỗn Nguyên tộc, thì việc ta tha cho ngươi một mạng hôm nay sẽ có ý nghĩa. Thiên mệnh. Lý Thiên mệnh. Thế giới đại đồng. Những lời của vi sinh mặt nhiễm mang đến cho Huyễn Kính Duyên một sự chấn động khá lớn, hắn vẫn cho rằng thủ lĩnh của thần mộ tọa này hẳn là Tử Chân, một quái vật chiến lực. Nhưng theo phân tích từ câu nói này của vi sinh mặt nhiễm, các nàng dường như cũng lấy Lý Thiên mệnh làm hy vọng. Huyễn Kính Duyên dò hỏi, hai vị sư tôn đều ủng hộ hắn sao? Vi sinh mặt nhiễm nói, Giới Thừa Đại Nhân, ta không muốn giấu giếm ngươi nữa, chúng ta kỳ thật không phải sư tôn của hắn, mà là thê tử của hắn, ta cũng không cùng tuổi với ngươi, mà là cùng tuổi với hắn. Đây cũng là lý do ta luôn tránh né bất kỳ quan hệ nào với ngươi, ngươi có hiểu không? Cái gì? Trong khoảnh khắc, thế giới quan của Huyễn Kính Duyên gần như sụp đổ. Nhưng nghe được câu này, hắn lại kịp phản ứng, tất cả dường như đều có lời giải thích, tất cả đều hợp lý. Và một thần mộ tọa được điều khiển bởi một tổ hợp như vậy, cũng thực sự thể hiện ra một mặt kinh khủng trong lòng Huyễn Kính Duyên. Huyễn Kính Duyên tiêu hóa tin tức này rất lâu, rất lâu. Nguyên lai, ngươi là tiểu bối, một tiểu bối rất nhỏ. Huyển Kính Duyên nhịn không được cười, cười đến có chút hoang đường, thật, ta thất thố, thật sự xin lỗi, ta luôn coi ngươi là người đồng lứa, thật sự xin lỗi, tiểu Nhiễm. Không sao, đó là nhân chi thường tình. Vi sinh Mặc Nhiễm nói, sau đó hỏi, vậy cuối cùng ngươi quyết định thế nào? Huyển Kính Duyên bỗng nhiên cười thoải mái, hắn lại thở dài một hơi sâu sắc, nói, hãy mở gông xiềng này ra đi. Trước đây ta đã cảm thấy rất nghi hoặc về thế giới vận chuyển của các ngươi. Vì ngươi không muốn giết ta, ta sẽ đi xem thần mộ tòa thật kỹ một chút. Được. Vi sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Nhân tính, tài nguyên, chém giết, đây là chủ đề vĩnh hằng của vũ trụ. Ở chỗ các ngươi, dường như có câu trả lời mới, điều này rất thần kỳ, vượt ra khỏi nhận thức của ta. Tất cả điều này quyết định bởi ai? Là ngươi, hay là Tử Chân, hoặc là... Huyển Kính Duyên nhớ tới thiếu niên kỳ quái kia. Lý Thiên Mệnh. Vi sinh Mặc Nhiễm nói, sau khi nói xong, nàng đã mở ra gông xiềng trên trụ thần bản nguyên, sau đó trả lại tu di giới cho Huyển Kính Duyên, bên trong có khởi nguyên linh tuyền, có thể giúp Huyển Kính Duyên từ từ khôi phục. Nàng đồng thời nói, ngươi tạm thời ở trên giới Long Hào này, đừng đi lung tung. Không vấn đề, ta toàn nghe ngươi an bài. Huyển Kính Duyên nói. Bước tiếp theo, ngươi cùng ta cùng nhau tăng tốc, mở trực tiếp kết giới cải tạo ra, mang ra sạch sẽ. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Huyển Kính Duyên nói, độ khó của việc mang ra, so với xây dựng thì thấp hơn một chút, nhưng chúng ta lại thiếu người, dựa vào hai chúng ta, đoán chừng cũng phải hơn 100 năm. 50 năm là đủ rồi. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Huyển Kính Duyên tin tưởng phán đoán của nàng, nhưng bước tiếp theo, thanh âm của hắn lại có chút lo lắng, nói thật, ta không nghĩ ra các ngươi có thể làm gì tiếp theo. Thái Vũ coi trọng kế hoạch thần mộ tọa này như vậy, thời gian ước định với Tư Thần Dương trước đó chỉ còn lại một năm. Một năm sau, thần mộ tọa không có động tĩnh, Thái Vũ chắc chắn sẽ cử người đến tiếp. Cho nên, ta đã khống chế tuyến nguyên sạn đạo, bọn họ tạm thời không có cách nào đưa người đến thông qua tuyến nguyên sạn đạo. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Không có cách nào thông qua tuyến nguyên sạn đạo, vậy vẫn có thể có vũ trụ tinh hạm mà. Vũ trụ tinh hạm có thể bay đến đây, lúc trước Hỗn Nguyên phủ chiếm lấy nơi này, cũng là nhờ song song cả tuyến nguyên sạn đạo và vũ trụ tinh hạm. Huyển Kính Duyên nói. Theo sự hiểu biết của ngươi về Thái Vũ, vũ trụ tinh hạm nhanh nhất, đến thần mộ tọa mất bao lâu? Vi sinh Mặc Nhiễm hỏi. Nhanh nhất. Huyển Kính Duyên nghĩ ngợi, nói, loại đỉnh cấp nhất, có lẽ hơn 100 năm, nhưng đó là chiến tranh lợi khí, đến thần mộ tọa sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Vũ trụ tinh hạm nghịch đạo cấp trung thượng đẳng, mất khoảng 200 năm. 200 năm trong vũ trụ mà nói, không tính là quá lâu, cho nên Huyển Kính Duyên có chút lo lắng, nhưng đối với Vi sinh Mặc Nhiễm và Lý Thiên Mệnh, thời gian này so với 3 năm thì tốt hơn nhiều, đây cũng là điều quan trọng mà Lý Thiên Mệnh đã cố gắng tranh thủ được. Chuyện 200 năm sau, ai mà biết được? Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Huyển Kính Duyên xấu hổ, nói, đúng, đối với những người trẻ tuổi như các ngươi, 200 năm là có chút cơ hội, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ là chuyện chớp mắt. Vi sinh Mặc Nhiễm liếc nhìn trụ thần bản nguyên của hắn, hãy tranh thủ khôi phục thân thể, cố gắng trong 50 năm đầu, hãy mở kết giới ra. Không vấn đề. Thanh âm Huyển Kính Duyên cũng ổn định lại, xem ra hắn đã có đáp án về những gì mình muốn làm trong tương lai, bất kể thế nào, hãy mở kết giới ra. Nếu không có hai người chúng ta, việc xây dựng lại kết giới này cũng không dễ dàng. Như vậy, ít nhất, sự hủy diệt nhân đạo của thần mộ tọa sẽ không xảy ra trong thời gian ngắn. Nói như vậy, ta cũng không tính là đồng lõa tội ác ương. Vi sinh Mặc Nhiễm không nói thêm lời nào, quay người rời đi. Huyển Kính Duyên lưu lại, ôm trụ thần bản nguyên trống rỗng, trầm mặc rất lâu. Sau cùng, hắn lẩm bẩm, vậy thì, sống thêm 200 năm, xem thử đi. Một bên khác của giới Long Hào. Lý Thiên Mệnh từ trong hư vô vũ trụ tinh tượng bước ra. Thật ra, vừa rồi nàng và Huyển Kính Duyên nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã đứng ở cách đó không xa quan sát. Người cảm giác thế nào? Vi sinh Mặc Nhiễm hỏi. Người nói đúng, con đường cuộc khởi của ta không phải đồ diệt chủng tộc. Hỗn Nguyên tộc cũng có rất nhiều bằng hữu của ta, cũng có không ít người có tâm, chỉ cần nguyện ý đồng đạo với ta, ta sẽ cho cơ hội. Lý Thiên Mệnh đáp. Ân. Vi sinh Mặc Nhiễm gật đầu, đôi mắt có chút si mê nhìn Lý Thiên Mệnh, có lẽ chính là tư tưởng và bá lực của hắn đã hấp dẫn nàng. Vậy ta mở kết giới trước. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Vất vả rồi. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Không khổ cực, ở bên cạnh ngươi, mỗi một ngày đều có ý nghĩa. Vi sinh Mặc Nhiễm ôn nhu đáp lời. Cảm động. Lý Thiên Mệnh bế nàng lên, tâm tình vô cùng tốt. Dù sao cũng có 200 năm thời gian giảm sóc. Đang chuẩn bị tưởng thưởng nàng một chút, Ngân Trần bỗng nhiên thông báo, có việc, tới rồi. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một lúc, kẻ địch tại Thần Mộ Tòa cơ bản đã bị tiêu diệt, Huyền Kính Duyên cũng đã thuyết phục, Mặc Vũ Lăng Thiên dẫn đầu thập tam hỗn nguyên phủ đã thề chết đi theo hắn, sao có thể còn có chuyện? Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ trụ tinh hạm. Nguyên Hạo, người tới. Ngân Trần trầm giọng nói. Ta dựa vào, tới đúng lúc thật. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Người của Nguyên Hạo vũ trụ đế quốc, dùng vũ trụ tinh hạm, đã hàn lâm Thần Mộ Tọa rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhíu mày hỏi. Ngân Trần là ý này. Lý Thiên Mệnh đáp, đồng thời nói với Ngân Trần, mau chóng thăm dò rõ quy mô, thực lực và vị trí đối phương. Vi Sinh Mặc Nhiễm tiếp lời, hiện tại hàn lâm, nói không chừng bọn hắn đã sớm xuất phát. Xem ra, Nguyên Hạo không phải không có phản ứng gì về việc Thái Vũ chiếm Thần Mộ Tọa vốn thuộc về bọn hắn. Nguyên Hạo kỳ thật ở gần Thần Mộ Tọa hơn, cho nên có thể bọn hắn đã xuất phát từ trăm năm trước. Khi đó, cũng gần như là thời điểm ta nổi danh ở Hỗn Nguyên Kỳ, vì biểu hiện của ta tại Thần Tàng Hội, ta và Tiêu Tiêu nổi danh khá rộng, Nguyên Hạo chắc chắn đã sinh nghi từ lúc đó. Tuyến Nguyên Sạn Đạo không qua được, nên phái người dùng vũ trụ tinh hạm đến Thần Mộ Tọa dò xét. Lý Thiên Mệnh phỏng đoán. Hẳn là logic này. Nói vậy, nếu chỉ là dò xét, người tới chắc sẽ không quá mạnh, dù sao bọn hắn có thể thăm dò được chưởng khống nơi này chỉ là một cái thập tam hỗn nguyên quân phủ, uy hiếp không lớn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, rồi tiếp, nhưng thời gian này thật trùng hợp, vừa lúc sau khi chúng ta giải quyết Tư Thần Dương. Nếu bọn hắn đến trước đó, chúng ta cũng không cần động thủ. Đúng. Lý Thiên Mệnh cười, không có chút căng thẳng nào. Nhưng ngay lúc này, Ngân Trần đột ngột nói, vũ trụ tinh hạm, chính là nghịch đạo cấp. To lớn, vô biên. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh ngây người. Có thể định danh nghịch đạo cấp vũ trụ tinh hạm, không phải chuyện đùa. Loại vũ trụ tinh hạm này, toàn bộ hỗn nguyên quân phủ chỉ có 4 chiếc, mà đều do Thiếu Khanh chưởng khống. Điều này chứng tỏ đối phương ít nhất phái tới một nhân vật tương đương Thiếu Khanh, mà rất có thể mang theo quân đội. Bọn hắn muốn bất chấp việc Thái Vũ định làm gì ở đây, trực tiếp đoạt lại Thần Mộ Tọa rồi tính. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Một vị Thiếu Khanh, dù không phải là siêu cường đơn thể chiến lực như Tư Thần Dương, nhưng phối trí đại lượng quân đội, chắc chắn nghiền ép thập tam hỗn nguyên quân phủ, dễ dàng đoạt lại Thần Mộ Tọa. Ta nghiêng về giả thiết Nguyên Hạo nghi ngờ trạng thái dị thường gần đây của Thái Vũ, đoán Thần Mộ Tọa có biến hóa đặc thù, nên bất chấp tất cả, cưỡng ép đến phá hoại. Cực Quang lúc này cũng tiến lên, nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, đương nhiên, nếu không phải tiểu ngư đổi kết giới, bọn hắn vẫn chậm một bước. Lý Thiên Mệnh gật đầu, dù thế nào, để Ngân Trần đối chiếu hệ thống mới trước, thông báo Mặc Vũ Tế Thiên, chúng ta chuẩn bị chiến đấu đi. Trước kia đối phó Tư Thần Dương là cường giả quyết đấu, còn vũ trụ tinh hạm nghịch đạo cấp của Nguyên Hạo bất thình lình xuất hiện, 99% mang theo đại quân, không thể nghi ngờ là một trận chiến tranh vũ trụ. Lý Thiên Mệnh không hề sợ hãi, hắn đã sớm có tự tin, dù ai tới, hiện tại hắn cũng có ý chí đi địch nổi. Đây chính là thời khắc hắn có niềm tin mạnh mẽ nhất với người dân đối diện quốc. Và tín niệm của hắn sẽ cảm nhiễm toàn bộ dân chúng Thần Mộ Tọa, đại địch tiến đến, toàn Thần Mộ Tọa lập tức có thể cảm nhận được. Đây chính là sự khủng bố của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Hành động. Tử Chân, Toại Thần Diệu cũng đi theo đến, đám người bọn họ rời khỏi giới Long Hào và Thần Ngục, nhanh chóng bố trí một trận chiến tranh vũ trụ. Lúc này, Ngân Trần nói, cái kia, Khôn Thiên, Giận Đụng, đến, vũ trụ, tinh hạm. Móa. Lý Thiên Mệnh che mặt, gã này chạy nửa ngày, cũng quá củ chuối đi. Tử Chân có chút im lặng, lạnh lùng nói, hy vọng hắn thông minh một chút, đừng trực tiếp làm lộ tin tức và nội tình của chúng ta. Xem ngộ tính của hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Biên giới 10 khu trung tâm Thần Mộ Tọa. Một nam tử tóc tai rối bời, râu ria xồm xoàm, cao lớn thô kệch, vừa hùng hùng hổ hổ, vừa xông về phía trước, miệng lải nhải, chó má Tư Thần Dương. Ngươi giết ca ca ta, chờ lão tử có cơ hội trở lại Hỗn Nguyên Kỳ, ta phải thăm ngươi chết không thể. Ta phải tìm một chiếc vũ trụ tinh hạm mới được, dù chậm một chút, nhưng dù dùng 1000 năm, 2000 năm, ta cũng muốn về Hỗn Nguyên Kỳ. Ngươi, ở Thần Mộ Tọa giết lung tung vô tội, thật xem mình là thổ hoàng đế, lão tử phải cho ngươi cùng Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc Thương Nguyệt một cái xuống tràng, qua loa thảo. Bất quá nói đến, Tử Chân vẫn rất tốt, đến lúc này rồi còn nhắc nhở ta bỏ trốn, nàng không lẽ thực sự có ý với ta chứ? Thảo. Mụ đàn bà này lòng cao hơn trời, ta vẫn không nên mơ mộng, tránh để nàng bóp nát đầu. Vũ trụ tinh hạm. Nơi nào có vũ trụ tinh hạm? Khôn Thiên Sơn tìm khắp nơi, tìm đến tận biên giới trung tâm khu, cũng không thấy một chiếc phù hợp, có thể tiến hành tinh tế đi xa, có thể rời khỏi Thần Mộ Tọa. Van cầu lão thiên gia, cho con một chiếc vũ trụ tinh hàm chính nghĩa đi. Khung Thiên Sơn khóc không ra nước mắt, dừng lại, ngóng nhìn trời xanh, gào kêu lên. Oanh! Đúng lúc này, một chiếc vũ trụ tinh hàm chính màu và thiên tế nhật, tại quan tự tại giới, phá vỡ mây mù, xuất hiện trên đỉnh đầu Khung Thiên Sơn. Khung Thiên Sơn nhìn chằm chằm vũ trụ tinh hàm màu sắc rực rỡ vô biên to lớn này, ánh mắt trừng lớn hết cỡ, liên tục la lên ba tiếng để biểu đạt sự im lặng của hắn lúc này. Hắn muốn đào mệnh trên vũ trụ tinh hàm, mà không phải loại vũ trụ tinh hàm nghịch đạo cấp rõ ràng trước mắt a, loại vũ trụ tinh hàm này, rõ ràng có chủ nhân, rõ ràng mạnh hơn hắn, mà lại rõ ràng không phải thần mộ tọa. Cái tạo hình này, đường vân này, khí chất này, 100% là vũ trụ tinh hàm nguyên hạo. Ta thao, qua loa. Sau lưng là Tư Thần Dương gây khó dễ, trước mắt là vũ trụ tinh hàm của đế quốc nguyên hạo bỗng nhiên hàng lâm. Trong mắt Khung Thiên Sơn, toàn bộ thần mộ tọa đã loạn thành một bầy. Chạy mau, chạy mau. Khung Thiên Sơn hít sâu một hơi, coi như đối phương không nhìn thấy mình, vội vàng ẩn nấp đi, núp mình vào chỗ tối. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, hắn lâm vào một kết giới vô cùng, phản phất ngàn vạn tinh hải bao vây lại. Vô số hình vòng tinh thần vây quanh hắn điên cuồng chuyển động, lọt vào trong tầm mắt đều là đầy sao chói mắt. Toàn bộ thế giới của hắn đã bị loại tinh thần màu sắc rực rỡ này nhấn chìm. Đây không phải kết giới, đây là huyễn thần. Móa. Tu sĩ huyễn thần nguyên hạo đều là đại sư kết giới đỉnh cấp. Bọn hắn phát hiện Thái Vũ làm kết giới ở đây, phái đại sư kết giới tới rồi. Khung Thiên Sơn lĩnh ngộ điểm này, hắn biết mình bị phát hiện, càng là bị bao vây. Quả nhiên ngay trong nháy mắt tiếp theo, một thanh trường kiếm tinh thần màu sắc rực rỡ lập lòe từ trên trời giáng xuống, thế như chẻ tre cắm vào đầu Khung Thiên Sơn, đâm hắn từ trên xuống dưới xuyên thấu. Nghịch mệnh cảnh. Khung Thiên Sơn ngao ô một tiếng, tuyệt vọng nổ tung. Trụ thần chi thể của hắn bị phá hư, vượt qua cực hạn chịu đựng, trực tiếp nổ thành pháo hoa, tại chỗ mất đi chiến đấu lực. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta trên có lão mẫu 100 vạn tuổi, dưới có hài tử còn chưa ra đời, não tử Khung Thiên Sơn rối loạn, trụ thần bản nguyên kia kêu khóc nói. Trong lúc hắn gào thảm, thải quang chung quanh lúc này mới biến mất. Từng đạo bóng người cứ vậy xuất hiện trước trụ thần bản nguyên của hắn. Khung Thiên Sơn vội vàng nhìn, đầu tiên hắn thấy vị nam nhân trung niên tuấn mỹ vô song, phiêu giật xuất trần mặc chiến giáp lưu ly màu sắc rực rỡ đứng ở giữa, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Khung Thiên Sơn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Mà sau lưng hắn đều là hàng ngũ mặc chiến giáp, cường giả không ít. Rõ ràng có thể thấy, bọn hắn là người của quân đội Nguyên Hạo. Khung Thiên Sơn vội vàng nói, các vị anh hùng hảo hán, tại hạ xin tự báo thân phận. Tại hạ là một tên tự chính nho nhỏ của Thái Vũ Thiên Vũ, tên là Khung Thiên Sơn. Tại hạ trú đóng ở thần mộ tọa, chủ yếu phụ trách một số lao động phổ thông làm xử lý án kiện địa phương. Người tiện vị thấp hèn, không đáng giá nhắc tới. Không biết các vị đại nhân xưng hô như thế nào? Người đối diện nhìn hắn rất lạnh lùng. Những tu luyện giả nguyên hạo kia xác thực đều không hổ nguyên đồng. Nếu là lấy thị giác Lý Thiên Mệnh, xem ra khẳng định cảm thấy bình thường một số, dù sao nguyên hạo là một quốc độ vũ trụ dung hợp vô số hệ thống. Bọn hắn tự hồ không thích lãng phí thời gian. Một vị tướng lĩnh trong đó lạnh lùng nói, vị trước mắt ngươi chính là Thiên Hạo tướng Bách Thái Thần đại nhân của đế quốc vũ trụ Nguyên Hạo ta. Thiên Hạo tướng. Khung Thiên Sơn vội vàng nói, tiểu nhân bái kiến Thiên Hạo tướng. Thiên Hạo tướng gọi là, chính là quân chức Nguyên Hạo, chính là chính tứ phẩm, cùng các Phương Thiếu Khanh Thái Vũ ở vào cùng một trận liệt. Địa vị của hắn tại Nguyên Hạo tự nhiên rất cao, mà lại có thể thấy, Bách Thái Thần Nguyên Hạo đêm này, cùng Tư Thần Dương tương tự, cũng so sánh trẻ tuổi. Áp tải thất thải Long Hào. Bách Thái Thần kia lãnh đạm liếc nhìn Khung Thiên Sơn một cái. Lập tức có người bên cạnh hắn cầm trụ thần bản nguyên của Khung Thiên Sơn, sau đó cùng nhau trở về vũ trụ tinh hạm nghịch đạo cấp thất thải Long Hào trên đỉnh đầu kia. Có thể nghe được chữ áp này, Khung Thiên Sơn thở dài một hơi. Ít nhất hắn không bị miễu sát, vậy còn có hy vọng. Ta hẳn là người bị bắt đầu tiên của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định muốn thẩm vấn ta, theo miệng ta sơ bộ hiểu rõ trạng thái thần mộ tọa trước mắt. Khung Thiên Sơn chắc chắn nghĩ. Tính tình người này gấp, đang bị giam giữ trở về quá trình, hắn đối Bách Thái Thần kia nói, đại nhân, ngươi mau thẩm vấn ta đi, ta người này không có cốt khí, ngươi vừa thẩm ta là chiêu. Thần mộ tọa này vốn là địa bàn Nguyên Hạo, Thái Vũ này mặc danh kỳ diệu chiếm, ta trong lòng cũng khiển trách. Hiện tại người chủ sự Thái Vũ tại thần mộ tọa này còn gạt bỏ ta, ta đã muốn báo thù hắn đây. Ồ, Bách Thái Thần nghe được một đoạn văn vội vàng này, hắn cười nhạt, vậy ngươi nói cho ta biết trước, người chủ sự Thái Vũ tại đây là ai? Thân phận gì? Thực lực gì? Tư Thần Dương, Giới Thần Tháp chờ một đám nhân mã, là cao bảo mật tới đây, người Thái Vũ biết cũng không nhiều, bọn hắn cũng không biết. Nghĩ tới đây, Khung Thiên Sơn tuy nhiên sợ chết, nhưng hắn vẫn không quá thành thật, nói, thập tam hỗn nguyên quân phủ này, vốn là bốn phủ thần, cũng là phủ thừa, sĩ quan chính ngũ phẩm thái vũ, so ngài kém xa. Phủ thừa. Chính ngũ phẩm. Bách thái thần kia lãnh đạm nhìn hắn một cái, trong ánh mắt thần uy phun trào, làm khôn thiên sơn kinh hồn bạc vía. Bách thái thần lạnh lùng nói, đừng nói nhảm quá nhiều, nói cho ta biết bọn hắn là ai. Địa vị, thực lực như thế nào? Được rồi, tốt. Khôn thiên sơn vội vàng nói, là như vậy, vốn là bốn phủ thần, nhưng trong đó hai cái phạm tội, gọi tư phương chính đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt, bọn hắn bị áp giải về hỗn nguyên kỳ. Hiện tại thần mộ tọa có hai người chủ sự, một người gọi Mặc Vũ Tế Thiên, một người gọi Nguyệt Ly Xích Tâm. Lão Đông Tây Nguyệt Ly Xích Tâm kia không quản sự, cho nên đều là Mặc Vũ Tế Thiên đang quản. Gia hỏa này tới nơi trời cao hoàng đế xa này, có thể đem mình làm thổ hoàng đế, tư thái kia thật sự là buồn nôn, các ngươi tới đúng lúc, mau giáo huấn hắn một chút. Thực lực gì? Ngữ khí bách thái thần vẫn lãnh đạm. Không đến nghịch mệnh cảnh. Khôn Thiên Sơn nói. Bách thái thần đột nhiên bắt được trụ thần bản nguyên của Khôn Thiên Sơn, ánh mắt lạnh ác, nói, ngươi đây là muốn chết. Ta đều biết Thái Vũ có tầng bí mật cao hơn tới trước, ngươi còn ở đây lừa gạt ta. Nghe nói như thế, trái tim Khôn Thiên Sơn nhanh rơi ra rồi. Hắn suýt chút nữa nhận lầm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như mình nhận sai, chẳng phải thừa nhận mình gạt người. Đó mới là con đường chết nghiêm túc. Không đúng, hắn định lừa gạt ta đây. Nếu như hắn thật biết có cao tầng bí mật, liền trực tiếp làm thịt ta, còn cần uy hiếp ta. Nghĩ tới đây, Khôn Thiên Sơn chỉ có thể đem mệnh đánh cược. Hắn khóc ròng nói, oan uổng a đại nhân, ta thật chưa thấy qua cao tầng bí mật gì a, chẳng phải Mặc Vũ Tế Thiên đang náo ở đây sao? Cũng không gặp người ra thẩm phán hắn a. Bách thái thần lạnh lùng theo dõi hắn, sau một lúc lâu, hắn mới nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Mặc Vũ Tế Thiên có mâu thuẫn gì? Ta muốn cụ thể Khôn Thiên Sơn cảm giác trí tuệ cả đời đều bạo phát vào lúc này, hắn vội vàng nói, là như vậy, ta tại thần mộ tọa này, coi trọng một nữ quỷ thần, tên kia rất cay, lại còn là tử huyết quỷ hoàng, gọi Tử Chân, vẫn là sư tôn của tiểu tử Lý Thiên Mệnh kia. Ta muốn cùng nàng vui kết liền cành, kết quả cái cẩu Mặc Vũ Tế Thiên kia, hắn hoành đao đoạt ái, quan lớn một cấp, khắp nơi tìm lão tử gây phiền phức, thật là đồ chó. Bách thái thần nghe xong những lời này, nhíu mày, thản nhiên nói, vậy sư tôn của Lý Thiên Mệnh kia còn ở thần mộ tọa chứ? Nàng ở Khôn Thiên Sơn dư vị vô cùng, nói, không gạt ngươi đại nhân, quỷ thần này thật có chút đồ vật, ta cam đoan ngươi xem, tâm tình cũng sẽ có chút ba động, xác thực quá cay. Im miệng. Bách thái thần bóp cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói mỗi một chữ, đến đón lấy ta đều sẽ đi nghiệm chứng, nếu như có chút không khớp, ngươi lập tức chết. Minh bạch, minh bạch, đại nhân cứ việc đi nghiệm chứng, nói sai một chữ, ta chịu. Khôn Thiên Sơn vội vàng nói. Hắn cũng khóc không ra nước mắt, hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể lừa gạt đến cùng. Sớm biết ta liền trực tiếp nói Tư Thần Dương ở đây. Khôn Thiên Sơn sở dĩ không nói, là vì hắn nghĩ đám người này đã đến, có thể đoạt công. Công lúc bất ngờ, nhưng nếu hắn cho bọn hắn biết Tư Thần Dương ở đây, bọn hắn có thể sẽ không đoạt công nữa. Khôn Thiên Sơn muốn bọn hắn đánh nhau ngay lập tức, như vậy hắn mới có cơ hội chạy trốn, càng kéo dài hắn càng chắc chắn phải chết. Cho nên hắn hiện tại cũng không còn cách nào khác. Bách thái thần, vì tin tức về thần mộ tọa hoàn toàn bị phong bế, hắn xác thực không hiểu rõ nơi này, điểm này Khôn Thiên Sơn đã nhìn ra. Tiếp đó, Bách thái thần hỏi Khôn Thiên Sơn rất nhiều tin tức về thần mộ tọa hiện tại, Khôn Thiên Sơn trả lời 99% là thật, chỉ ẩn giấu tin tức Tư Thần Dương và những người khác ở đây, càng giấu việc Tư Thần Dương lúc này đang đại bạo phát ở Hỗn Nguyên phủ, tiêu diệt đối thủ. Lúc này, bọn hắn đã trở lại Thất Thải Long Hào, khi cửa lớn của Thất Thải Long Hào mở ra, Khôn Thiên Sơn sợ ngây người, chỉ thấy bên trong vũ trụ tinh hạm liếc nhà liếc nhít đại quân Nguyên Hạo, hắn nhìn sơ qua, quả thực có hơn 700 vạn, so với tứ tượng hỗn nguyên quân của thập tam hỗn nguyên phủ còn nhiều hơn không ít, mà lại rõ ràng tố chất rất cao, tương đối tinh nhuệ. Ai da? Các ngươi rõ ràng là quân đoàn chính thức, không phải A Miêu A Cẩu giữ cửa của thập tam hỗn nguyên phủ kia. Khôn Thiên Sơn dừng lại một chút, nhiều người như vậy đến, nhẹ nhõm có thể đánh cho thập tam quân phủ ra bả a. Bách thái thần rất lạnh lùng, không phản ứng hắn. Phu quân. Đúng lúc này, một giọng nữ dễ nghe truyền đến. Nghe mà lòng người tê dại, Khôn Thiên Sơn vội vàng nhìn qua, chỉ thấy trước đại quân, một mỹ nhân váy dài trắng như tuyết đi tới, váy dài kéo trên mặt đất một đoạn rất lớn, khi đi như bạch phượng hoàng. Thật đẹp. Khôn Thiên Sơn âm thầm tán thưởng, suýt chút nữa di tình biệt luyến. Chỉ tiếc, đây rõ ràng là thê tử của Bách Thái Thần, hơn nữa theo khí thế này, địa vị mà nói, đây tất nhiên cũng là nhân vật lớn của Nguyên Hạo. Một tướng lĩnh bên cạnh, lạnh lùng nói vào tai Khôn Thiên Sơn, vị này là thiếu ti đại nhân vi sinh hình của huyễn giới ti Nguyên Hạo ta. Huyễn giới ti. Tự hồ là thánh địa kết giới của Nguyên Hạo, tương tự giới thần tháp của chúng ta, bất quá vì bọn hắn coi trọng hơn, cho nên quy mô và địa vị còn lớn hơn rất nhiều. Mà thiếu ti đại nhân của huyện giới ti, giống như cũng là chính tứ phẩm. Khôn Thiên Sơn âm thầm chấn kinh. Hai chính tứ phẩm. Xem ra Nguyên Hạo có chút đề phòng sự việc xảy ra ở thần mộ tọa, vô luận là cường giả, quân đoàn, thậm chí vũ trụ tinh hạm, đều phái rất đỉnh cấp tới. Hơn nữa còn phái người của huyện giới ti tới, rõ ràng là muốn phòng ngự ở phương diện kết giới. Phải làm sao mới ổn đây? Cảm giác phải xong đời, nếu Tư Thần Dương không gánh được, hy vọng hắn tiêu hao nhiều một chút. Tối thiểu nhất chiến lực của gia hỏa này là được, so với Đồng Quan Giai còn mạnh hơn. Khôn Thiên Sơn chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Bách Thái Thần Đại Khái ngắn gọn nói với Thiếu Ti Đại Nhân Vi Sinh Hình về những việc đã thẩm vấn Khôn Thiên Sơn. Vi Sinh Hình nhìn xa Khôn Thiên Sơn, khuôn mặt vô cùng thần thánh, lạnh lùng, cao thượng, miệt thị, người sống chớ gần. Nàng hỏi Bách Thái Thần, lời người này, tin được. Có một sai lầm, hắn liền chết. Bách Thái Thần nhìn về phía trước, nói, có điều, ta cho rằng hắn nói đều không quan trọng, hành động lần này của chúng ta có mức độ bảo mật cao nhất, bệ hạ đích thân ra lệnh, không ai có thể biết, thêm vào phong bế hành quân, binh quý thần tốc. Mà dù sao chúng ta cũng có 700 vạn đại quân, còn có Thất Thải Long Hào lớn như vậy, lúc này đã tiến vào phạm vi trung tâm của thần mộ tọa, trước khi đối phương kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất tiến công thập tam hỗn nguyên quân phủ kia, vốn là giải pháp tối ưu. Lãng phí bất kỳ thời gian nào, đều có thể cho đối phương cơ hội tổ chức phản kích. Thập tam quân phủ kia, ước chừng 500 vạn quân chính thức, mặc dù có cả quân hỗn nguyên kỳ thủ biên chế ngoài, nhưng cũng có thể tổ chức hỗn nguyên trận, không thể quá khinh thị. Vi Sinh Hình bình tĩnh nói, cũng không cần đánh giá cao quá, cứ lý tính đối đãi đi. Bách Thái Thần chiến ý bốc lên, nói đến hỗn nguyên trận, nếu chúng ta có thể tạo thành hiệu quả tấn công bất ngờ, có thể ngăn cản bọn hắn hình thành hỗn nguyên trận. Phu quân. Vi Sinh Hình nhìn hắn, nói, chuyện đánh giặc, ngươi là người trong nghề, ngươi an bài là đủ. Ta chờ ngươi thu thập nơi đây, rồi trùng kiến tuyến nguyên sạn đạo và thủ hộ kết giới, tránh cho nơi đây tái sinh sai lầm. Được. Bách Thái Thần sớm đã có ý tưởng, nói những điều này với Vi Sinh Hình, cũng là thống nhất ý kiến, tránh cho phu thê tranh chấp, lúc này Vi Sinh Hình cũng tán thành, Bách Thái Thần liền không lãng phí thời gian nữa. Thất Thải Long Hào toàn lực xuất phát. Tích xúc mở giới pháo, mục tiêu, tông môn thần mộ giáo ban đầu phía trước tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ của thần mộ tọa. Bách Thái Thần hạ lệnh. Vâng. 700 vạn thiên huyễn quân đoàn tuân lệnh, cùng nhau hô to, từng người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đánh đi. Đánh đi. Dù sao hỗn nguyên quân hẳn là nghe Lý Thiên Mệnh, trước tiên diệt Tư Thần Dương, báo thù rửa hận cho ca ta. Lúc này Khôn Thiên Sơn không để ý được nhiều, hắn biết Lý Thiên Mệnh có năng lực sớm dự báo nguy hiểm, còn Tư Thần Dương thì không, cho nên hắn đang đánh bạc, Lý Thiên Mệnh có thể bảo toàn mình hết mức có thể, còn Tư Thần Dương phải cùng người Nguyên Hạo này quyết một trận tử chiến. Âm âm âm. Thất Thải Long Hào điên cuồng gia tốc. Vũ trụ tinh hạm to lớn này điên cuồng trùng phong, nó xâm nhập thần mộ tọa. Giống như một con cự thú xâm nhập chuồng dê, uy năng ai cũng biết, khi nó bạo phát như vậy, nó đã không sợ người khác nhìn thấy nó. Binh quý thần tốc. Nó rất nhanh sẽ xông tới trên đỉnh đầu hỗn nguyên phủ. Thần mộ tọa này. Cũng không khác gì những nơi xa xôi khác, Thái Vũ sao lại muốn chiếm cứ nơi này trên Thất Thải Long Hào, Vi Sinh Hình nhíu mày nhìn xuống Giang Sơn Thành Trì, thập phần khó hiểu, đây chính là lý do bọn họ đến nơi này. Đến rồi thì đến, kiếm đã tuốt, cứ dứt rồi tính sổ. Bách Thái Thần cũng khát vọng công lao, tuy rằng đối phương có vẻ yếu, nhưng vẫn là chiến công. Vẫn nên chuẩn bị cho việc bị mai phục và ngăn cản mạnh mẽ. Ít nhất, Thất Thải Long Hào ta đi qua, cả khu buôn bán thần mộ tọa, dường như không có quá nhiều động tĩnh của đám đông. Vi Sinh Hình nói, đã chuẩn bị. Với thần uy của Thất Thải Long Hào, cùng với tốc độ cao nhất khi xông vào thần mộ tọa, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi. Phía trước, nơi từng là kiến trúc, kết giới của thần mộ giáo, này đã được cải tạo thành hỗn nguyên phủ, hôm nay lại nghênh đón những kẻ chinh phục mới. Kết giới thủ hộ không mở. Khi Thất Thải Long Hào đến gần, Vi Sinh Hình bỗng kinh hãi thốt lên, rồi nói thêm, chúng ta động tĩnh lớn như vậy, sao bọn hắn không mở kết giới thủ hộ? Cái gì? Ngoà tào. Lý Thiên Mệnh ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi bị giết rồi? Khôn Thiên Sơn dự đoán không phải như vậy, hắn muốn để Nguyên Hạo nếm chút Tư Thần Dương, nhưng vẫn không nỡ để hỗn nguyên phủ tổn thất quá lớn. Kết quả, động tĩnh lớn như vậy, kết giới thủ hộ không mở. Rất có thể có bẫy. Vi Sinh Hình cao mày nói. Cũng có thể là không thành kế. Bách Thái Thần là quân tướng, đấu chí hừng hực, hắn không dễ bị hù dọa, ra lệnh, dù thế nào, cứ nhắm pháo giới của Thất Thải Long Hào vào tòa tháp ở giữa, đó là chủ thể của kết giới thủ hộ. Đúng là chủ thể. Vi Sinh Hình không phản bác, kết giới thủ hộ lớn như vậy, chỉ cần liếc mắt là thấy. vậy thì nổ. Bách Thái Thần hạ lệnh. Âm âm âm. Giờ phút này, Thất Thải Long Hào đồ sộ đã đặt trước cửa Hỗn Nguyên Phủ, chính là nơi Nguyệt Ly Xích Tâm bị chém trước đây. Hỗn Nguyên Phủ bên trong nửa điểm phản ứng cũng không có, thật sự không bình thường. Dù Nguyên Hạo xuất hiện bất ngờ, khi Thất Thải Long Hào đến đây, Hỗn Nguyên Phủ phòng thủ nhất định phải được dựng lên, chứ không phải như hiện tại, dường như không một ai. Bách Thái Thần không quản được nhiều, hắn dù sao cũng là oanh tạc từ xa, bởi vậy ngay chớp mắt sau, Thất Thải Long Hào đã tích xúc vô số hàng tinh nguyên lực, đột nhiên trương khai long bài. Ầm ầm. Một đạo thần quang rực rỡ vô cùng, phút chốc đánh vào Cửu Mệnh Tháp. Ầm ầm ầm. Cửu Mệnh Tháp vốn là vũ trụ tinh hàm xuất ngũ, lại còn không lớn bằng Thất Thải Long Hào, bị oanh kích như vậy, tại chỗ sụp đổ, tổn hại, thậm chí bay ra ngoài, đập vỡ vô số kiến trúc Hỗn Nguyên Phủ. Cảnh tượng này khiến người trong Thất Thải Long Hào đều ngây người. Tình huống thế nào? Bách Thái Thần hỏi Vi Sinh Hình. Không biết nữa, nhưng kết giới di động mà bọn họ mang tới, hiện tại đã bị chúng ta hủy, không có mấy chục năm sửa chữa, hẳn là không khôi phục được. Vi Sinh Hình líu lưỡi nói. Chẳng lẽ bọn chúng không có kết giới thủ hộ? Bách Thái Thần khó tin hỏi, cả đời hắn chưa từng đánh trận nào dễ dàng như vậy. Đúng vậy, không thành hình. Mà lại, Vi Sinh Hình chỉ vị trí Cửu Mệnh Tháp, nói, nếu ta đem Thất Thải Long Hào chạy đến vị trí đó, căng ra kết giới thủ hộ, vậy thì mạch máu địa bàn hạch tâm tương đương với nằm trong tay chúng ta. Đúng vậy. Bách Thái Thần đương nhiên biết, hắn dường như có thể nhẹ nhõm chiếm lĩnh trung tâm thần mộ tọa, nhưng niềm vui này đến quá đột ngột, hắn có chút không nghĩ ra, nhưng vì sao không ai chống cự. Kinh hỉ đột ngột như vậy, hắn phải suy tính một chút. Hắn đột nhiên túm lấy trụ thần bản nguyên của Khôn Thiên Sơn, âm lãnh nói, giải thích một chút. Cái này, cái này, cái này. Khôn Thiên Sơn sợ muốn chết, kỳ thật hắn cũng đang mộng, Tư Thần Dương thế nào lại chạy. Hắn không phải loại người này, Tư Thần Dương trong mắt Khôn Thiên Sơn là ước gì cùng người của Nguyên Hạo tử chiến, sao lại không đánh mà lui. Nhưng trong khoảnh khắc nguy hiểm này, hắn vẫn nhanh chóng nói, hai vị đại nhân, chuyện này chẳng phải rõ ràng sao. Mặc Vũ Tế Thiên kia vừa nghe thấy động tĩnh của Thất Thải Long Hào, đoán được đại quân của Nguyên Hạo hàng lâm, cháu trai này sợ hãi, trực tiếp mang theo Hỗn Nguyên quân chạy trốn, nhường ra trung tâm chi địa, sợ là muốn trốn trước, rồi quay lại đánh du kích chiến với các ngươi. Du kích chiến? Bách Thái Thần thật ra cũng nghĩ đến lời giải thích này, hắn chỉ có thể nói, Mặc Vũ Tế Thiên này là một nhân vật, biết coi được giảng được. Hắn xác thực rất thông minh, tránh né mũi nhọn của chúng ta, nhường ra trung tâm chi địa, tiếp theo sợ là phải chờ viện quân. Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Nàng thần sắc chấn động. Khôn Thiên Sơn giận dữ nói, cháu trai này trực tiếp theo Tuyến Nguyên Sạn Đạo chạy trốn. Vậy mấy trăm vạn Hỗn Nguyên quân thì sao? Thế nhưng, Bách Thái Thần lo lắng không phải chuyện chạy trốn, mà là Tuyến Nguyên Sạn Đạo sẽ lập tức dẫn đến cường giả Thái Vũ khác, bọn họ muốn chiếm lại thần mộ tọa, hai mục tiêu chiến lược trọng đại, nhất định phải nhanh chóng nắm bắt, thứ nhất là Cửu Mệnh Tháp, thứ hai là Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Hiện tại Cửu Mệnh Tháp đã nắm chắc, chỉ còn lại một cái. Chỉ cần chiếm được Tuyến Nguyên Sạn Đạo, toàn bộ thần mộ tọa sẽ triệt để nằm trong tay bọn họ. Ngươi tọa trấn nơi đây, triệt để nuốt vào trung tâm chi địa, ta dẫn một nhóm cường giả, nhanh chóng đến Tuyến Nguyên Sạn Đạo, phong tỏa thông đạo Thái Vũ, đổi thành Nguyên Hạo. Vi Sinh Hình ánh mắt lạnh lùng nói. Mang theo toàn bộ người của Huyễn Giới Ti, chú ý an toàn. Bách Thái Thần nói. Vẫn nên lưu lại một ít. Đều mang đi. Bách Thái Thần cường điệu. Được. Vi Sinh Hình biết, đây là phu quân quan tâm nàng, tuy rằng nàng cho rằng, thần mộ tọa không có nghịch mệnh cảnh này, bọn họ đến đây, chẳng khác nào giết gà bằng dao mổ trâu, không cần quá khẩn trương, nhưng vẫn nên lo trước khỏi họa. Tiếp đó, Vi Sinh Hình mang đi khoảng hơn 100 cường giả, gần như một nửa cường giả của Thất Thải Long Hào. Còn Bách Thái Thần trực tiếp đặt Thất Thải Long Hào vào vị trí ban đầu của Cửu Mệnh Tháp, mở hoàn toàn kết giới thủ hộ của Thất Thải Long Hào, che đậy phạm vi Hỗn Nguyên Phủ ban đầu, biến trung tâm chi địa hoàn toàn thành của mình, như xây thành một bức tường mới. Sau đó, 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn mới từ Thất Thải Long Hào xông ra. Điều tra toàn phủ, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, không để lại một Hỗn Nguyên tộc nào, toàn bộ tài vật tập hợp, sở hữu truyền thừa tài nguyên tập hợp. Bách Thái Thần hạ lệnh. Tuân lệnh. 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn, trực tiếp hành động. Xuất động điều tra, tiến vào 10 khu của thần mộ tọa, điều tra tung tích Hỗn Nguyên quân. Bách Thái Thần lại hạ lệnh. Chiếm lĩnh trung tâm chi địa, giờ phút này bọn họ đã chiếm thế chủ động, trở thành tân chủ nhân của thần mộ tọa. Đương nhiên, chủ nhân mới này có thể ngồi vững hay không, còn phải xem. Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Từng đạo quang tuyến trắng lóa, cấp tốc bão tố bay đi, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến gần Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Nữ tử tuyệt mỹ cầm đầu Vi Sinh Hình, nhìn Tuyến Nguyên Sạn Đạo trống rỗng trước mắt, đôi mắt đẹp lóe sáng. không ngờ, nhiệm vụ này cũng nhẹ nhàng như vậy. Những hổ nguyên tộc này, thật sự là gan bé hơn chó. Những người của huyễn giới ti, cười lạnh. Nhưng vi sinh hình vẫn chưa buông lỏng, nàng chỉ vào tuyến nguyên sạn đạo, nói, cùng nhau tiến vào đầu tuyến nguyên sạn đạo, trực tiếp sửa chữa sạn đài huyễn giới ti nguyên hạo cường giả đến, hết thảy hơn trăm người, cũng coi như tinh anh tận xuất. Dưới sự chỉ huy của vị thiếu ti đại nhân vi sinh hình, ánh mắt bọn hắn túc lạnh, kết bè kết đội, hết sức chăm chú tiến nhập siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, hướng phía sau tuyến nguyên sạn đạo mà đi. Tuy rằng thần mộ tọa đối với bọn hắn mà nói, chỉ là thôn quê hoang địa, như cổ thôn xóm, thế nhưng, tố dưỡng chuyên nghiệp của đám người này vẫn rất cao, tính cảnh giác vô cùng đủ. Vi sinh hình cường điệu, vừa rồi đầu mối chi địa, đối phương không phản kháng, lúc này chỉ còn lại tuyến nguyên sạn đạo là trọng điểm, đối phương rất có thể thiết lập mai phục ở đây, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hỗn nguyên tộc nhiều quỷ. Vâng. Thiếu ti đại nhân. Các sĩ quan huyễn giới ti còn lại, ào gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, ôm nhau mà vào. Tu sĩ huyễn thần có thiên phú kết giới, thiên sinh vốn cao, bởi vậy huyễn giới ti hơn trăm người này, cơ bản lấy tu sĩ huyễn thần làm chủ, đám người này có thể nghiên cứu huyễn thần cùng kết giới, đặc điểm là nghiêm cẩn đầy đủ, tính tình cùng vi sinh mặt nhiễm có chút tương tự. Toàn bộ kết cấu tuyến nguyên sạn đạo, bọn hắn rõ như lòng bàn tay, sau đó đầu chính là đầu mối tuyến nguyên sạn đạo, bọn hắn rất nhanh đến nơi này. Có kết giới. Tay ngọc vi sinh hình giơ lên, mọi người dừng lại, từng người ánh mắt nghiêm túc hướng phía trước, chỉ thấy tại vị trí sau đầu tuyến nguyên sạn đạo này, vân vụ phía trước cuốn lên, đại lượng vũ trụ xạ tuyến hội tụ, rót vào sau đầu tuyến nguyên sạn đạo. Đây là kết giới gì? Một lão ẩu lục mi đứng bên vi sinh hình, cau mày nói, tựa hồ có tác dụng tụ tập vũ trụ xạ tuyến. Ngược lại dường như không có uy lực khác. Chỉ tụ tập vũ trụ xạ tuyến, người vào sẽ chỉ khó chịu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tính không được là bẫy rập hữu hiệu. Đúng vậy a, đám hỗn nguyên tộc kia, đây là ý gì? Chúng ta tiến vào, thời gian ngắn xác thực không ảnh hưởng gì, nhưng vũ trụ xạ tuyến tụ tập thế này, nếu quăng vào bên trong tuyến nguyên sạn đạo, lâu dài sẽ phá hoại kết cấu đường núi hiểm trở, dẫn đến tuyến nguyên sạn đạo này mất hiệu lực. Còn phải tiến vào chứ? Không tiến vào, cũng không cách nào đóng thái vũ thông đạo, mở ra nguyên hạo thông đạo của chúng ta. Lúc người khác nói chuyện, từng người đều nhìn về vi sinh hình, để nàng quyết đoán. Đôi mắt như bạch ngọc của vi sinh hình, nhìn ra ngoài một thời gian ngắn, nàng nói, tất cả mọi người cùng nhau, kết thành huyễn thần đại trận, cùng nhau tiến vào, lẫn nhau bảo hộ. Vâng. Đây là giải pháp tối ưu mà mọi người cho rằng. Bọn hắn muốn chiếm lại tuyến nguyên sạn đạo này, khẳng định phải vào kết giới này, khác nhau chỉ là làm sao đi vào thôi. Kết thành huyễn thần đại trận tiến vào, đã là bọn hắn coi trọng kết giới này nhất, có lẽ có người cảm thấy đây là sư tử vồ thỏ, nhưng... cẩn thận vẫn hơn. Tiếng nói vừa dứt, các thiên mệnh thái tử đều khắc họa văn huyễn thần vô cùng phức tạp, ao ao tế ra huyễn thần, bọn hắn giống như từng cái kết giới hình người, mỗi một huyễn thần triển khai, mênh mông tinh vũ, dù có quan tự tại giới tân trang, đều không che giấu được huyền diệu khắc họa trên thân. Khi Lý Thiên Mệnh vừa đụng đến tu sĩ huyễn thần, bọn hắn vẫn chỉ khắc họa văn huyễn thần rất nhỏ rất đơn giản trên huyết nhục, thân thể không đến 2 mét, lúc này các thiên mệnh trụ thần cao mấy ức thước, mỗi một thiên mệnh thái tử đều sau một mình phải lớn, như một tiểu tinh thần, văn huyễn thần khắc họa bên trong đều là lượng lớn, chớ nói chi là thiên mệnh thái tử thể nội, vô cùng vô tận. Tu sĩ huyễn thần như vậy, cường độ huyễn thần của bọn hắn thế nào, có thể nghĩ. Ít nhất, hàng tinh nguyên cấp đế thiên từng có, trước loại huyễn thần này, đều như hạt đậu nhỏ, căn bản không đủ cung cấp năng lượng. Từng cái huyễn thần chói lọi, thần diệu, hiện lên trên thân các sĩ quan huyễn giới ti, nhất là vi sinh hình, bên cạnh nàng, tựa hồ xuất hiện chín chuôi cầm này lóng lánh ánh sáng tinh vũ, dường như mỗi một dây đàn, đều do vô số tinh hà tạo thành, giữa đàn tấu, phù quang vũ trụ vô tận chấn động. Chín chuôi cầm này, làm đầu mối toàn bộ huyễn thần đại trận, để huyễn thần khác khảm nạm tới, cộng đồng tạo thành một chỉnh thể. Không thể không nói, năng lực trên phương diện chiến đấu tổ hợp của các tu sĩ huyễn thần, miễn cưỡng có thể so sánh với hỗn nguyên trận sở trường nhất, nhất là tu sĩ huyễn thần đỉnh phong, bọn hắn dùng nghiêm cẩn cùng nghiên cứu, tới cứng khiên thiên phú huyết mạch hỗn nguyên tộc. Bởi vậy tại Nguyên Hạo, tu sĩ huyễn thần cũng chỉ đứng sau tinh giới tộc trong hệ thống nhân tộc, đảm nhiệm trọng chức trong nhiều cơ cấu. Ông dùng huyễn thần đại trận như vậy, bọn hắn nhẹ nhõm khai đạo, không cản trở, trực tiếp tiến vào bên trong kết giới đặc thù sau tuyến nguyên sạn đạo, toàn bộ quá trình, tâm lý bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, khi tất cả thân thể bọn hắn đều tiến vào bên trong kết giới, vi sinh hình cầm đầu vừa nhìn hết thảy trong kết giới, vừa quay đầu quan sát kết giới tụ tập vũ trụ xạ tuyến quỷ dị, vân vụ lăn lộn, cau mày nói, kết giới này không ngăn chúng ta tiến đến, chỉ hạn chế chúng ta ra ngoài. Mặc dù vậy, bọn hắn cũng không bối rối, dù sao nhiều người như vậy tiến đến, mà sau khi tiến vào, rõ ràng không thấy được uy hiếp lớn trong kết giới này. Tuy không có uy hiếp lớn, nhưng dường như có chút ít uy hiếp. Hơn trăm ánh mắt của vi sinh hình cùng tu sĩ huyễn thần khác tập trung vào phía trước, chỉ thấy tại cửa sau tuyến nguyên sạn đạo đứng một trái một phải hai tuyệt thế mỹ nhân tử thanh. Thiếu nữ váy tím bên trái mềm mại nhỏ nhắn, tóc tím mắt tím, hình thể đáng yêu, duy chỉ có ánh mắt trống rỗng, đại khái có thể cảm nhận được nàng là quỷ thần, nhưng bởi vì ngoại hình quá kiều nộn, không nhìn nhãn thần, còn có cảm giác ngốc manh, cho nên các tu sĩ huyễn thần nguyên hạo không cảm thấy rõ ràng uy hiếp. Đến mức mỹ nhân cao gầy tóc dài màu xanh sẫm bên phải, tuy xuất trần, không u, ta thấy mà yêu, như phi tiên, nhưng cảnh giới của nàng quá thấp, càng không uy hiếp với các sĩ quan huyễn giới ti này, ngoài trừ mỹ mạo không có giá trị để bọn hắn chú ý, ngoài ý muốn duy nhất có lẽ là nàng này dường như là tu sĩ huyễn thần. Hai nữ hài đều không phải hỗn nguyên tộc. Vi sinh hình nga mi hơi nhíu. Thật ra phán đoán của nàng là bình thường, vô luận là tử chân hay vi sinh mặt nhiễm, liếc nhìn cũng là cô nương trẻ tuổi, việc Khôn Thiên Sơn cho rằng bọn nhóm cùng tuổi, cũng là vào trước là chủ. Trong lòng vi sinh hình rất kỳ quái, nàng đã coi là rất cẩn thận, nhưng nàng không chăm chú nhìn chằm chằm hai người này, mà tìm kiếm tung tích người khác ở bốn phía. Nhưng rất nhanh, nàng rõ ràng liếc nhìn ra, bên trong tuyến nguyên sạn đạo này, chỉ còn lại hai nữ. Các ngươi là nhân tài bản thổ của thần mộ tọa này, là người nguyên hạo chúng ta, thần mộ giáo trước kia. Vi sinh hình hỏi. Tử chân không nói, vi sinh mặt nhiễm nhìn về vi sinh hình, khẽ nói, bẩm đại nhân, đúng vậy, chúng ta từ nhỏ ở thần mộ tọa lớn lên. Ta gọi vi sinh mặt nhiễm. Nàng gọi tử chân. Vi sinh mặt nhiễm. Đôi mắt đẹp của vi sinh hình không nhịn được nhìn vi sinh mặt nhiễm nhiều hơn một chút, nói, vi sinh thị nguyên hạo, là đại tộc huyễn thần, lại có huyết mạch chảy tới thần mộ tọa này. Nàng tuy rằng trên huyết mạch chưa hẳn để mắt vi sinh mặt nhiễm, nhưng cái họ này tự hồ vẫn khiến nàng thả lỏng đề phòng. Nàng nhìn vi sinh mặt nhiễm, thản nhiên nói, đã là người một nhà, vậy nói cho ta biết, các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Những hỗn nguyên tộc kia đâu? Vi sinh mặt nhiễm ra vẻ phục tùng nói, hỗn nguyên trận đánh hạ thần mộ tọa, chúng ta đều bị chúng nô dịch. Ta có chút thiên phú về kết giới nên chúng chủ yếu lưu ta lại, hiệp trợ hỗn nguyên tộc duy trì kết giới. Vừa nghe tin tinh hàm nguyên hạo vũ trụ hàng lâm, hỗn nguyên phủ đại loạn, ta liền dẫn tỷ muội thừa dịp chạy loạn đến đây, xem có thể khóa lại tuyến nguyên sạn đạo trước một bước, giúp đại quân nguyên hạo. Ồ, vi sinh hình có chút vui vẻ, nhướng mày nhìn vi sinh mặt nhiễm, người có chút thiên phú kết giới. Vậy ngươi thành công không? Vi sinh mặt nhiễm mặt toát mồ hôi nói, không ngờ đám cao tầng hỗn nguyên tộc đến nhanh hơn chúng ta. Chúng ta không phải đối thủ, cũng không dám ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn chúng đào mệnh mà đi, sợ là trở về viện binh. Cho nên ta mới nghĩ, có thể nhanh chóng nhốt Thái Vũ thông đạo, để chúng không thể theo tuyến nguyên sạn đạo giết trở về. Ngươi xác định nhìn thấy bọn chúng chạy? Lục Mi lão ẩu hỏi. Lúc này bọn hắn cũng hết nhìn đông tới nhìn tây. Theo biểu tình bọn hắn, có lẽ do vi sinh mặt nhiễm quá yếu, mà tử chân lại ẩn giấu khí tức nghịch mệnh cảnh, bọn hắn dần buông lỏng. Có lẽ cái họ vi sinh cũng khiến bọn hắn thiên sinh thân cận, coi như người mình. Dù sao rất rõ ràng, tại thần mộ tọa này, hỗn nguyên tộc mới là không phải chủng tộc ta. Xác định, Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm hai vị phụ thần kia, mang theo tướng soái hỗn nguyên tộc đều khẩn cấp rút đi. Đồng thời ta còn nghe bọn chúng nói, sẽ lẫn mấy trăm vạn hỗn nguyên quân vào dân chúng thần mộ tọa, mỗi người bắt cóc một bộ phận dân chúng, để các ngươi sợ ném chuột vỡ bình, không có cách nào thanh trừ chúng. Đến lúc đó chúng mang binh đến, liền có thể nội ngoại giáp kích. Vi sinh mặt nhiễm có chút diễn kỹ, nói chuyện mang hận, quả thực sở sở động lòng người, rất dễ khiến người đồng tình. Mấu chốt là lời nàng nói khớp với việc thành trống không ở đầu mối chi địa của hỗn nguyên phủ. Kết giới này là tác phẩm của ai? Vi sinh hình bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Vi sinh mặt nhiễm ra vẻ phục tùng, có chút khó chịu nói, là cơ cấu giới thần tháp của Thái Vũ, có một giới thừa tên Huyễn Kính Duyên. Hắn dùng kết giới này trừng phạt tất cả kẻ muốn sửa đổi kết giới tuyến nguyên sạn đạo. Hắn là cố vấn kết giới của hỗn nguyên phủ ở đây, vừa rồi cũng chạy theo. Huyễn Kính Duyên. Ha ha. Vi sinh hình dường như biết hắn, nên nói xong câu đó, lo nghĩ trong mắt nàng dường như hoàn toàn biến mất. Triệt hồi huyễn thần đại trận, tất cả cùng nhau, cấp tốc thăm dò kết cấu tuyến nguyên sạn đạo, đóng Thái Vũ thông đạo. Nói xong, nàng còn liếc tử chân, vi sinh mặt nhiễm, hai ngươi, tránh ra một bên. Vâng. Đại nhân. Vi sinh mặt nhiễm, tử chân vội cúi đầu tránh ra, chừa lại đại môn sau tuyến nguyên sạn đạo cho bọn hắn. Dưới chỉ lệnh của vi sinh hình, bọn hắn cuối cùng giải trừ huyễn thần vừa rồi như tường đồng vách sắt, xác nhận chung quanh không có uy hiếp, bọn hắn thu hồi huyễn thần, từng người tiến vào đại môn sau tuyến nguyên sạn đạo, đặt sự chuyên chú lên tuyến nguyên sạn đạo, hết sức chăm chú. Vi sinh hình sau cùng nhìn bốn phía vài lần, xác nhận không có uy hiếp, nàng cũng hướng tuyến nguyên sạn đạo mà đi. Bất quá lúc này, truyền tin thạch sáng lên. Đối diện truyền tin thạch của nàng, xuất hiện Bách Thái Thần, hắn hỏi, tình huống thế nào? Vi sinh hình buông lỏng nói, rất thuận lợi, đụng hai thổ dân thần mộ tọa bị bắt cóc. Các nàng thấy hai phủ thần hỗn nguyên phủ kia chạy theo tuyến nguyên sạn đạo, nơi đây không có gì ngăn cản. Ta cần nửa canh giờ là có thể phong Thái Vũ thông đạo. Rất tốt. Chỉ cần hai đầu mối này khống trong tay, thần mộ tọa coi như trở về. Bách Thái Thần cười nói, bên ta cũng rất thuận lợi, đối phương cơ bản trốn sạch sẽ, toàn bộ địa bàn thần mộ tọa ban đầu cơ bản đều khống trong tay. Vi sinh hình lại lắc đầu, ta thấy ngươi không thuận lợi đâu, ngươi còn có việc nhức đầu. Nói thế nào? Bách Thái Thần ngơ ngác một chút. Hai thôn cô thần mộ tọa kia nói, hỗn nguyên phủ ra lệnh, để mấy trăm vạn tứ tượng hỗn nguyên quân trà trộn vào dân gian thần mộ tọa, mỗi người bắt cóc một bộ phận dân chúng thần mộ tọa, dùng mạng bọn hắn bảo hộ chính mình, cùng chúng ta đánh du kích chờ đợi tân quân đội đến, liền muốn tiến hành nội ngoại giáp kích. Vi sinh hình lạnh lùng nói, hỗn nguyên tộc vẫn giảo hoạt vô sĩ như vậy. Bách Thái Thần suy lạnh cười một tiếng, đã bọn chúng hạ tiện như vậy, vậy đừng trách chúng ta. Người có ý gì? Vi sinh hình run lên. Bách Thái Thần lạnh lùng nói, lần này tới thần mộ tọa, chúng ta muốn đất, không phải người. Cái gọi là con dân nguyên hạo ở đây có ý nghĩa gì? Nếu chết trong chiến tranh, coi như tại hỗn nguyên tộc trên đầu là được rồi. Chỉ cần thần mộ tọa cầm xuống, tàn quân quét sạch, hy sinh một số thổ dân lại không có gì đáng ngại. Vi sinh hình nghe vậy, trầm mặt một hồi, hé miệng nói, người nói đúng, đều do hỗn nguyên tộc làm. Vậy ta phải chuẩn bị trước, người cũng bận trước đi, chờ tin tốt của ngươi. Bách Thái Thần nói, ừ, tâm tình vi sinh hình cũng không tệ lắm, mỉm cười nói, trước tiên đem hai đầu mối cầm, tiêu diệt tặc sự tình, từ từ sẽ đến. Đúng vậy, tối thiểu trước ăn mừng, ha ha. Hai người thu hồi truyền tinh thạch, tiếng cười vi sinh hình trong nháy mắt biến mất, lạnh lùng nhìn tuyến nguyên sạn đạo, chuẩn bị cất bước. Mà sau lưng nàng, Tử Chân cùng vi sinh mặt nhiễm nhìn sắc mặt kiêu ngạo của nữ nhân này, không khỏi lắc đầu. Nhưng vô luận thế nào, mục đích các nàng đã đạt thành. Đối phương đã buông lỏng cảnh giác, thậm chí đã không nhìn các nàng, huyễn thần càng thu hồi, càng không có huyễn thần đại trận. Các nàng chờ giờ phút này quá lâu. Ngay khi vi sinh hình đưa lưng về phía các nàng, hướng cửa vào sau tuyến nguyên sạn đạo bước vào, hai người bọn họ không hẹn mà cùng, nhìn lên phía trên. Đó là vị trí trung tâm của kết giới Hoàng Vũ Quang Năng này. Vị trí kia, những sĩ quan huyễn giới ti này đều nhìn qua, không một ai. Ngay lúc này, một bóng người tóc bạc bỗng dưng xuất hiện, và ngay trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, một đạo vũ trụ xạ tuyến sóng ánh sáng tích xúc thật lâu đột nhiên bắn về phía sau lưng trơn bóng của vi sinh hình. Không sai, chính là Lý Thiên Mệnh. Tất cả ngôn ngữ vừa rồi của Tử Chân và vi sinh mặt nhiễm đều để một kích này của Lý Thiên Mệnh có hiệu quả. Không còn cách nào, dù đơn thể đối phương có thể không mạnh bằng Tư Thần Dương, nhưng dù sao nhiều người, trong kết giới Hoàng Vũ Quang Năng này, Lý Thiên Mệnh muốn xử lý sạch bọn hắn, khẳng định phải chọn biện pháp chắc chắn nhất, chứ không phải cứng rắn. Cứng rắn cũng chưa chắc không được, nhưng thời gian một khi kéo dài, gọi Bách Thái Thần kia cũng hướng bên này, vậy xử lý không tốt, một sơ sẩy, mở rộng chiến trường, vậy thật nhiều người phải chết. Chính vì vậy, một kích này của Lý Thiên Mệnh chính là đại bạo phát uy năng trộm thiên quan cùng thông thiên chỉ dưới sự phụ trợ của Hoàng Vũ Quang Năng kết giới. Đừng thương tổn quá mức. Vi sinh mặt nhiễm cảm nhận được bạo phát của thông thiên chỉ, nhẹ giọng nhắc nhở. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng. Tại cái thần mộ tọa vắng vẻ này, lại có tu sĩ huyễn thần chủ động đưa tới cửa, thật là may mắn, quả thực là đưa than khi có tuyết. Ông. Thời khắc sống còn, vi sinh hình đương nhiên có cảm giác, tử vong nguy cơ tuy rằng tới quỷ dị, nhưng không phải nói đùa. Cái gì? Sắc mặt nàng đại biến, khó có thể tin, đột nhiên quay đầu, Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên cầm huyễn thần trên thân phút chốc hiện ra, chính chu tinh hà trường cầm nổi lên, hình thành phòng ngự dày đặc. Thế nhưng, hiệu quả che chắn của huyễn thần đối với vũ trụ xạ tuyến cũng tương tự, vũ trụ xạ tuyến đại bạo phát của Lý Thiên Mệnh trong thời gian cực ngắn, cứ thế xuyên qua thượng phẩm nghịch đạo huyễn thần đắc ý nhất của nàng, bay thẳng vào thân thể mềm mại mấy tỷ mét của hắn. Ông. Dù có huyễn thần ngăn cản, hủy diệt cực hạn của vũ trụ xạ tuyến vẫn phá hủy kết cấu thân thể nàng trong thời gian cực ngắn, khiến sắc mặt vi sinh hình bỗng nhiên vặn vẹo, cả người hét lên một tiếng, quanh thân sụp đổ ngay dưới thông thiên chỉ. Ầm ầm. Thân thể nghịch mệnh cảnh của nàng trực tiếp nổ tung, tại chỗ hóa thành yên hỏa, sau đó trong thời gian cực ngắn tụ hợp trở thành trụ thần bản nguyên. Trong toàn bộ quá trình, vi sinh hình đều khó có thể tin, nàng ngoại trừ thét lên, không nói được gì, đường đường thiếu ti đại nhân huyễn giới ti, vậy mà hóa thành cầu ở thôn quê thần mộ tọa này. Tiểu ngư, ngươi cầm lấy. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, vượt qua trụ thần bản nguyên của vi sinh hình, vùng chân đá một cái, đá nàng cho vi sinh mặt nhiễm, trụ thần bản nguyên nghịch mệnh cảnh có năng lực di động đào thoát nhất định, thiên mệnh cực cảnh bình thường có thể không khống chế nổi. Nhưng, vi sinh mặt nhiễm không phải người bình thường. Vi sinh. Thôn quê thôn phụ. ngươi vì Vi Sinh thị, vậy mà động đến ta. Vi Sinh hình rốt cục rít lên. Mắng Vi Sinh mặt nhiễm xong, nàng hồi tưởng lại thiếu niên tóc trắng đã làm mình bị thương, lại đá bay mình, hình tượng thiếu niên kia quả thực giống như đúc với một nhân vật phong vân nào đó trong tình báo, sau đó Vi Sinh hình rung động càng thêm rung động. Nàng kinh hãi kêu lên, Lý Thiên Mệnh. Tiểu hài tử kia. Trong lúc nàng kinh khiếu, tiểu hài tử trong miệng nàng đã vượt qua nàng, tiến vào Túy Nguyên Sạn Đạo sau đầu trong cửa lớn, sĩ quan Huyễn Giới Ti dưới trướng nàng vừa rồi đều đã tiến vào, đồng thời đi theo vào còn có nữ tử tên Tử Chân kia. Từng cảnh tượng ấy khiến Vi Sinh hình không cách nào quản lý Thiên Mệnh vì sao có thể đánh nát mình, nàng cực độ kinh hoảng lại cực độ tức giận, trụ thần bản nguyên nghịch mệnh cảnh kia vậy mà muốn chạy trốn, đồng thời kêu sợ hãi nhắc nhở người khác. Kỳ thật hắn không cần nhắc tỉnh, động tĩnh lớn như vậy, thủ hạ của nàng trước tiên đều nghe được, chỉ là bọn hắn vừa quay đầu, đã đụng phải Lý Thiên Mệnh và Tử Chân dắt tiến đến. Cho nên, nàng chỉ có một đường đào tẩu. Chỉ là... Nàng còn chưa động đậy, tay ngọc của Vi Sinh Mặc Nhiễm đã nhẹ nhàng đè xuống trụ thần bản nguyên của nàng. Chỉ là tiểu nhi còn chưa tới yên diệt chi cảnh, người cũng xứng. À, Vi Sinh hình vốn còn miệt thị Vi Sinh Mặc Nhiễm, chớp mắt tiếp theo, một loại hoảng sợ đến từ linh hồn, thân thể, bản năng, điên cuồng sinh sôi, nàng như phát điên kêu thảm, tay của ngươi. Đây là lực lượng gì? Ngươi đang hòa tan Thiên Mệnh thái tử của ta, phóng thích Huyễn Thần Văn của ta. Thành thật một chút, ngươi còn hữu dụng. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ nhõm nắm bắt nàng, không thống hạ sát thủ, mà thanh lãnh nhìn về chiến trường của Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. Ngươi! Ngươi! Ta! Tinh thần Vi Sinh hình nhận lấy trùng kích to lớn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong tranh phong giữa Thái Vũ và Nguyên Hạo, hai thổ dân thần mộ tọa không đáng chú ý này, lại bỗng nhiên nổi lên. Năng lực vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Vi Sinh hình vẫn hung hăng gào rú, Vi Sinh Mặc Nhiễm căn bản không phản ứng nàng, giờ phút này ánh mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm là ánh mắt đã từng thuộc về Thiên Cửu, một huyễn thần tu sĩ bị thua trong mắt nàng, vẹn vẹn chỉ là đồ ăn, làm gì quan tâm kinh ngạc và kêu rên của thức ăn. À, cứu ta! Chớp mắt sau đó, bên trong Túy Nguyên Sạn Đạo mới là tiếng kêu rên liên hồi, Vi Sinh hình đờ đẫn nhìn qua bên kia, chỉ thấy thiếu nữ váy tím không đáng chú ý kia, giờ phút này vậy mà hóa thành ác ma tử huyết, lấy hình thể vượt qua 80 ức mét, tiến hành đồ sát kinh khủng đối với đám sĩ quan Huyễn Giới Ti bị vây trong Túy Nguyên Sạn Đạo. Mà thiếu niên tóc trắng kia, hắn cùng một tinh giới màu sắc rực rỡ, trực tiếp ngăn ở cửa vào, trong hơn trăm cường giả này, không có nghịch mệnh cảnh, tuy có rất nhiều thập nhị giai yên diệt chi cảnh, nhưng chỉ cần tới phá vây, trên cơ bản cũng nhận hậu quả của kiên thành trụ thần bản nguyên. Một kẻ dứt, một kẻ trắng. Bọn hắn đã đem từ bắt rùa trong hũ này, chơi đến cực hạn, mà đối thoại giữa Vi Sinh Mặc Nhiễm và Vi Sinh Hình trước đó, cũng là một dạng giả heo ăn thịt hổ. Cái gì? Sao có thể? Trong mắt Vi Sinh Hình, trận chém giết này đã tiến nhập thế giới chân thực, trước mắt chỉ có quang ảnh. Dù là quang ảnh, nàng đều có thể nhìn ra, sĩ quan Huyễn Giới Ti của nàng, những tài tử kết giới này, từng người nổ tung thành trụ thần bản nguyên, căn bản không thể đào thoát. Đây chính là hiệu suất của việc đóng cửa đánh chó. Sự thực như vậy, đập vỡ nát tâm lý kiêu ngạo, cảm giác ưu việt của Vi Sinh Hình, nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra thần mộ tọa bắt đầu lại có thể cho nàng trọng kích như vậy, giờ phút này tâm lý khó tiếp nhận, nàng không thể không dùng ánh mắt mới, nhìn về Vi Sinh Mặc Nhiễm, khàn khàn nói, rốt cuộc các ngươi là ai? Các ngươi bắt cóc chúng ta, rốt cuộc có mục đích gì? Tử Chân và Lý Thiên Mệnh đã kết thúc, lo lắng không còn, Vi Sinh Mặc Nhiễm mới liếc nhìn Vi Sinh Hình, thản nhiên nói, chúng ta là ai, đến lúc đó ta chừa cho ngươi chút tàn hồn trên thân ta, chân tướng, chính ngươi thấy rõ ràng là được. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhu thuận, yếu ớt vừa rồi, và Vi Sinh Mặc Nhiễm u lãnh, vô tình, như huyễn thần tạo vật giả lúc này, đối với Vi Sinh Hình mà nói, khác biệt quá lớn, mang đến trùng kích vô cùng to lớn cho nội tâm nàng. Không không không. Vi Sinh Hình vội nói, chúng ta đều là Vi Sinh thị, chúng ta là bản gia, chúng ta cùng Hỗ Nguyên tộc mới là cừu nhân, nhất định là hiểu lầm đúng không? Chúng ta đến giải cứu thần mộ tọa. Ồ. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhíu mày ngài, nhưng ai vừa nói, nhân mạng thần mộ tọa, không tính là gì đâu nghe những lời kia, Vi Sinh Hình triệt để á khẩu không trả lời được. Nàng vừa rồi truyền tin, cũng không hề tránh Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, điều này cho thấy nàng căn bản không quan tâm các nàng, cũng chẳng bận tâm thần mộ tọa này, thứ nàng muốn chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, đạt được công tích. Ai ngờ, loại kiêu ngạo mà nàng cho là hợp lý này, giờ phút này lại phản phệ chính mình. Trụ thần bản nguyên của Vi Sinh Hình tập trung vào Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đến bước này, nàng vẫn khó có thể tin, không chỉ nghi hoặc thực lực của đám người này, mà còn nghi ngờ động cơ của bọn hắn. Các ngươi đều có tư bản, lại cam tâm tình nguyện cùng đám tiểu dân thần mộ tọa này. Lời này của nàng, thật khó có thể lý giải. Cô nương, nghe ta. Vi Sinh Hình biết rõ hiện tại mình đã rơi vào tay nàng, lành ít dữ nhiều, không thể không thu hồi kiêu ngạo, chuyển sang hướng dẫn từng bước. Rõ ràng, cái tên Thái Vũ kia đối với các ngươi không tốt. Ngươi là tu sĩ huyễn thân. Vị cô nương vừa rồi là quỷ thân. Còn có Lý Thiên Mệnh này là ngự thú sư. Nơi thích hợp với các ngươi là Nguyên Hạo vũ trụ đế quốc của chúng ta. Chúng ta mới là trăm hoa đua nở, có thể dung nạp các loại hệ thống, chủng tộc tự do. Hỗn nguyên tộc như bọn hắn là quốc độ thị tộc phong bế, sẽ chỉ lợi dụng các ngươi, áp bức các ngươi, cuối cùng vứt bỏ các ngươi. Chỉ có chúng ta mới có thể cho các ngươi tương lai. Vi Sinh hình kích động nói. Thấy Vi Sinh mặt nhiễm im lặng, nàng cảm thấy có hy vọng, tiếp tục nói, thực tế, sau khi biết được biểu hiện của Lý Thiên Mệnh tại thần tàng hội, Nguyên Hạo chúng ta đã đặc biệt thành lập bộ môn, mục tiêu là đưa hắn, cùng những người bên cạnh hắn, trở về Nguyên Hạo. Chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tài nguyên bồi dưỡng tốt hơn cho hắn, tuyệt đối vượt xa Thái Vũ. Ta thậm chí nghe phong phanh, nói muốn cho Lý Thiên Mệnh chính tứ phẩm chức vị. Nàng chỉ nhận ra Lý Thiên Mệnh sau khi hắn xuất hiện, nếu ngay từ đầu biết hai nữ này có quan hệ với Lý Thiên Mệnh, nàng chắc chắn sẽ đề phòng hơn. Giờ phút này, Vi Sinh Hình đã nói rất nhiều, nhưng Vi Sinh Mặc Nhiễm căn bản không nghe lọt tai. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn còn đang đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ, đối phó đám trụ thần dưới nghịch mệnh cảnh, chỉ cần có thể phong bế, tiêu diệt sạch sẽ chỉ là chuyện sớm muộn bẫy rập Vi Sinh Mặc Nhiễm bày ra, hiệu quả quả thực rất cao. Người rốt cuộc muốn gì? Vi Sinh Hình tận tình khuyên bảo, nhưng không được phản hồi, tâm tính dần dần bùng nổ, bản thân nàng vốn không phải người kiên nhẫn. Gấp cái gì? Chờ hắn. Vi Sinh Mặc Nhiễm trợn trắng mắt. Ngươi. Vi Sinh Hình vô cùng phẫn uất, nhưng thật không có cách nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nàng trơ mắt nhìn đội ngũ dưới trướng mình, đều bị chém dưa thái rau, từng người bại lui, thấy đã gần xong. Còn tốt. Chỉ là đánh ra trụ thần bản nguyên, không trực tiếp diệt sát, điều này cho thấy bọn hắn căn bản không dám giết chúng ta, chỉ là muốn thông qua bắt cóc chúng ta, đạt thành một loại mục đích thôi. Thấy cảnh này, Vi Sinh Hình có thể tạm yên tâm, nàng không sợ bị thương, nhưng rất sợ chết, dù sao khổ tu nhiều năm như vậy, Mạc Danh Kỳ Diệu chết tại cái nơi chết tiệt này, thực sự quá thua lỗ. Bất tử là tốt rồi. Chứng tỏ bọn hắn vẫn là sợ chúng ta. Nghĩ đến đây, Vi Sinh Hình trong lòng một lần nữa lạnh lùng, Lý Thiên Mệnh. Chiêu an thì có chiêu an, chỉ là không cần loại lượng biến đổi này, Nguyên Hạo chúng ta so với Thái Vũ còn mạnh hơn, loại tình huống này, lượng biến đổi vẫn là không nên tồn tại. Tuy người ở trên không nói rõ xử lý Lý Thiên Mệnh như thế nào, nhưng Vi Sinh Hình theo dấu vết để lại suy đoán, dù sao không phải chân chính vô tư phụng hiến. Vi Sinh Hình tâm tính dần dần nhẹ nhõm, thậm chí có chút lạnh lùng châm biếm. Rất nhanh, chiến đấu bên trong tuyến nguyên sạn đạo triệt để kết thúc. Lý Thiên Mệnh cầm lấy một tấm lưới, kéo theo trên trăm trụ thần bản nguyên đang giận mắng, đi tới trước mặt trụ thần bản nguyên của Vi Sinh Hình. Vi Sinh Hình không hiểu rõ lắm quan hệ của ba người bọn hắn, nhưng theo lời Vi Sinh Mặc Nhiễm vừa rồi, nàng đại khái nghe ra, hai người kia dường như nghe theo Lý Thiên Mệnh quyết đoán, mà công kích quỷ dị vừa rồi phá diệt nàng cũng đến từ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gặp thanh niên anh tuấn xuất khí, khí chất đặc biệt này, thái độ của Vi Sinh Hình mới tốt hơn một chút. Nàng nói, đây chỉ là một đợt hiểu lầm, ngươi nghe ta nói, Nguyên Hạo chúng ta có thành ý to lớn với ngươi, bệ hạ vì ngươi trực tiếp thiết lập một chiêu an bộ môn, thậm chí xâm nhập Thái Vũ, chỉ là tạm thời không tìm được cơ hội liên lạc với ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ngươi thông qua ta hiện tại có thể giao lưu với bọn họ, điều kiện họ đưa ra cao hơn Thái Vũ rất nhiều. Ồ, Lý Thiên Mệnh cười nhìn nàng, thật sự muốn chiêu an, vậy xung đột lần này của chúng ta có thể xóa bỏ, chuyện cũ bỏ qua. Vi Sinh Hình cười nói nhảm, không đánh nhau thì không quen biết, không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta, hơn nữa kể từ đó, chúng ta cũng biết giá trị của ngươi. Lập trường của ngươi chúng ta cũng lý giải, vừa rồi ta xác thực kiêu căng quá độ, nói không tốt về bách tính thần mộ tọa, ta nhận sai. Ngươi là người trọng tình nghĩa, chúng ta nguyện lấy ngươi làm gương. Nhất định tìm ra phương thức tốt hơn, tru sát đại quân hỗn nguyên tộc, bảo vệ tốt hơn thần mộ tọa. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh vươn tay, nói, nếu vậy, đưa truyền tinh thạch của ngươi đây, ta nói chuyện với Bách Thái Thần. Nói với ta cũng như nhau thôi. Ta cần xác nhận ý nghĩ của hai người các ngươi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Được, ngươi cầm lấy đi. Tu Di chi giới bị nàng bao tại trung tâm trụ thần bản nguyên, Lý Thiên Mệnh nếu cưỡng ép chiếm lấy, sẽ phải chém nàng ra. Vi Sinh Hình rất phối hợp, nàng đưa truyền tinh thạch cho, Lý Thiên Mệnh cầm truyền tinh thạch, đem hết thảy trụ thần bản nguyên cho Vi Sinh Mặc Nhiễm, lại nói với nàng, đóng kết giới hạn chế truyền tinh lại. Được rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Những sĩ quan huyễn giới này, vừa rồi truyền tin nửa ngày, cũng không tìm thấy bóng người, là do Vi Sinh Mặc Nhiễm đã sớm chuẩn bị, không để bọn chúng tiết lộ mảy may tin tức. Đem những trụ thần bản nguyên này cho Vi Sinh Mặc Nhiễm xong, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân đi tới một nơi khác, Lý Thiên Mệnh tiến vào bên trong tuyến nguyên sạn đạo, Tử Chân thì ở vị trí cửa ra vào, truyền tin thạch vừa cầm đã ở trong tay nàng. Liên hệ Bách Thái Thần. Thuật lại những gì ta vừa nói là đủ. Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân. Đơn giản. Vừa nói, Tử Chân liền biến thân, một tử huyết ác ma xuất hiện trước truyền tin thạch. Trung tâm thần mộ tọa. Âm âm âm. Khi Thất Thải Long Hào tọa trấn vị trí cửu mệnh tháp ban đầu, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ khu vực, nơi Hỗn Nguyên phủ trước đây dường như trở nên càng xinh đẹp. Trên đầu rồng Thất Thải Long Hào, một trung niên chiến giáp thải quang vần quanh, dạo bước trên đó, khẽ nhíu mày, nói, xử lý tuyến nguyên sạn đạo, cần chuyên chú như vậy sao? Không tiếp truyền tin. Đúng lúc này, truyền tin thạch của hắn chủ động sáng lên, Bách Thái Thần nhìn truyền tin thạch, lông mày giãn ra, mỉm cười nói, xem ra là xong rồi, cũng nhanh thật hắn vừa tiếp thông truyền tin thạch, liền cười nói, chúc mừng. Kết quả mới thốt ra hai chữ, thanh âm hắn im bặt, cả khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quang ảnh truyền tin thạch, gằn giọng, ngươi là ai? Truyền tin thạch của vi sinh hình lại rơi vào tay kẻ khác, điều này có ý vị gì? Trong mắt Bách Thái Thần, quang ảnh truyền tin thạch kia là một quỷ thần hung ma tam nhãn cửu đồng, không phân biệt được nam nữ, chỉ cảm thấy vô cùng dữ tợn, tàn bạo, huyết tinh. Nhìn xem. Tử Chân phát ra thanh âm thô bạo như bạo long, nàng thay đổi góc độ truyền tin thạch, để Bách Thái Thần thấy rõ, trong vân vụ, một mỹ nhân tóc dài màu xanh sẫm, bên người chất đống hơn trăm trụ thần bản nguyên, trong tay còn cầm một cái. Đừng tưởng trụ thần bản nguyên giống nhau, nhưng khí tức và ý vị lại khác biệt rất lớn. Ví như Bách Thái Thần, hắn tuy không phân biệt được ai là ai trong trăm trụ thần bản nguyên kia, nhưng cái vi sinh mặt nhiễm đang cầm trong tay, hắn 100% xác định, đó chính là nữ nhân của hắn. Vi sinh hình. Còn hơn trăm trụ thần bản nguyên kia, ai là ai không quan trọng, Bách Thái Thần dùng đầu gối nghĩ cũng biết, bọn chúng chính là bộ hạ của vi sinh hình. Gặp một màn rõ ràng này, lại thêm truyền tin thạch đến từ vi sinh hình, việc nhóm người tuyến nguyên sạn đạo bị đánh tan trụ thần bản nguyên, bị bắt làm tù binh, đã là sự thật không thể chối cãi. Bách Thái Thần lúc này huyết hỏa xông lên đầu, hai mắt hắn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, tâm lý rung chuyển, gằn giọng, ngươi là ai? Ngươi không có tư cách hỏi ta, ngươi chỉ cần lắng tai nghe ta nói. Thanh âm Tử Chân khàn khàn, ngữ khí mạch lạc, ngay sau đó liền nói, nếu ngươi phối hợp, đây sẽ là một giao dịch thuận lợi, không ai thương vong. Nếu ngươi không phối hợp, kết cục ngươi có thể tưởng tượng. Bách Thái Thần hiện tại không thể nào nghĩ ra, mình lại bị đối phương tính kế. Hắn gằn giọng, Thái Vũ cẩu tặc. Các ngươi bị ổi vô sĩ. Tử Chân không để ý đến hắn nhục mạ, dù sao mắng cũng không phải mình, giọng nàng lãnh đạm, tổng cộng hai điều kiện, ngươi nghe cho kỹ, chỉ cần thỏa mãn, ta sẽ thả ngươi. Bách Thái Thần đã chuẩn bị cho tổn thất to lớn. Dù sao, toàn bộ người của Huyễn Giới Ti, bao gồm thê tử hắn, đều bị đối phương bắt giữ vô thanh vô tức, còn chơi cái rắm gì nữa. Đáng chết Thái Vũ, lại mai phục cường giả như vậy ở đây. Bách Thái Thần hiện tại chỉ muốn đem Khôn Thiên Sơn chém thành muôn mảnh. Mà Tử Chân trực tiếp đưa ra hai điều kiện, thứ nhất, ta cần một chiếc vũ trụ tinh hạm. Ta nghe nói trong Thất Thải Long Hào của ngươi, có một chiếc tiểu hạm dự bị, tuy không lớn, nhưng phẩm cấp cũng đạt nghịch đạo cấp, tên là Tiểu Thất Thải Long Hào, ngươi đưa nó đến địa chỉ này, rìa ngoài Quang Tinh khu, Thanh Khê trấn. Tử Chân biết nhiều như vậy, đương nhiên là nhờ ngân trần ở khắp mọi nơi dưới Hỗn Nguyên phủ. Sau khi các chiến sĩ Huyễn Quân Đoàn Nguyên Hạo Thiên đến, tự mình nói chuyện với nhau, đã lộ ra rất nhiều tin tức. Nghe điều kiện thứ nhất, Bách Thái Thần có chút mộng, vì nó khác với những gì hắn nghĩ. Đối phương bắt được nhiều con tin như vậy, lựa chọn đầu tiên hẳn là ép hắn lui binh mới đúng, sao lại chỉ cần một chiếc tiểu Thất Thải Long Hào? Còn một điều kiện nữa đâu? Bách Thái Thần tỉnh táo lại, hỏi. Tử Chân không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, trong tiểu Thất Thải Long Hào, thả 100 ức mặt tinh vân tế. Bách Thái Thần nghe vậy, trong lòng càng thêm kỳ lạ, vì điều kiện này không giống giữa quốc gia với quốc gia, mà giống như đối phương cướp bóc đại nhân vật, đòi tiền để trốn chạy hơn. Dù nghi hoặc, hắn vẫn bày ra vẻ giận dữ, nói, ngươi nằm mơ. Thật là công phu sư tử ngoạm, chúng ta hành quân, sao có thể mang nhiều mặt tinh vân tế như vậy? Đó là việc của ngươi, ta chỉ phụ trách lấy tiền, thu vũ trụ tinh hạm, rồi thả ngươi. Tử Chân nhìn chằm chằm hắn, nhấn mạnh một câu, nghe rõ đây, ta cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau ta muốn thấy tiền và tiểu Thất Thải Long Hào đến Thanh Khê trấn, nếu không, hơn trăm người kia sẽ chết tại thần mộ tọa. Nói xong, nàng bóp nát truyền tin thạch ngay trước mặt Bách Thái Thần. Bách Thái Thần cảm giác được nàng bóp nát, vì đây không phải gián đoạn thông thường, mà là tử mẫu truyền tin thạch. Khi cái của Tử Chân vỡ nát, cái trong tay Bách Thái Thần cũng nứt ra, mất hiệu lực. Đáng chết. Bách Thái Thần vô cùng phẫn nộ, khuôn mặt vặn vẹo. Bên cạnh hắn có mấy tướng lĩnh, cũng vô cùng tức giận. Đám súc sinh Thái Vũ, chơi trò quỷ kế ác độc này, ngay cả Hổ Nguyên phủ cũng thả thẳng vào, lại có thủ đoạn vô sỉ như vậy. Chỉ là ta cảm thấy có gì đó lạ, bọn chúng đã bắt được người quan trọng của chúng ta, sao chỉ cần tiền và công cụ đào tẩu? Đây không phải tác phong của Thái Vũ. Hiện tại Tuyến Nguyên Sạn Đạo nằm trong tay chúng, việc phong tỏa thất bại, chúng có thể mang người thế chấp về Thái Vũ bất cứ lúc nào, như vậy mới ăn chắc chúng ta. Mấy tướng lĩnh đều cau mày. Kéo Khôn Thiên Sơn lên cho ta. Bách Thái Thần đã sớm nghi ngờ. Tuy người yêu và hơn trăm người của Huyễn Giới Ti bị bắt cóc, nhưng hắn không đến mức mất tỉnh táo, mà vẫn luôn cau mày suy tư. Rất nhanh, trụ thần bản nguyên của Khôn Thiên Sơn bị mang tới. Nói cho hắn biết tình hình. Bách Thái Thần tùy tiện phân phó một tướng lĩnh. Tướng lĩnh kia nhìn chằm chằm Khôn Thiên Sơn, kể lại chuyện vừa xảy ra. Khôn Thiên Sơn trừng mắt, nói, đại nhân. Ta biết bọn chúng là ai, các ngươi sai lầm rồi, bọn chúng không phải người của Thái Vũ. Không phải người Thái Vũ. Bách Thái Thần chấn động, túm lấy Khôn Thiên Sơn hỏi, không phải người Thái Vũ, vậy là ai? Là như vậy. Khôn Thiên Sơn vội nói, người chắc cũng nghe qua, thần mộ tọa này xuất hiện hai nữ nhân vô cùng lợi hại, một huyễn thần tu sĩ, một quỷ thần. Các nàng là người âm thầm chưởng khống thần mộ tọa trước kia, chính các nàng nuôi dưỡng một thiếu niên tên Lý Thiên Mệnh, ở Thái Vũ chúng ta gọi là phong quang vô hạn, gió dục mây vần. Lý Thiên Mệnh. Về người này, Bách Thái Thần hiểu rõ, tựa hồ còn nhiều hơn vi sinh hình. Hắn nhanh chóng liên hệ Lý Thiên Mệnh với thần mộ tọa, rồi hỏi Khôn Thiên Sơn, ý ngươi là, hai sư tôn của hắn, bắt cóc người của ta. Các ngươi không phải nói người vừa nãy là quỷ thần Tam Nhãn Cửu Đồng sao? Đó chính là sư tôn quỷ thần của Lý Thiên Mệnh, tên là Tử Chân. Vi sinh Mặc Nhiễm chắc cũng ở bên cạnh nàng. Tử Chân này chiến lực mạnh, có thể có tứ giai nghịch mệnh cảnh, còn vi sinh Mặc Nhiễm là cao thủ kết giới, vô cùng am hiểu bẫy rập. Người của ngươi hiển nhiên bị các nàng giữ lại. Khôn Thiên Sơn vội nói. Nghe đến tứ giai nghịch mệnh cảnh, ánh mắt Bách Thái Thần khẽ nhúc nhích, tựa hồ tìm thấy tính hợp lý, dù sao cảnh giới của vợ hắn là nhị giai nghịch mệnh cảnh. Đồng thời, hắn cũng không sinh lòng kính sợ, vì hắn hiển nhiên mạnh hơn. Cảnh giới này, vừa vặn. Bách Thái Thần sắp xếp lại tin tức, lạnh lùng nói, các nàng muốn tiền, cùng Đào Mệnh vừa dứt lời, hắn lại cầm lấy Khôn Thiên Sơn, nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám đùa bẩn ta. Lý Thiên Mệnh kia đã là người Thái Vũ, sư tôn của hắn chẳng lẽ không phải? Bọn chúng cùng Thái Vũ là cùng một bọn. Cái này. Khôn Thiên Sơn ngượng ngùng đáp, không biết ngươi có nghe qua chuyện Lý Thiên Mệnh trấn áp thập cửu hoàng tử không? Tiểu tử kia trốn thoát, ở Thái Vũ khó mà có tương lai, còn hai vị sư tôn kia, ngươi nghĩ xem, nếu sống tốt ở Thái Vũ, sao lại lén lút trốn về thần mộ tọa? Ta trước đó cũng đâu có biết hai nàng trốn về đây. Lý Thiên Mệnh, Thái Vũ. Bách Thái Thần nhíu mày, tự hồ dần dần sâu chuỗi được mọi chuyện. Theo ta thấy, nếu các ngươi có điều kiện, cứ thỏa mãn các nàng đi. Ta thấy tình cảnh của các nàng thật sự khó xử, không chốn dung thân, nên mới đòi tiền, đòi vũ trụ tinh hạm, chứ bản thân các nàng chẳng quan tâm thần mộ tọa ai nắm quyền. Đáp ứng hai điều kiện đó cũng đâu chậm trễ đại nhân sớm chưởng khống Tuyến Nguyên Sạn Đạo. Câm miệng. Khôn Thiên Sơn chưa kịp nói hết, đã bị Bách Thái Thần ngắt lời. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho các tướng lĩnh, các ngươi đi lo liệu 100 ức Mặc Tinh Vân Tế kia đi. Tuân lệnh, đại nhân. Các tướng lĩnh chẳng nghĩ ngợi gì về lựa chọn này của Bách Thái Thần, dù sao nhiều người như vậy đang nằm trong tay đối phương, mà đối phương không phải người Thái Vũ, chỉ là đám vong mệnh đồ cần đào vong, đây thật là tin tốt, bởi đám người này không có thâm cừu đại hận với Nguyên Hạo, thường thì có tiền là sẽ không làm ai bị thương. Tiểu Thất Thải Long Hào vốn cũng là dự bị, hai điều kiện này không ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Thậm chí có thể mượn cơ hội này, thiết lập liên hệ với Lý Thiên Mệnh. Một tướng lĩnh hỏi. Thiết lập cái gì? Bách Thái Thần bỗng nổi giận, hắn lạnh giọng, chưa chào hỏi đã dám động đến thiếu ti của Nguyên Hạo ta, mở miệng đòi 100 ức, loại lòng lang dạ thú này, các ngươi dám dùng. Đó là sư tôn hắn, đâu phải hắn. Khôn Thiên Sơn yếu ớt nói. Vừa dứt lời, Bách Thái Thần lại lạnh lùng túm lấy hắn, nghiến răng, ta hỏi ngươi, hai nữ nhân kia, ngoài Thanh Khê Trấn vừa giao hàng, bình thường hay lui tới chỗ nào? Cái Tuyến Nguyên Sạn Đạo kia. Lúc nãy các nàng không phải ở đó sao? Khôn Thiên Sơn sợ hãi đáp. Ngươi coi các nàng ngốc à, chắc chắn phải chuyển di rồi. Một tướng lĩnh nói. Nói. Nếu không ta bóp chết ngươi. Nếu đến đó không tìm thấy các nàng, ta cũng bóp chết ngươi. Bách Thái Thần lạnh lùng đe dọa. Đại nhân, các nàng chỉ cho 3 ngày, ngài muốn sớm lục soát, đánh úp bất ngờ, khiến các nàng không kịp trở tay. Vừa hay tiết kiệm được 100 ức. Khôn Thiên Sơn rung giọng nói. Ta bảo ngươi nói địa điểm. Bách Thái Thần gầm nhẹ. Khôn Thiên Sơn hoàn toàn khiếp sợ, run rẩy đáp, ta biết một chỗ. Thần ngục là vùng hỗn độn tinh vân đen tối phun trào ở mặt trái của siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, tử chân thường lui tới đó, còn có liên hệ với một số thái cổ tà ma bên trong. Tốt lắm. Bách Thái Thần nhìn hắn đầy sát khí, nghiến từng chữ, ta sẽ đến đó ngay, nếu không tìm thấy người, người hết giá trị lợi dụng, có muốn lên trời cũng khó. Tìm được, tìm được. Khung Thiên Sơn vội vàng run rẩy nói, đại nhân, tuyệt đối đừng giết ta, đám hỗn nguyên tộc có chút kiến thức ở thần mộ tọa này đều chạy hết rồi, ta chỉ là bất hòa với Mặc Vũ Tế Thiên nên mới lỡ cơ hội, ta hận bọn chúng, ngài giữ ta lại, nhất định có ích. Vậy thì phải xem mệnh ngươi. Bách Thái Thần lạnh lùng nói. Các tướng lĩnh nguyên hạo giờ phút này ào tụ tập lại, một người trong số đó nói, đại nhân, đối phương không biết chúng ta bắt Khung Thiên Sơn này, mà thần ngục kia, nghe nói là nơi đối phương cho là an toàn, nếu bọn chúng vừa truyền tin xong, hướng thẳng đến thần ngục chuyển di, chúng ta lúc này đánh úp bất ngờ, rất có khả năng thành công. Một người khác lo lắng, liệu có khả năng chọc giận đối phương không? Từ đó khiến thiếu ti đại nhân bị thương tổn. Hay là cứ thành thật đưa cho đối phương 100 ức? Đó đâu phải con số nhỏ, có đào cả thần mộ tọa này lên, chắc gì đã được 10 ức mặt tinh vân tế, thật sự không đáng. Vậy là ngươi cho rằng an nguy của thiếu ti đại nhân không quan trọng. Đừng có chụp mũ. Ta chỉ tin tưởng vào năng lực của đại nhân. Đừng ồn ào. Bách Thái Thần liếc bọn họ. Các tướng lĩnh vội cúi đầu. Tập hợp toàn bộ người có quân hàm bách huyễn tướng trở lên. Bách Thái Thần phân phó. Tuân lệnh. Theo quân lệnh, rất nhanh, khoảng 150 cường giả mặc quân giáp đã có mặt trước Bách Thái Thần. Đại nhân, ngài muốn cùng nhau giết vào thần ngục. Một tướng lĩnh hỏi. Bách Thái Thần lắc đầu, các ngươi phân tán ra, mỗi người tiếp cận thần ngục, mai phục bên ngoài thần ngục bằng huyễn thần, không được để lộ hành tung. Ta sẽ vào thần ngục trước, ẩn nấp dò xét, tìm kiếm cơ hội đồng thủ, nếu có cơ hội, ta sẽ triệu tập các ngươi phải lập tức trợ chiến. Nếu không có cơ hội, vậy thì thành thật đáp ứng điều kiện của đối phương. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh nhìn nhau, bọn họ cũng cảm thấy đây là giải pháp tối ưu lúc này, trước khi xác định có cơ hội, không thể đánh rắn động cỏ, chọc giận đối phương. Nếu trực tiếp hành động tập thể, động tĩnh sẽ lớn, đối phương khó tránh khỏi kích động. Thật sự dẫn đến thiếu ti đại nhân gặp chuyện, sẽ được không bù mất. Đám người này thật sự cho rằng thiếu ti đại nhân và đám huyễn giới ti mệnh quan trọng hơn tiểu thất thải long hào và 100 ức mặt tinh vân tế, nhưng kết quả họ muốn nhất vẫn là không mất gì cả. Khung Thiên Sơn lúc này vẫn bị nắm trong tay, Bách Thái Thần chắc chắn sẽ dẫn hắn vào thần ngục, nếu không tìm được người, hắn tuyệt đối mất mạng. Lý Thiên Mệnh à Lý Thiên Mệnh, người phải đáng tin chút đi. Khung Thiên Sơn chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện. Cùng lúc đó, bên trong thần ngục, trong giới long hào. Phanh phanh phanh. Từng trụ thần bản nguyên đập xuống mặt đất giới long hào, bị vi sinh mặt nhiễm ném vào một gian phòng tối. Ta khuyên các ngươi khách khí chút. Đã chỉ là đòi tiền, muốn công cụ trốn chạy, chuyện này có thể hiểu được, không cần phải làm căng như vậy, chi bằng cho ta chút khởi nguyên linh tuyền, ta cũng thoải mái hơn chút, chắc chắn sẽ phối hợp các ngươi, dù sao giữa chúng ta, thật sự không có mâu thuẫn lớn. Vi sinh hình nghe được nội dung đàm phán, ngữ khí cứng rắn hơn. Đúng lúc này, vi sinh mặt nhiễm túng lấy nàng, ấn vào lòng bàn tay, nói, ngươi còn muốn khởi nguyên linh tuyền. Vi sinh mặt nhiễm. Vi sinh hình nhớ ra tên nàng, trong lòng nộ hỏa ngút trời, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cố gắng tươi cười ôn nhu, dù sao chúng ta cũng là đồng tộc, họ hàng. Thật trùng hợp. Vi sinh mặt nhiễm nhếch miệng, ta chuyên giết đồng tộc, họ hàng. Hả? Vi sinh hình ngơ ngác. Bỗng chốc, trong giới long hào, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tuyệt vọng, kinh hoàng của nàng vang vọng thần ngục siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Mặt sau, vô số hắc ám hỗn độn tinh vân như suối phun mãnh liệt phun trào ra bên ngoài, cùng hỗn độn tinh vân bên ngoài trùng kích, tạo thành một mảnh hỗn loạn vô tự khu vực ngay bên ngoài thần ngục này. Đại lượng vũ trụ năng lượng bạo phát kích động, bởi vậy rất dễ dàng ẩn thân. Giờ phút này, hơn 100 cường giả đến từ nguyên hạo đang phân tán ở phụ cận đây. Bọn hắn, những tu sĩ huyễn thần này, rất am hiểu ẩn giấu, từng động tĩnh cực nhỏ. Hai mắt bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào miệng phun trào của vòng xoáy thần ngục, đầy rẫy vẻ lạnh lùng. Chỗ như vậy, xác thực thích hợp giấu một số yêu ma quỷ quái. Khung Thiên Sơn kia hẳn là không gạt người. Hắn há dám gạt chúng ta. Đại nhân trực tiếp bắt hắn ẩn vào, tìm không thấy hắn, hắn tại chỗ liền tiêu đời. Hy vọng đại nhân đến nhanh, đánh bất ngờ, có thể cứu thiếu ti đại nhân, cùng đồng lưu huyễn giới ti. Bọn hắn vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi, chỉ chờ Bách Thái Thần ra lệnh một tiếng, cũng là thời khắc bọn hắn dứt vào thần ngục này. Mà Bách Thái Thần, đại nhân trong miệng bọn hắn, giờ phút này một tay nắm lấy Khung Thiên Sơn, người như huyễn ảnh hắc ám, xảo diệu sử dụng hắc ám hỗn độn tinh vân, cơ hồ kết hợp cùng thế giới, vô thành vô tức tiến vào thần ngục. Đại nhân, bản lĩnh ẩn nấp này của ngài là số một ta từng thấy. Ta đoán chừng bọn hắn khó phát hiện ngài đến. Khôn Thiên Sơn vuốt mông ngựa. Im miệng. Bách Thái Thần trừng mắt hắn, nằm ngón tay hơi dùng lực, Khôn Thiên Sơn đã sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng ngậm miệng. Bách Thái Thần dồn toàn bộ sự chú ý lên thần ngục trước mắt. Là tu sĩ huyễn thần, thủ đoạn của hắn khác hẳn hỗn nguyên tộc. Hắn dùng một số huyễn thần u ám mở đường, từng chút một thăm dò phía trước. Dù nóng lòng cứu người, hắn vẫn tiến lên tương đối ổn định. Hắn tìm không phải nơi phong bạo mạnh nhất trong thần ngục này, mà là hướng những góc viền lắng lại mà đi. Hắn cho rằng, nơi lắng lại dễ giấu vũ trụ tinh hạm. Chúng ta tới thần mộ tọa rất đột ngột, cao tầng hỗn nguyên tộc lâm thời bỏ chạy, hai nữ kia cũng lâm thời đến tuyến nguyên sạn đạo bắt con tin. Ba ngày sau các nàng muốn lấy tiểu thất thải long hào rời thần mộ tọa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các nàng vẫn có khả năng trở về đây lấy một số vật tùy thân. Mà nơi có thể dừng chân, xác suất lớn là vũ trụ tinh hạm. Bởi vậy, Bách Thái Thần nhận biết vũ trụ tinh hạm. Vũ trụ tinh hạm cũng từ ba bộ phận tổ thành, lần lượt là tinh hải kết giới, hằng tinh nguyên và vũ trụ khoáng chủ bên ngoài cơ thể xác. Hai vị trí đầu, trụ thần niệm của hắn đều có thể cảm ứng. Hướng này. Rất nhanh, Bách Thái Thần khóa chặt một phương hướng. Hắn không loạn, mà ẩn nấp sâu hơn. Thế giới phong bạo hắc ám hỗn độn tinh vân này che đậy tung tích của hắn, để hắn tìm đến mục tiêu trong im lặng. Tựa hồ là một chiếc vũ trụ tinh hạm hình rồng. Từ xa, Bách Thái Thần khóa chặt hình dáng giới long hào. Lúc này, Khôn Thiên Sơn khẩn trương đến cực hạn. Hình nhi, rất có thể ở bên trong. Bách Thái Thần hít sâu một hơi, lặng lẽ tới gần, ánh mắt băng lãnh. Ngay khi hắn tới gần vũ trụ tinh hạm này, bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng đàn êm tai. Bách Thái Thần quá quen thuộc tiếng đàn này. Huyễn thần thanh âm của hình nhi. Toàn thân Bách Thái Thần chấn động. Chẳng phải vi sinh hình đã bị đánh ra trụ thần bản nguyên rồi sao? Trạng thái trụ thần bản nguyên không thể triển khai huyễn thần. Nhưng đây 100% là Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên cầm huyễn thần thanh âm của vi sinh hình. Bách Thái Thần tu luyện cũng là loại âm chi huyễn thần này. Mỗi loại âm chi huyễn thần có thanh âm đặc biệt, ngoại nhân không thể bắt chước. Dù rèn tạo huyễn thần giống hệt, huyễn thần thanh âm cũng khác biệt. Lúc này nghe thấy huyễn thần thanh âm của vi sinh hình, với Bách Thái Thần mà nói, chỉ có một khả năng, vi sinh hình đã khôi phục thân thể. Thậm chí đã thoát khốn. Tối thiểu nhất, có thể xác định, nàng ở ngay trong thần ngục này. Nghĩ đến đây, Bách Thái Thần mắt lóe quang mang, kích động. Hắn khóa chặt phương hướng huyễn thần thanh âm, phát hiện thanh âm đến từ trên vũ trụ tinh hạm, mà lại càng rõ ràng. Bên này, Bách Thái Thần tăng tốc độ, hướng giới long hào. Khi hắn tiến lên, bất ngờ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh tinh không chi cầm màu bạc. Nó như một vùng tinh hải, duy mỹ, mà thanh âm tấu ra từ dây đàn có thể là sát khí, cũng có thể là tình ý kéo dài. Bách Thái Thần bây giờ nghe thấy là tình ý kéo dài. Hình nhi. Đã thấy huyễn thần của nàng, Bách Thái Thần tự nhiên có thể tìm thấy người. Ánh mắt hắn vượt qua tinh không chi cầm, bất ngờ nhìn thấy trên không giới long hào có một đạo bóng hình xinh đẹp mông lung. Bóng hình xinh đẹp thon dài, duy mỹ, Bách Thái Thần không thể quen thuộc hơn. Ngươi lại dết ra. Bách Thái Thần định trốn tránh, điều tra, xác định có cơ hội mới động thủ cứu viện, tránh chọc giận đối thủ. Vạn vạn không ngờ vi sinh hình tự mình dết ra. Sau khi mừng rỡ, hắn trực tiếp hiện thân, hướng bóng hình xinh đẹp kia, vẻ mặt tươi cười. Đồng thời, nụ cười này cất giấu sự lãnh khốc cực hạn đối với địch nhân. Ông ông. Hắn xuyên qua phong bạo hắc ám, vui vẻ ra mặt. Đạo bóng hình xinh đẹp duy mỹ kia không ngừng bày ra trong thị lực của hắn, dần rõ ràng trong mắt hắn. Vi sinh hình, người giàu có danh xưng tuyệt mỹ chi thánh ở Nguyên Hạo, giờ phút này trong thế giới hỗn độn hắc ám này, vẫn đẹp, thậm chí cảm giác càng đẹp, càng trẻ. Ngay lúc Bách Thái Thần cảm thán nàng càng đẹp càng trẻ, khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên dừng bước, mắt trừng lớn, gắt gao nhìn đạo bóng hình xinh đẹp kia, nhìn huyễn thần Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên cầm phóng ra từ trên người nàng, và thanh âm huyễn thần tấu ra. Với nhân vật như Bách Thái Thần, phản ứng đầu tiên là dụi mắt. Hắn khiếp sợ, rung động. Bởi vì hắn nhìn thấy đạo bóng hình xinh đẹp kia không phải vi sinh hình, mà là một nữ tử tuyệt sắc hắn chưa từng thấy. Không thể không thừa nhận nàng thật sự càng đẹp, nhưng tuyệt đối không phải vi sinh hình. Huyễn thần của hình nhi, sao lại ở trên người ngươi? Bách Thái Thần đột ngột dừng bước, khuôn mặt vặn vẹo, khó tin trừng đạo bóng hình xinh đẹp tóc dài màu xanh sẫm kia, phát ra tiếng gào rú chấn nộ. Mắt hắn trừng to, trong mắt cuồn cuộn sóng biển, cả người trong cực độ khó tin, quên hết mọi thứ xung quanh. Sư. Đột nhiên, một thiếu niên tóc trắng xuất hiện bên cạnh hắn không xa, trong tay một đạo thông thiên chỉ, bắn ra vũ trụ xà tuyến ủ một đoạn thời gian ngắn, thẳng hướng Bách Thái Thần. Là ai? Bách Thái Thần rung động, đột nhiên giật mình. Dù phản ứng cực nhanh, hắn không thể ngăn trở hoàn toàn một chỉ của thiếu niên tóc trắng kia. Một chỉ kia trúng cổ tay trái của hắn, trong nháy mắt cắt đứt cánh tay này, khiến bàn tay hắn chôn vùi trong tích tắc. Khung Thiên Sơn cũng rít lên một tiếng, rơi ra, bị thiếu niên tóc trắng kia dùng một đầu xiềng xích cuốn lấy, trực tiếp kéo đến trước mắt. Khung Thiên Sơn được cứu, hắn nhất thời kích động đến muốn khóc, hướng về phía thiếu niên tóc trắng gào khóc: "Lý Thiên Mệnh, ngươi phải cảm tạ ta, không có ta làm bọn hắn dẫn đường, ngươi nào có cơ hội đóng cửa đánh chó lần nữa. Được, tính ngươi một phần công lao." Lý Thiên Mệnh cười, vỗ Khung Thiên Sơn trụ thần bản nguyên, thản nhiên nói: "Ít nhất làm Hỗn Nguyên tộc, làm Thiên Vũ tự một viên, những người khác chết sạch, ngươi không cần chết. Đi ngươi nha, ta hướng ngươi quy hàng, ta còn muốn vinh hoa phú quý." Khung Thiên Sơn gào khóc. Hắn thật quá kích động, dù sao khoảnh khắc bị Bách Thái Thần bắt lấy, hắn đều cho rằng mình chết chắc rồi, làm sao biết sẽ có chuyện hồi sinh từ cõi chết như hiện tại. Hắn mặc dù biết, lần này mình phối hợp Lý Thiên Mệnh, lấy hai điều kiện làm ngụy trang, mục đích thật sự là bắt chuẩn tâm lý Bách Thái Thần không muốn xuất tiền, dụ dỗ hắn đơn độc đến thần ngục dò xét. Nhưng hắn nào dám chắc chắn, khi Lý Thiên Mệnh cùng Bách Thái Thần đánh nhau, có mặc kệ hắn sinh tử hay không. Kết quả, Lý Thiên Mệnh bước đầu tiên đã cứu hắn, khiến Khung Thiên Sơn cảm động đến muốn rơi lệ. Đến mức Bách Thái Thần, Khung Thiên Sơn không còn lo lắng, bởi vì hắn đã biết Lý Thiên Mệnh diệt Tư Thần Dương, liền Tư Thần Dương còn diệt được, sợ gì một Bách Thái Thần lạc đàn. Khung Thiên Sơn biết, so với Bách Thái Thần, Lý Thiên Mệnh càng sợ, hẳn là 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn kia, đám người này ở nơi yếu ớt như thần mộ tọa, một khi buông tay đồ sát bách tính, vậy thật là khó xử lý. "Lý Thiên Mệnh, ta tạ ơn ngươi." Khung Thiên Sơn bỗng nhiên khóc gào lên. "Cảm ơn ta làm gì?" Lý Thiên Mệnh khó hiểu hỏi. "Tạ ngươi giết Tư Thần Dương, giết Tử Thần Tổ, vì ca ta báo thù." Khung Thiên Sơn nước mắt nước mũi chảy ròng. Lý Thiên Mệnh che mặt, nói: "Khách khí, Khung Thiên Chấn cũng là huynh đệ ta, giúp hắn báo thù là việc ta phải làm." Khung Thiên Sơn mười phần trấn an, như thế, ca ta cũng coi như có thể nhắm mắt, thật tốt. "Đúng, ngươi nói đúng." Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hai người bọn hắn tự hồ không coi ai ra gì. Và trong khoảng thời gian bọn hắn nói chuyện, hết thảy chín chui tinh hà chi cầm đã phong ra thiên la địa võng quanh giới Long Hào, vây Bách Thái Thần ở trong đó, từng đợt tiếng đàn chấn động, hình thành thủy triều vũ trụ, mỗi một đạo thanh âm, tự hồ có uy lực hủy thiên diệt địa. Trước mắt, hết thảy thấy và nghe được, đối với Bách Thái Thần giờ phút này, quả thực là đả kích lớn nhất trong đời. Lý Thiên Mệnh, thiên tài trong truyền thuyết, xuất hiện ở thần mộ tọa, còn dùng một đạo quang đánh nát bàn tay chính mình. Khung Thiên Sơn dẫn đường, hai điều kiện là ngụy trang, mục đích lại là dẫn hắn tiến thần ngục này. Thực tế hai đả kích khó tin này, Bách Thái Thần đều có thể gánh vác, hắn gánh không được nhất là việc Huyễn Thần Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm vốn thuộc về vi sinh hình, như thế nào xuất hiện trên thân một nữ tử khác. "Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặc nhiễm." Bách Thái Thần gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, nhất là vi sinh mặc nhiễm kia, hắn mới quen Lý Thiên Mệnh, nghe nói là sư tôn, thiên tài về kết giới, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, khi gặp mặt thật sự, thiên tài kết giới cảnh giới phổ thông này lại cho hắn áp lực như thế. Và điều càng làm Bách Thái Thần kinh sợ chính là, hắn rốt cuộc phát hiện Huyễn Thần vi sinh mặc nhiễm có gì khác với Huyễn Thần vi sinh hình, đó là Huyễn Thần vi sinh mặc nhiễm, nội dung càng nhiều. Nó giống như trên cơ sở Huyễn Thần Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm, điệp gia hàng trăm loại huyễn thần, mà hết lần này đến lần khác trăm loại huyễn thần này đều quen thuộc, giống như đã từng quen biết với Bách Thái Thần, hiện tại chúng thành bộ kiện trên Huyễn Thần vi sinh mặc nhiễm, được dung hợp hoàn mỹ. Sao có thể? Quá nhiều điều khó tin. Quá nhiều suy nghĩ không thông. Các ngươi. Trong lúc Bách Thái Thần tức giận tăng thêm, nội tâm như hỏa sơn phun trào, trong hắc ám, một thiếu nữ váy tím xuất hiện ở bên kia Lý Thiên Mệnh, cùng vi sinh mặc nhiễm một trái một phải, đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Uy áp thiếu nữ tóc tím này, tự thể nghiệm, so với lúc truyền tinh thạch, còn khủng bố hơn. Nhìn ba người này, cổ họng Bách Thái Thần bốc hỏa, gằn giọng nói, vi sinh hình đâu? Các ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn? Hai điều kiện kia, các ngươi còn cần không? Thiên Hạo tướng đại nhân. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Chỉ cần bắt được ngươi, không chỉ tiểu thất thải Long Hào và 100 ức mặt tinh vân tế, mà cả đại thất thải Long Hào cùng sở hữu tài sản các ngươi mang theo, đều là của ta. Nằm mơ. Bách Thái Thần suy lạnh, đừng nói các ngươi không có bản lãnh này, dù tính các ngươi có, ngươi cũng không điều khiển được 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn của ta. Vậy ta phải cho ngươi xem ta chúa tể đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa dứt lời, hắn không ngờ, Bách Thái Thần này rất quả quyết, vậy mà lúc này trực tiếp động thủ, mục tiêu chính là Lý Thiên Mệnh. hắn trực tiếp tiến vào thế giới ổ chân thực, có thể thấy sát tâm của hắn. Và khi hắn tiến vào thế giới ổ chân thực nháy mắt, cùng hắn trở lại vũ trụ thị giác chân thực, là vi sinh mặc nhiễm và tử chân, chỉ là khi Bách Thái Thần và các nàng gặp nhau ở vũ trụ chân thực, trái tim hắn cơ hồ muốn nổ tung. Tử chân kia, rõ ràng Khung Thiên Sơn nói là tứ giai nghịch mệnh, thế nhưng giờ phút này Bách Thái Thần nhìn thấy, rõ ràng là một ác ma tử huyết cao hơn 80 ức mét, khí huyết kia vô cùng khủng bố tàn bạo. Đây là cái gì tứ giai nghịch mệnh? Hiển nhiên, Bách Thái Thần ý thức được, mình lại bị lừa. Nhưng điều này chưa khiến hắn sụp đổ, thật sự khiến hắn sụp đổ vẫn là vi sinh mặc nhiễm, chẳng phải nói nữ tử này không có thực lực cảnh giới gì sao? Chuyện gì xảy ra với tu sĩ huyễn thần cao 30 ức thước trước mắt? 30 ức mét, Bách Thái Thần vốn không sợ, nhưng việc nàng điều động một huyễn thần phẩm chất dường như vượt qua Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm của vi sinh hình, Bách Thái Thần không thể chấp nhận. Hắn, Bách Thái Thần, là ngũ giai nghịch mệnh, nhưng chỉ tính tu vi huyễn thần, hắn và vi sinh hình kỳ thật không sai biệt lắm, dù sao vi sinh hình tinh tranh hơn về kết giới huyễn thần, chỉ là cảnh giới kém một chút. Dù sao, Bách Thái Thần giờ khắc này cảm thấy lạnh người, phẫn nộ mà không giận nổi, mơ hồ có mấy phần hoảng sợ. Không cần đoán, nàng đã chết. Câu nói của vi sinh mặc nhiễm khiến hai mắt Bách Thái Thần đỏ bừng, vi sinh mặc nhiễm rõ ràng sẽ không lừa người, mà người như nàng nói ra lời này, tự nhiên khiến Bách Thái Thần càng tuyệt vọng hơn. Ta muốn các ngươi cũng chết. Bách Thái Thần nổi giận gầm lên, toàn thân chiếu rọi kim quang, trong thần huy thân thể 50 ức mét của hắn, một huyễn thần màu vàng kim đột nhiên sinh ra, cùng huyễn thần Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm tranh nhau chiếu rọi. Thực tế đây cũng là huyễn thần âm, vì vậy vừa xuất hiện thì có tiếng tiêu phóng khoáng bao phủ thiên địa, như nhạc dạo chiến tranh, kích tình cao ngang, thế như chẻ tre, khác biệt với tiếng đàn triền miên uyển chuyển vừa rồi. Chính là Hạo Thiên Trục Nhật Thần Tiêu huyễn thần, cái này cùng Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm huyễn thần chính là một đôi, cái sau chủ thủ, cái trước chủ công, bình thường dùng để phối hợp, hiệu quả càng tốt hơn, chỉ là Bách Thái Thần nằm mộng cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày vậy mà lại cùng Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm huyễn thần thù địch. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn, tiếng tiêu đang vào một chỗ, cái kia màu vàng kim thần tiêu chẳng những bạo phát chiến tranh sóng âm, mà chính là như màu vàng kim kình thiên trụ, hướng về tử chân, vi sinh mặc nhiễm nện như điên mà đến. Bất quá, cái kia Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm huyễn thần, chẳng những có thủ thế thanh âm, như là đại hải thanh âm, ngăn trở cái kia thần tiêu thanh âm trùng sát, đồng thời cũng có thể như tường đồng vách sắt, ngăn trở cái kia màu vàng kim thần tiêu nện như điên. Hai đại kim ngân tinh hà huyễn thần, tại cái này thần ngục bên trong ầm vang quyết đấu, tràn diện đánh rách tả tơi, Lý Thiên Mệnh cũng đã lâu không gặp, mười phần hướng tới. Bất quá, thật muốn nói phối hợp, cũng không phải một công một thủ hai cái huyễn thần mạnh, mà chính là tử chân cùng vi sinh mặc nhiễm, một cái quỷ thần, một cái huyễn thần tu sĩ mạnh hơn, các nàng hết thảy chủ công, một cái chủ điều khiển, tại chiến trường mới thật sự là ông trời tác hợp cho. Đều không cần Lý Thiên Mệnh động thủ, tại vi sinh mặc nhiễm lấy huyễn thần cưỡng ép kháng trụ đối phương cái kia Hạo Thiên Trục Nhật Thần Tiêu huyễn thần đại khí trùng sát thời khắc, cái kia tử huyết quỷ thần liền đã đột phá đối phương huyễn thần phòng ngự, trực tiếp giết tại Bách Thái Thần trước mắt. Bách Thái Thần tại Thiên Hạo tướng bên trong tính toán cường giả, nhưng đối mặt có thể oanh sát Tư Thần Dương Tử Chân, phối hợp phía trên có thể hoàn mỹ triệt tiêu hắn huyễn thần uy lực vi sinh mặc nhiễm, giờ phút này hắn giống như một cái bao có một dạng, Tử Chân ép một cái tới, hắn cái này huyễn thần tu sĩ làm bận biểu thì tê. Ầm ầm. Cái kia bát sát tí liên tục mấy cái đao hạ xuống, Bách Thái Thần phân ra ngăn cản màu vàng kim thần tiêu giai đoạn đứt gãy bạo phá, những phương hướng khác màu vàng kim thần tiêu bị vi sinh mặc nhiễm ngăn lại, mà hắn huyễn thần thanh âm sát thực có lực sát thương, không biết sao Tử Chân tả hữu có hai thanh Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm bảo vệ lỗ tai thân thể, trực tiếp như vào chỗ không người, đem Bách Thái Thần tại chỗ nhìn tuyệt vọng. Phốc phốc phốc. Vi sinh mặc nhiễm cùng Tử Chân đồng thời trấn sát, cái kia Tử Chân liền tổ ma tâm diễm đều không cần, chỉ là dựa vào cái kia bát sát tí thì đột nhập Bách Thái Thần thân thể, vô cùng thô bạo đem tháo thành tám khối, một cái kia cái khắc đầy huyễn thần thiên mệnh thái tử, trực tiếp nổ tung. Bách Thái Thần hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình liền truyền tin đều không ra ngoài, liền trực tiếp bị đánh nổ, thực lực sai biệt lớn, còn bị khắc chế, cái này kỳ thật rất bình thường, chỉ là hắn tâm lý không tiếp thụ được. Lúc này hắn mới nhớ tới muốn truyền tin thông báo người khác, chỉ là rất đáng tiếc, vi sinh mặc nhiễm sẽ không cho hắn cơ hội này, cái này giới Long Hào phụ cận, truyền tin thật sớm đã bị ngăn cách. Ầm ầm. Bách Thái Thần trực tiếp nổ tung, trực tiếp nổ thành trụ thần bản nguyên, hắn lần này thật hốt hoảng, hóa thành trụ thần bản nguyên còn vội vàng muốn chạy trốn, chỉ là thoáng qua ở giữa, liền bị Lý Thiên Mệnh cầm trong tay. Mà một bên khác, Khung Thiên Sơn vốn là trụ thần bản nguyên, lúc này thời điểm dựa vào tiên tiên trên thân khởi nguyên linh tuyền, trước một bước miễn cưỡng khôi phục lại. Xong việc. Khung Thiên Sơn nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn một chút Bách Thái Thần cái kia trụ thần bản nguyên, nhìn nhìn lại trở lại quan tự tại giới Tử Chân cùng vi sinh mặc nhiễm, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên đây không phải khát vọng, mà chính là bị dọa đến, chỉ dám cúi đầu xuống, trong đầu vang ong ong. Dù sao đã từng vừa nhìn đến hai vị này thời điểm, hắn nào dám nghĩ, hai người này vậy mà lại có khủng bố như thế một ngày. Khôn Thiên Sơn. Khôn Thiên Sơn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, hắn nhìn lại, đã thấy cái kia giới long hào bên trong, còn đứng lấy một cái anh tuấn áo trắng trung niên, hắn tự hồ cũng xem hết cuộc chiến đấu này, chính hai mắt run rẩy, hô Khôn Thiên Sơn một tiếng. Huyễn Kính Duyên. Giới thừa. Người không chết a, Khôn Thiên Sơn nói ra câu nói này thời điểm, sắp khóc, bởi vì hắn quá kích động, lúc này thời điểm nhìn đến có một cái cũng giống như mình người có thể ôm nhau sưởi ấm. Đến bọn hắn ba tương trợ, may mắn lưu lại một mạng, giống như ngươi. Huyễn Kính Duyên rung giọng nói, vẫn còn có chút kính úy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ba người. Hai người các ngươi nghỉ ngơi nhiều, một hồi bên ngoài còn muốn đánh lớn. Lý Thiên Mệnh đối Khôn Thiên Sơn, Huyễn Kính Duyên nói. Khôn Thiên Sơn còn muốn nói điều gì, Huyễn Kính Duyên liền lên đến đem hắn kéo vào giới Long Hào nghỉ ngơi đi. Mà lúc này, cái kia Bách Thái Thần tuyệt vọng nộ hống mấy lần, rốt cục tiếp nhận mình bị tù binh sự thật, hắn đường đường thiên hạo tướng. Thân phận này tại cái này trời cao hoàng đế xa địa phương, tựa hồ cũng vô ích. Lý Thiên Mệnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, ba người đem hắn cái này trụ thần bản nguyên vây vào giữa, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lý Thiên Mệnh, chúng ta có thể nói. Người muốn cái gì, chúng ta Nguyên Hạo đều có thể tận lực thỏa mãn, người cùng Hỗn Nguyên tộc có mâu thuẫn, chúng ta có thể che chở ngươi, hết thảy đều có thể nói. Bách Thái Thần rốt cuộc đổi giọng, không quá xoắn xuýt Vi Sinh hình sự tình, mà là vì bảo mệnh, bắt đầu cầm Nguyên Hạo tới nói chuyện. Ta và ngươi, cùng Nguyên Hạo, đều không có gì để nói, ngươi có thể cùng ngươi người yêu đoàn tụ. Lý Thiên Mệnh nói, bắt được hắn trụ thần bản nguyên, chuẩn bị động thủ. Dừng tay. Bách Thái Thần bỗng nhiên gằn giọng nói, Lý Thiên Mệnh, ta nghiên cứu qua ngươi, ngươi người này giả nhân giả nghĩa, trọng dư luận. Cái này thần mộ tọa là ngươi căn, ngươi tự hồ rất quan tâm người nơi này, ngươi nhược điểm lớn nhất cũng là thủ hạ không ai. Ngươi có thể xử lý ta, nhưng ngươi xử lý không được ta 700 vạn thiên huyễn quân đoàn. Ta chỉ cần ra chuyện, bọn hắn sớm muộn diệt ngươi thần mộ tọa. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười cười, nói, nhờ có ngươi nhắc nhở, mới khiến cho ta minh bạch, ngươi mang tới 700 vạn đại quân, xác thực thực phi thường xử lý không tốt đây. Vậy liền nói đi. Bách Thái Thần thở dài một hơi. Lý Thiên Mệnh lại cười nói, không, vẫn là không cần nói, ngươi chỉ cần chừa chút tàn hồn, nhìn lấy là được rồi. Bách Thái Thần nghe vậy, còn chưa mở miệng, đã thấy Lý Thiên Mệnh trên đầu, toát ra ba cái màu trắng đám mây, mỗi một cái đều không quá đồng dạng. Một cái như ngâm một chút, một cái như kiếm, một cái như tay. Các ngươi hai cái, giúp một chút Bạch Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Làm ca ca, giúp đệ đệ rất bình thường. Bạch Dạ hắc hắc nói. Cái này đệ đệ quá cùi bắp. Bạch Lăng khinh bỉ nói. Hai người các ngươi phế. Bạch Phong đang muốn cùng bọn chúng tranh cãi, gặp Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc, nó mới khẽ cắn môi, nói, này là tòa kỵ chỉ cần dùng một hồi một lát, hai ngươi chờ lấy, lập tức quay lại thu thập các ngươi. Bách Thái Thần căn bản không biết đây là cái gì, chỉ biết bọn chúng linh hồn lực lượng khủng bố, mà chính mình thần hồn lại bị tổn thương, hắn tâm lý giật mình, cả giận nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Mệnh cái kia trộm mệnh hồn, liền trực tiếp trùng lên hắn trụ thần bản nguyên phía trên, trực tiếp khoảng cách gần hút vào tiêu hao hắn hồn lực, cùng lúc đó, Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong ba cái, cùng một chỗ dứt nhập cái này trụ thần bản nguyên, bắt đầu chưởng khống cái này Bách Thái Thần thân thể. À, Bách Thái Thần vô tận kêu thảm, cùng Vi Sinh Hình cùng một chỗ thê lương, tuyệt vọng. Ước chừng nửa canh giờ về sau, một cái ngơ ngơ ngác ngác trụ thần bản nguyên, tại kêu thảm sau một hồi, rốt cục vang lên Bạch Phong thanh âm, nó hét lên, tranh thủ thời gian đến điểm khởi nguyên hồn tuyền cùng khởi nguyên linh tuyền, cái này bóng sắp tàn phế rồi. Lý Thiên Mệnh để tiên tiên trực tiếp cho nó rót đầy, sau đó đối An Định nói, người đến thông báo Mặc Vũ Lăng Thiên, tập kết sở hữu Hỗn Nguyên Kỳ đến thần ngục cửa, chuẩn bị khai chiến. Mà Tử Chân hỏi, thái cổ tà ma bên đó đây? Bọn chúng cũng là chủ lực bên ngoài thần ngục. 150 vị tướng lĩnh thiên huyễn quân đoàn, ẩn mình trong hắc ám hỗn độn tinh vân bạo phát, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần ngục kia, chờ đợi thiên hạo tướng Bách Thái Thần hạ lệnh tiến công. Đồng Liêu Huyễn Giới Ti cùng Thiếu Ti đại nhân bị bắt, bọn hắn vô cùng căm tức. Đối phương tuy không phải người Thái Vũ, nhưng lại ra giá trên trời, đòi 100 ức mặt tinh vân tế, có nghĩa là bọn hắn cũng có thể phải bỏ tiền túi. Dù số tiền kia sau cùng có thể được hoàn trả, nhưng việc này truyền về cũng là một nỗi nhục nhã lớn. Đại nhân vào đã lâu, nói không chừng thật sự có phát hiện. Mọi người giữ vững tinh thần. Đám súc sinh phía dưới kia, xảo trá gõ đầu chúng ta, Nguyên Hạo, đúng là chán sống. Đợi cứu được Thiếu Ti đại nhân, phải khiến chúng trả giá thật đắt. Trong mắt bọn hắn bốc lửa, gắt gao nhìn chằm chằm thần ngục, sát tâm ngút trời. Ước chừng đợi một hồi lâu. Bỗng nhiên, ngay vị trí thần ngục chi môn, lại có gợn sóng chấn động, thu hút sự chú ý của đám cường giả Nguyên Hạo. 3. Một nam nhân mặc bạch kim chiến giáp xông ra, hướng thẳng về phía mọi người. Chính là Thiên Hạo tướng, Bách Thái Thần. Đại nhân. Mọi người thấy Bách Thái Thần quang minh chính đại xuất hiện, tự nhiên không cần ẩn giấu, hơi nghi hoặc, ồ ạt hiện thân nghênh đón. Hơn trăm người khí thế bừng bừng xuất hiện trước mặt Bách Thái Thần. Bọn hắn còn chưa kịp hỏi han, Bách Thái Thần đã ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp tuyên lệnh, các ngươi lập tức trở về, triệu tập toàn quân, chuẩn bị tiến công thần ngục này. Toàn quân. Tiến công thần ngục. Các tướng lĩnh Nguyên Hạo khác nghe vậy, hoàn toàn kinh ngạc, việc này thật khó có thể lý giải. Thấy bọn hắn nghi hoặc, tạm thời chưa hành động, Bách Thái Thần cười lạnh nói, yên tâm đi, Thiếu Ti đại nhân đã được cứu, các đồng Liêu Huyễn giới ti khác cũng ở đó, bọn hắn nhờ khởi Nguyên Linh Tuyền đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này đang phong cấm thần ngục chi môn, ngăn cản Hỗn Nguyên tộc trốn thoát. Cái gì? Các tướng lĩnh Nguyên Hạo không tin vào tai mình, liên tiếp nhìn về phía thần ngục chi môn, kinh ngạc thấy bên kia xuất hiện từng bóng huyễn thần, rất nhiều huyễn thần đều tương đối quen thuộc, nhất là Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên cầm huyễn thần, chính Chu Tinh Hà chi cầm kẹt cứng tại thần ngục chi môn, bên trong truyền ra từng trận tiếng oanh minh, rõ ràng có người muốn trốn ra ngoài. Thiếu Ti đại nhân và đồng Liêu Huyễn giới ti, thật sự được cứu rồi. Bọn hắn thấy vậy, ồ ạt mừng rỡ, xem như trút được gánh nặng. Đại nhân, đây đều là ngài. Bọn hắn vô cùng sùng kính nhìn về phía Bách Thái Thần, còn Bách Thái Thần thì lãnh đạm nói, ta lần này đi vào, quả thực giấc chúng một cái xuất kỳ bất ý, thừa dịp loạn cứu được mọi người. Thật tốt quá. Khôn Thiên Sơn quả thực không gạt người. Bọn hắn vội vàng tán thưởng, vô cùng mừng rỡ, đối Bách Thái Thần càng thêm sùng kính. Như vậy, không cần dùng đến 100 ức mặt tinh vân tế, bọn hắn cũng không cần cắt thịt. Hắn gạt ta. Hắn không nói cho ta biết, đại quân chủ thể tứ tượng Hỗn Nguyên quân, căn bản không trà trộn vào thần mộ tọa, mà trốn trong thần ngục này, chuẩn bị đợi viện quân đến, cho chúng ta nội ngoại giáp kích. Bách Thái Thần cười gằn nói. Cái gì? Các tướng lĩnh Nguyên Hạo nghe vậy, đều chấn động. Nhưng chúng ta điều tra, đã phát hiện một số Hỗn Nguyên quân tại khu dân chúng. Có người không hiểu hỏi. Bách Thái Thần lạnh lùng nói, đó chính là chướng nhãn pháp của chúng, tự chân vi sinh mặt nhiễm kia, rốt cuộc vẫn là cùng Thái Vũ một dục. Nói đến đây, Bách Thái Thần quay đầu nhìn thần ngục, chỉ thấy động tĩnh phía kia rất lớn, chiến thanh khuấy động, rõ ràng đánh nhau rất kịch liệt. Thần ngục này chính là nơi tốt nhất để đóng cửa đánh chó. Chúng muốn phá vòng vây, muốn quét sạch chúng thì phải tốn sức nhiều, các ngươi mau chóng điều binh, ta đi trấn áp chúng. Bách Thái Thần nói một câu nghiêm nghị, hoàn toàn là mệnh lệnh, nói xong, hắn không đợi người khác lên tiếng, quay người phóng về phía thần ngục chi môn. Ngay trong quá trình đó, Hạo Thiên Trục Nhật Thần Tiêu Huyễn Thần màu vàng kim đã xuất hiện, áp về phía thần ngục chi môn, cùng Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên cầm huyễn thần cùng nhau phong bế nơi hắc ám hỗn độn tinh vân phun trào. Nhanh! Các tướng lĩnh Nguyên Hạo thấy tình cảnh này, thấy Thiên Hạo tướng và Thiếu Ti đại nhân đã hành động, liên thủ ngăn cửa, đám thủ hạ này đâu thể lãng phí thời gian. Chậm trễ chiến cơ là trọng tội. Bọn hắn ồ ạt tiến vào trạng thái chiến tranh, truyền lệnh xuống, từng tầng chưởng khống, ra lệnh. Rất nhanh, 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn trú đóng ở Hỗn Nguyên phủ ban đầu đều nhận được mệnh lệnh. Loại mệnh lệnh này không cần giải thích quá nhiều, quân nhân thiên chức là phụng mệnh làm việc. Bách Thái Thần nói rõ tình hình cho các tướng lĩnh Nguyên Hạo, đã tính là rất có trách nhiệm. Trong toàn bộ quá trình, có lẽ vẫn có một số tướng lĩnh Nguyên Hạo còn nghi hoặc, nhưng có Bách Thái Thần ở trước mắt, Thiếu Ti đại nhân trọng thương còn đang ra sức, bọn hắn chậm trễ bất kỳ điều gì đều có thể khiến Nguyên Hạo mất cơ hội tốt, đến lúc đó bị truy trách thì phiền phức lớn. Dù sao nếu sai lầm cũng là Thiên Hạo tướng và Thiếu Ti đại nhân gánh. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi lo lắng trong lòng bọn hắn đều tan biến. Dù sao trong thế giới của bọn hắn, căn bản không thể tưởng tượng được người mạnh như Bách Thái Thần lại trở thành khôi lỗi linh hồn của người khác, càng không nghĩ tới Thiếu Ti đại nhân và các sĩ quan huyễn giới ti khác sẽ bị người khác hấp thu. Đây đều là những tình huống vượt quá sức tưởng tượng. Nhanh chóng hành quân. Nắm chặt thời gian. Chúng ta đi giúp Thiên Hạo tướng và Thiếu Ti đại nhân. Sau khi hoàn thành điều binh, hơn trăm cường giả ồ ạt tiến đến trước thần ngục chi môn, ồ ạt tế ra huyễn thần. Tạm thời phong bế lối ra, đợi người của chúng ta đến, sẽ giết chúng không chừa mảnh giáp. Bách Thái Thần cười nham hiểm. Có huyễn thần của hắn và Thiếu Ti đại nhân ở phía trước, phía dưới còn có một số huyễn thần của huyễn giới ti, nên các tướng lĩnh Nguyên Hạo mới đến tạm thời không cảm thấy bất kỳ áp lực nào, nhưng bọn hắn vẫn không dám lơ là, thành thật chống đỡ tầng phòng tuyến cuối cùng. Thần ngục này chỉ cần phong bế cửa vào, sau cùng nhất định lui không thể lui. Đúng là một nơi tuyệt địa để đuổi tận giết tuyệt. Đọc đến đây, các tướng lĩnh Nguyên Hạo cũng vô cùng hưng phấn, có chút nóng lòng chờ đợi. Tiếp đó, Thiên Quân Vạn Mã phía dưới đang nhanh chóng phá vây, huyễn thần trên hang động lung lay sắp đổ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Đại quân lập tức đến ngay. Rất nhiều tướng lĩnh Nguyên Hạo đã đợi không kịp. 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn đang xuyên qua khu bức xạ tử vong, hỏa tốc chạy đến. Tiến vào thần ngục, lập tức kết thành huyễn thần đại trận, ôm nhau giết địch, có bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Bách Thái Thần đã sớm hạ đạt chiến lệnh. Vâng. 150 tướng lĩnh Nguyên Hạo dưới trướng sớm đã khí huyết bành trướng. Bọn hắn đến đây là để tác chiến lập công, kết quả lại vô hụt tại Hỗn Nguyên phủ, một bầu nhiệt huyết không có chỗ phát tiết, lúc này cuối cùng cũng tìm được tứ tượng Hỗn Nguyên quân. Những năm này, nhị quốc tích lũy đại lượng mâu thuẫn, đang chờ nghiền ép phóng thích rốt cục. 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn, trùng trùng điệp điệp kéo đến. Trên đường hành quân, bọn hắn cơ bản đã biết hai tin tức. Thứ nhất, nghe nói Thiếu Ti đại nhân bị bắt cóc đã được cứu. Thứ hai, tứ tượng Hỗn Nguyên quân mất tích, vậy mà trốn ở trong thần ngục này. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? So với Hỗn Nguyên tộc, đối mặt chiến trường ác liệt, huyễn thần đại trận của chúng ta càng thích ứng hơn. Huống chi nhân số chúng ta cao hơn bọn chúng, kinh nghiệm chiến tranh so với bọn chúng dày dặn hơn. Nói nhảm, chúng ta là Nguyên Hạo quân chính quy. Bọn chúng là chó giữ nhà của Hỗn Nguyên kỳ, chúng ta là Thiên Huyễn quân đoàn, bọn chúng là đại đội bảo an. Dù là bọn hắn, trước khi xông vào chém giết, cũng cần ưu thế tâm lý để hình thành sĩ khí và lòng tin cao hơn. Mấu chốt là những ưu thế tâm lý này, trong mắt bọn hắn, cũng là sự thật. Dê! Dê! Dê! Đại quân ầm ầm kéo đến, ánh sáng rực rỡ xuất hiện bên ngoài thần ngục. Đến thời khắc này, bọn hắn đã tiến vào chân thực vũ trụ, đây mới thực sự là chiến trường vũ trụ. Những thiên mệnh trụ thần mấy ngàn vạn mét, tổ chức bình quân xác thực cực kỳ cao. Lát nữa ta mở cửa, các ngươi mở đường, trực tiếp dết vào. Bách Thái Thần nói với hơn 100 Nguyên Hạo tướng lĩnh dưới trướng. Vâng. Đại nhân. Thấy Bách Thái Thần cùng Thiếu Ti đại nhân chống đỡ lâu như vậy dưới áp lực, trong lòng bọn hắn có chút áy náy, cuối cùng cũng đến phiên bọn hắn ra sức. Sau đó, từng Nguyên Hạo tướng lĩnh đã ma quyền sát chưởng. Rầm rầm rầm. 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn phía sau cũng đã đến, tiếp nối sau lưng các Nguyên Hạo tướng lĩnh, tiếp nhận sự điều khiển của bọn hắn. Giết vào thần ngục, giết sạch Hỗn Nguyên tộc. Theo tiếng quát lớn của Bách Thái Thần, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Hắn triệt hồi huyễn thần, cánh cổng thần ngục lại mở rộng. Dê! Các tướng lĩnh Nguyên Hạo dẫn 700 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến vào trong cánh cổng thần ngục, định lấy phong bạo hỗn độn hắc ám, ầm vang tiến vào vực sâu hắc ám vô tận. Rầm rầm rầm. 700 vạn huyễn thần đại quân xông vào thần ngục, cũng cần chút thời gian. Bọn hắn không phải Hỗn Nguyên tộc, trước sau câu thông không hoàn thiện như vậy, cơ bản là phía sau đẩy phía trước. Mà phía trước xông vào, tạm thời chưa đụng phải địch nhân. Bọn chúng khẳng định là thấy không xông ra được, đã lui lại bố phòng. Không cần gấp, dựa vào cánh cổng thần ngục, từng chút tiêu diệt bọn chúng, bảo trì trận hình. Các tướng lĩnh Nguyên Hạo cũng không thấy kỳ quái, mà hết sức chăm chú, xông vào không vội giết địch trước, mà ổn định ưu thế, dự định từng bước xâm chiếm đối thủ. Bày trận. Bảo trì trận hình. Bọn hắn đang điều chỉnh chiến pháp, thích ứng phong bạo thế giới tinh vân hỗn độn hắc ám này, đồng thời bắt đầu tìm tòi sự tồn tại của địch nhân. Sau một thời gian ngắn, 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn vừa đến ngoài cửa thần ngục, đã triệt để tiến vào, bên ngoài tự hồ chỉ còn lại một mình Bách Thái Thần. Đóng cửa đánh chó không sai, nhưng chó lại là chính các ngươi. Bách Thái Thần lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh của thiếu niên, sau đó nhún vai, đi về phía đám người dưới cánh cổng thần ngục. Chính là đám người Huyễn Giới Ti. Nhưng khi Bách Thái Thần đến gần, những bóng người mơ hồ liên tiếp tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một đạo bóng hình xinh đẹp đứng giữa cánh cổng thần ngục, mái tóc dài xanh sẫm bay múa, toát lên vẻ lạnh lẽo quỷ dị. Gặp phải gia hỏa này, Bách Thái Thần trợn mắt, nói, cái đồ chơi này hoàn thành nhiệm vụ, cho ngươi, ta rút lui trước rồi. Nói xong, một đạo bạch quang từ trên người Bách Thái Thần bay ra, chui vào trong tinh vân hỗn độn hắc ám, chỉ để lại một khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt đờ đẫn của Bách Thái Thần, tung bay trước mắt nữ thần xanh sẫm. Người này, dĩ nhiên là vi sinh mặt nhiễm, nàng ở đây, lại giả mạo vi sinh hình một lần. Người bảo Lý Thiên Mệnh thông báo cho Mặc Vũ Lăng Thiên, để bọn hắn nhanh lên. Đối phương tìm không thấy mục tiêu, chẳng mấy chốc sẽ ý thức được không đúng. Vi sinh Mặc Nhiễm nhắc nhở. À, Bạch Phong chỉ để lại thanh âm này, liền biến mất. Rầm rầm rầm. Phong bạo tinh vân hỗn độn hắc ám vẫn tiếp tục phun trào. Trong bóng tối, mái tóc dài của vi sinh Mặc Nhiễm tung bay, váy dài bay múa, đôi chân ngọc ẩn hiện. Ngươi, ngươi. Đôi mắt mờ mịt mà vặn vẹo của Bách Thái Thần bày ra vẻ thống khổ tột cùng. Khi Bạch Phong rời khỏi thân thể hắn, tàn hồn tan nát đang liều mạng chúa tể thân thể mình. Thế nhưng, điều này lại khiến hắn càng hoảng sợ, bởi vì hắn đụng phải vi sinh Mặc Nhiễm. Rốt cuộc, là cái gì? Bách Thái Thần thống khổ, thanh âm vô cùng run rẩy. Ta cũng không biết. Vi sinh Mặc Nhiễm nhếch miệng, ánh mắt lạnh lùng, nhưng không quan trọng, vô luận là cái gì, chỉ cần có thể giúp được hắn là được rồi. Hắn là ai? Trong đầu Bách Thái Thần vụt qua một bóng hình tóc trắng. Ách, ách. Hắn không phát ra được âm thanh nào khác, chỉ có hoảng sợ và thống khổ cực độ. Vi sinh Mặc Nhiễm cũng không lãng phí thời gian trên người hắn. Nàng trôi dạt đến trước mặt Bách Thái Thần, mà Bách Thái Thần run rẩy hết thảy, chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng. Ông. Khi hai tay Vi sinh Mặc Nhiễm chạm vào thân thể tàn phá của hắn, trụ thần chi thể của hắn liền phản phất dịch thể hòa tan, vô số thiên mệnh thái tử ảm đạm đi, hóa thành mũ dịch. Nhưng những huyễn thần văn khắc trên thiên mệnh thái tử lại thông qua tay Vi sinh Mặc Nhiễm lưu chuyển vào trong thân thể nàng, đồng thời đi ra, còn có thiên mệnh anh của Bách Thái Thần cũng bị Vi sinh Mặc Nhiễm nuốt vào một ngụm. Vũ trụ đại khủng bố. Bách Thái Thần phát ra âm thanh cuối cùng, chết trong nỗi sợ hãi lớn nhất. Hắn triệt để tiêu tán, mà Vi sinh Mặc Nhiễm nuốt hết thảy của hắn, thân thể nàng lại phát sinh biến hóa, huyễn thần của nàng, thiên mệnh anh của nàng đều đang trưởng thành, mà sự trưởng thành này lại kích ra cảnh giới của nàng đột phá. Khẩu vị mở ra. Đói, vẫn là đói. Trên người nàng, phản phất có nhiều người đang tự lẩm bẩm. Thân thể nàng nổi lên chín màu quang hoa, vô cùng sáng chói. Trong vũ trụ chân thực này, theo cảnh giới trưởng thành, đột phá, trụ thần chi thể của nàng cũng không ngừng thuế biến. Nhưng, nàng tự hồ còn chưa thỏa mãn, nàng tiêu hóa Bách Thái Thần, ánh mắt lại đặt ở phía dưới, đó là 700 vạn thiên huyễn quân đoàn, là vô số huyễn thần đại trận. Mà trong mắt Vi sinh Mặc Nhiễm, những người này khổ tu mấy chục vạn năm, lại là thao thiết thịnh yến trong mắt nàng. Đã đều tiến vào, vậy thì không được phép đi ra nha. Nàng phiêu nhiên rơi xuống, xuất hiện tại vị trí trung ương cánh cổng thần ngục, nơi bạo phát mạnh nhất của tinh vân hỗn độn hắc ám, tương đương với một người trấn giữ cửa ải, chặn đường rời đi của toàn bộ thiên huyễn quân đoàn. Một người, tự như một cái miệng lớn bằng cánh cổng thần ngục. Mà lúc này, 700 vạn thiên huyễn quân đoàn căn bản không ý thức được phía sau bọn chúng phát sinh biến hóa khủng bố như vậy. Hai thống soái chí cao của bọn chúng lúc này đã lặng yên trở thành chất dinh dưỡng của Vi sinh Mặc Nhiễm. Giờ phút này, bọn chúng vừa mới bắt đầu nghi hoặc, đối thủ ở đâu ở đằng kia. Rất nhanh, động tĩnh bị điều tra ra. Ở phía dưới bọn hắn, có dấu vết hành động quy mô lớn, đối phương rõ ràng đào tẩu xuống dưới. Không cần truy. Phía dưới có thái cổ tà ma, khả năng cùng bọn hắn một đám, ngoài ra càng xuống dưới, hoàn cảnh càng thêm ác liệt, bọn hắn không kiên trì nổi quá lâu, chúng ta chỉ cần tòa trấn cửa này, hướng xuống từng bước xâm chiếm, cầm xuống thần ngục trung thượng khu này, bọn hắn sau cùng chính mình cũng phải đi tìm cái chết. Những nguyên hào tướng lĩnh này cũng không phải hạng xoàng, bọn hắn biết rõ đạo lý dục tốc bất đạt, thần ngục này thích hợp sinh tồn chỉ có nửa bộ phận trên, nếu tứ tượng hỗn nguyên quân chạy trốn tới nửa phần dưới, vậy có gì phải gấp. Xem ai trước nhịn không được. Bọn hắn có nhiều thời gian. Trước mở rộng khu chiếm lĩnh. Bọn hắn lấy từng cái huyễn thần đại trận làm mối liên hệ, tại thần ngục nửa bộ phận trên này dần dần trải rộng ra, toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, những nguyên hạo chiến sĩ tố chất rất cao, có thể nghiêm ngặt chấp hành điều lệnh. Đại nhân đâu? Một tướng lĩnh bên trong hỏi. Một tướng lĩnh khác đi lên xem xét, nói, thiếu ti đại nhân cùng huyễn giới ti đồng liêu, còn tại cửa ra vào làm phòng tuyến, bảo đảm không thả ra địch nhân, đại nhân yêu thích từng binh sĩ đột kích, hắn đoán chừng đi xuống dò xét đối phương đến tột cùng, chúng ta làm tốt chuyện bổn phận là được, có lỗi gì lầm, đại nhân sẽ lập tức uống nắng chúng ta. Nói cũng phải. Sau đó, bọn hắn cũng là làm từng bước, tại thần ngục thượng tầng không ngừng mở rộng địa bàn, để huyễn thần đại trận bức xạ phạm vi không ngừng mở rộng, tuy nhiên quá trình này vẫn không gặp phải hỗn nguyên tộc địa phương nào, bọn hắn đều đã tính trước. Thời gian trôi qua. Bọn hắn tiếp tục mở rộng. Đều nhanh khuếch trương đến vị trí giới Long Hào. Ngay tại phụ cận giới Long Hào. Lý Thiên Mệnh đứng trong cơn bão táp, ngóng nhìn phía trên đại lượng ánh sáng huyễn thần kia, toàn bộ thần ngục tự hồ cũng bị bao phủ tại quang hoa bên trong, sáng như ban ngày. Bạch Phong lúc này đã về tới đại não tinh tạng của hắn, đủ kiểu nhàm chán. Mà trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, lúc này đang ôm một bé gái nhỏ màu xám, đó chính là Hi Hi linh thể, giờ phút này nó có chút khẩn trương, giấu trong ngực Lý Thiên Mệnh, yếu ớt nhìn ra phía ngoài. Ma hậu nói thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ở phía sau hắn, một đạo cái bóng màu tím nổi lên, chính là Tử Chân. Nàng nói, nó không hề do dự, đáp ứng điều kiện của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười, nói, thấy không, đây chính là tín dụng dư luận. Ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nó liền có thể nhiều lần tín nhiệm ta. Xú Mỹ. Tử Chân trợn mắt một cái, có điều, chỉ cần thần mộ tọa bảo trụ, kỳ thật về sau cùng thái cổ tà ma cùng tồn tại, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bọn chúng loại này tộc quần, kỳ thật cùng nhân tộc sinh mệnh hoạt động xung đột rất nhỏ. Đó là bởi vì bọn chúng tại thần mộ tọa là tộc yếu nhóm, phàm là bọn chúng là cường tộc nhóm, tất tại tốt nhất vũ trụ tuyến nguyên xây tổ, người nào tới gần người nào chết. Theo bọn chúng tộc quần mở rộng, khẳng định sẽ áp súc nhân tộc tộc quần. Lý Thiên Mệnh nói ra. Hắn đối với thái cổ tà ma vẫn là có hiểu biết, mặc dù nói thần mộ tọa ma hậu rất nghe lời, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng, nó chỉ là trường hợp đặc biệt. Nói trắng ra là, thái cổ tà ma cái đồ chơi này không thể quá mức cường. Những thiên huyễn quân đoàn này tuy nhiên bị đưa vào tới, nhưng xem ra rất vững vàng. Tử Chân cau mày, sau đó hỏi, tứ tượng hỗn nguyên quân tới rồi sao? Nhanh. Lý Thiên Mệnh ôm hi hi, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó, đến lúc đó, cũng là thông qua giáp công, từ từ thôi, muốn một chút ăn hết những uy hiếp này, cũng rất không có khả năng a. Tử Chân lại nói, ta cảm giác, không dùng đến quá lâu. Tự tin như vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tử Chân chỉ phương hướng miệng thần ngục kia, nói, ngươi có huyễn thần quái vật này, nàng liền không thể tính toán theo lẽ thường, một khi nàng nơi này tạo thành ưu thế, cái miệng to như chậu máu kia, cũng là ác mộng nhân gian của những huyễn thần tu sĩ này. Miệng to như chậu máu. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, người nói chuyện tốt nghe điểm. Tử Chân ha ha nói, ta nói không sai, cũng là miệng to như chậu máu. Đương nhiên, ta cũng coi như có, sớm muộn đem hung vật của ngươi cắn đứt. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh bị nàng nói đến mát lạnh, dù sao nàng sau khi biến thân cái hàm răng kia, cũng không phải đùa giỡn, quả thực sau cá mập còn đáng sợ hơn. Trong lúc nói chuyện, phía dưới hắc ám lăn lộn, mơ hồ có từng trận gào rú tiếng gầm, hiển nhiên là thái cổ tà ma đã có hưởng ứng. Lý Thiên Mệnh trộm thiên chi nhãn nhìn xuống dưới, có thể rõ ràng phân biệt đến những cự thú tàn bạo thái cổ tà ma này tồn tại, trên thân bọn chúng đang xen thiểm điện cùng huyết hồn lực lượng, như một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm, đang nhảy lên trên. Thắng được trận chiến này, ta liền đáp ứng bọn chúng, cho phép bọn chúng trở lại siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên hút mật. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Trên thực tế biết được chân tướng Tư Thần Dương hủy diệt về sau, bọn chúng liền đã cùng ngươi là trói chặt. Tử Chân nói. Vậy thì càng tốt rồi. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra được, những thái cổ tà ma tới này không phải là vì lăn lộn, bọn chúng hiện tại cũng là vì tương lai tộc quần mà chiến. Nói đến, xã hội Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta cùng xã hội ma hậu thái cổ tà ma kỳ thật có chỗ tương tự, ta tuy nhiên không phải sinh đại gia, nhưng cũng tương đương với ma hậu. Loại xã hội kết cấu này có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đại gia vinh nhục cùng hưởng, như thế càng có thể đồng tâm hiệp lực, bộc phát ra chiến đấu lực tập thể. Khác nhau ở chỗ, xã hội ma hậu, luyện ma, cũng chính là phổ thông thư ma, hy sinh tinh thần so sánh lớn, thậm chí tại hùng ma phía trên. Bất kể nói thế nào, lấy xã hội tranh phong vũ trụ tàn khốc bây giờ, thái cổ tà ma còn sống, lớn mạnh, đã nói lên hình thức của bọn chúng, xác thực có chỗ hơn người. Mà tại phương diện chiến tranh, thái cổ tà ma cũng là tồn tại đỉnh cấp. Lý Thiên Mệnh trộm thiên chi nhãn hướng xuống có thể nhìn đến từng cái hùng ma, thư ma, hình thành thủy triều huyết điện, dữ tợn đi lên, mà ma hậu kia vẫn không thấy tăm hơi, dù sao nếu không có ma hậu, tộc quần sẽ hủy diệt. Tứ tượng hỗn nguyên quân đã áp đến cửa thần ngục, ma triều thái cổ tà ma cũng đã từ đuôi đến đầu, vậy quân đoàn Hy Hoa địa ngục xung phong của chúng ta cũng nên hiện thân. Lý Thiên Mệnh xoa khuôn mặt hi hi, cười híp mắt nói. Không sai. Theo thất thải long hào hàng lâm, Lý Thiên Mệnh khóa chặt thân phận người đi đường của bọn hắn bắt đầu, hắn đã chế định kế hoạch chặn đánh Nguyên Hạo. Theo sạn đạo tuyến nguyên bắt cóc vi sinh hình, đến cùng đối phương sách hai điều kiện, lại liên thông không thiên sơn, cho Bách Thái Thần dẫn dụ đến nơi đây, đem đánh bại chưởng khống. Mục đích căn bản cuối cùng là đem đám người Nguyên Hạo này triệt để chôn vùi tại thần mộ tọa. Một điểm uy hiếp cũng không thể lưu lại. Mà bây giờ, đã đến một bước cuối cùng, đây cũng là một bước mấu chốt nhất. Bên ngoài thần ngục, mấy trăm vạn tứ tượng hỗn nguyên quân, chiến hỏa mãnh liệt, kết trận hướng xuống. Dưới thần ngục, vô số thái cổ tà ma gào thét mà lên. Mà tại chung quanh cửa vào đây, hi hi trở lại thể nội Lý Thiên Mệnh, mở ra Hy Hoa địa ngục chi môn, trong lúc nhất thời, dưới sự dẫn dắt của vô số thiên mệnh quỷ, vô tận ác quỷ Hy Hoa địa ngục, dữ tợn mà ra, vô cùng vô tận. Ba phương nhân mã, giáp công Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thiên mệnh quỷ này, cùng tứ tượng hỗn nguyên quân bên ngoài, tuy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà sau bốn đại thiên mệnh quỷ này, là vô số thập nhị cầm tinh hỗn độn quỷ. Tại chân thực vũ trụ, những hỗn độn quỷ này tuy cá thể nhỏ, chiến lực kém rất nhiều, nhưng mượn thế hắc ám hỗn độn tinh vân này, vẫn có lực sát thương nhất định, nhất là về tâm lý. Hy Hoa ác quỷ, thái cổ tà ma. Hai đại âm tà quân đoàn này, nháy mắt cùng lúc xuất hiện tại thần ngục, đứng từ góc nhìn của 700 vạn thiên huyễn quân đoàn, chỉ thấy phía dưới bỗng nhiên truyền đến vô số thú hống tàn bạo, ác quỷ kêu khóc, vô số huyết điện phun trào, vô số âm ba huyết quang chấn nhiếp thần hồn xông lên, vô số khói đen quỷ ảnh. Rõ ràng thần ngục phía dưới vừa rồi còn trống rỗng, giờ phút này tự hồ bỗng nhiên bị vô số đại quân lấp đầy, dường như biển động huyết tinh âm tà xông lên đánh. đám hỗn nguyên tộc này nhịn không được, còn muốn chủ động tiến công. Ha ha, đây là tự chui đầu vào lưới. Huynh đệ nhóm, mở giết. Bất quá sao lại có hỗn nguyên mạch trường? Mà lại khí tức cũng không đúng lắm à, tuy nhiên có nghi hoặc, nhưng dù sao bọn hắn đối Thiên Hạo tướng, Thiếu Ti đại nhân có tuyệt đối tín nhiệm, mà lại hoàn cảnh này quá mức ác liệt, nhân số quá nhiều, 700 vạn thiên mệnh trụ thần cao hơn 1000 vạn mét bị hắc ám hỗn độn tinh vân chìm ngập, chỉ dựa vào huyễn thần, không cách nào lan truyền tin tức cực kỳ tốt. Không thích hợp. Có một ít nguyên hạo tướng lĩnh đã cảm nhận được chỗ dị thường trong động tĩnh đánh tới từ thần ngục phía dưới. Bất quá, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liên tục truyền đạt chỉ lệnh xuống, Thiên Huyễn quân đoàn, chuẩn bị chiến đấu. Một trận chiến tranh dữ dằn lớn nhất từ trước tới nay của thần mộ sắp bạo phát. Trước lúc này, khi Lý Thiên Mệnh thả ra đại lượng quân đoàn Hy Hoa địa ngục, đứng tại hậu trường không lựa chọn xuất thủ, phía sau hắn, một tử huyết ác ma cao 80 ức mét, đột nhiên vượt qua hắn, mang theo phong bạo vô cùng hung tàn, hướng về Thiên Huyễn quân đoàn tại miệng thần ngục bạo sát mà đi. Rầm rầm rầm. Dọc theo đường đi, những thái cổ tà ma kia cũng không phải đần độn, ngược lại chúng cực độ thông minh, mà lại cực độ nghe theo chỉ lệnh, mắt thấy tử huyết ác ma hướng trước, chúng nào ào điều chỉnh trận hình, trực tiếp đi theo sau lưng Tử Chân, lấy nàng làm mũi nhọn, theo nàng trùng phong. Mà quân đoàn Hy Hoa địa ngục của Lý Thiên Mệnh, vậy liền càng không cần phải nói, vốn chính là một ý chí. An Định trong lúc rảnh rỗi, trực tiếp nhận lấy quyền chỉ huy quân đoàn Hy Hoa địa ngục trong tay Lý Thiên Mệnh, cũng để quân đoàn Hy Hoa địa ngục này theo Tử Chân trùng phong. Tử huyết ác ma, thái cổ tà ma, Hy Hoa ác quỷ. Tam đại nguyên tố quỷ ma tà ác này tụ tập cùng một chỗ, đó là ác niệm ngập trời, ma khí ngập trời. Những chiến sĩ Thiên Huyễn quân đoàn Nguyên Hạo vốn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi đối thủ xuất hiện trong chớp nhoáng, bọn hắn vẫn là tâm thần rung mạnh, sắc mặt đại biến. Toàn bộ thần ngục phía dưới, quả thực như ma sào địa ngục. Lập tức, từng khuôn mặt tà ma dữ tợn cứ như vậy xuất hiện trước mặt những Thiên Huyễn quân đoàn rất chú trọng hình tượng này, đến ngàn vạn. Đôi mắt huyết tinh tam nhãn cửu đồng của Tử Chân, càng là đứng mũi chịu sào, hùng đến làm cho tim người ta cuồng rung động. Đây là vật gì? Một quái vật khổng lồ 80 ức mét, hùng ma sát lục. Vô số ác quỷ Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước Bạch Hổ, vô số kẻ, ngay từ đầu bị cho là hỗn nguyên tộc, tập trung nhìn vào, đây là cái quái gì? Ngay cả thái cổ tà ma, đều lộ ra mi thanh mục tú lớn nhất trong tổ hợp này. Ổn định. Vô luận tà ma ác quỷ, cứ giết không sai. Chúng ta có Thiên Hạo tướng đại nhân thống soái, có Thiếu Ti đại nhân lật tẩy. Đúng. Cùng lắm thì lui ra ngoài, phòng bế cửa vào. Các tướng lĩnh Nguyên Hạo, đối mặt biến hóa bất thình lình, tim bọn hắn đều đập loạn, cơ hồ nhảy ra lồng ngực, bất quá tố chất bọn hắn vẫn còn rất cao, thời khắc mấu chốt biết muốn ổn định quân tâm, cho sĩ khí thuộc cấp. Một tiếng gào rú này phát ra ngoài, truyền đạt đi xuống, mới gọi Thiên Huyễn quân đoàn hơi có chỉ vào loạn, lập tức tỉnh táo lại. Đều là một đám vật dơ bẩn, không ra gì. Dệt. Từng huyễn thần đại trận tập kết, người người quốc ra trụ thần khí, tại điều kiện tiên quyết phối hợp với nhau, kết trận bất động như núi, đem chính mình chế tạo thành cối xây thịt, chờ đối thủ phía trên đi tìm cái chết. Sách lược ứng đối của bọn hắn cơ hồ là hoàn mỹ, cũng đủ để Lý Thiên Mệnh cùng thái cổ tà ma nhức đầu. Nhưng vấn đề là, Lý Thiên Mệnh không chỉ có ác quỷ Hy Hoa cùng thái cổ tà ma. Tử Chân cách 80 ức mét, khi nàng dết tới trước mắt huyễn thần đại trận, những thiên mệnh trụ thần bình quân mấy ngàn mét này, mới khoảng cách gần nhìn ra khủng bố cùng to lớn của nàng, cảm giác vật lớn này không thể nghi ngờ khiến bọn hắn ngạt thở tại chỗ. Thứ gì? Ầm ầm. Khi Tử Chân cuốn lên bá sát tí bạo sát mà tiến trong một cái chớp mắt, huyễn thần đại trận lớn nhất giữa Thiên Huyễn quân đoàn trực tiếp bị dạo sát ra một lỗ hổng thi huyết. Thời khắc này Tử Chân mới thật sự là cối xay thịt. Không chỉ là cối xay thịt, tổ ma tâm diễm trong miệng nàng phun một cái, hỏa diễm bảy màu hình thành hồng lưu tinh hà, chỗ đến, ngàn vạn chiến sĩ Nguyên Hạo biến thành tro bụi tại chỗ, ngay cả bản nguyên trụ thần đều không cách nào lưu lại, trực tiếp thành cặn bã. Một màn kinh khủng như thế xuất hiện, vừa khai chiến liền khiến trái tim sở hữu chiến sĩ Nguyên Hạo cuồng nện, bọn hắn không thể không sợ, bởi vì bọn hắn biết, thân thể Thiên Hạo tướng của bọn hắn đều không bằng quái vật to lớn này. Thiên Hạo tướng đâu? Chiến sĩ Thiên Huyễn quân đoàn nội tâm chấn động, không thấy Thiên Hạo tướng của bọn hắn, chỉ thấy Tử Chân như một đầu cự thú vọt vào bầy thỏ, chỗ đến, máu thịt tứ tung, từng huyễn thần đại trận băng diệt ra, đại lượng tu sĩ huyễn thần trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Đây chính là tác dụng hủy diệt tràng đối chiến của cường giả đỉnh cấp. Khi những huyễn thần đại trận kia bị xông mở, thái cổ tà ma, ác quỷ Hy Hoa liền trực tiếp phốc giết tới, trong tình huống chiếm cứ ưu thế về nhân số, bọn chúng tự nhiên giết đến vô cùng tàn bạo, bọn chúng đều đến từ hắc ám hỗn độn tinh vân này càng có thể kích phát ưu thế chém giết của bọn chúng. Kinh khủng nhất vẫn là tín hiệu suất cao trong tổ chức của bọn chúng, vô luận là ác quỷ Hy Hoa hay thái cổ tà ma, đều là chỉ huy tuyệt đối duy nhất, tuyệt đối phục tùng, không giống bất luận nhân tộc nào, đều có yếu tố tâm lý con người, thì dễ dàng rối loạn, khó có thể chưởng khống. Vừa đối mặt này, chỉ riêng hủy diệt tâm lý Tử Chân mang đến cho Thiên Huyễn quân đoàn thì quá lớn, những tướng lĩnh nguyên hậu kia không đợi được mệnh lệnh của Bách Thái Thần, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tiếp tục kết trận, lui ra thần ngục, để Thiên Hạo tướng cùng Thiếu Ti đại nhân tới đối phó quái vật quỷ thần này. Trong lúc những tướng lĩnh nguyên hậu này đang chuẩn bị dừng cương trước bờ vực, lại vạn vạn không nghĩ đến, bọn hắn đã bị để mắt tới. Đi phía trái. Phía trước, kia, lục giáp. Trên vai Tử Chân, đại lượng ngân trần đang chỉ đường cho nàng. Tuy nhiên trên chiến trường này, muốn tìm tới tướng soái hình thể càng lớn, đạt tới mấy ức trở lên rất dễ dàng, nhưng có ngân trần mở tầm mắt toàn cục đến dẫn đường, hiệu suất không thể nghi ngờ phải nhanh hơn 10 lần. Tử Chân cũng trên cơ bản không cần dùng đầu óc, dựa theo hiệu suất tốt nhất ngân trần an bài, một mạch liều chết đi qua, quả thực như máy ủi đất một dạng ngươi. Một gã tướng lĩnh nguyên hậu đang rút lui, đột nhiên nhìn thấy một cái đầu lâu ác ma tam nhãn cửu đồng to lớn xuất hiện trước mắt. Hắn vừa kịp thét lên, liền bị Tử Chân một trảo trực tiếp bóp nát, nổ thành trụ thần bản nguyên. Ông. Nàng không nói hai lời, nắm lấy trụ thần bản nguyên này, ném về phía thần ngục chi môn. Quỷ thần này vậy mà thả ta. Tướng lĩnh nguyên hậu kia vốn đã tuyệt vọng, lại thấy mình bị vung bay đến thần ngục chi môn, trong tuyệt vọng, hắn mừng rỡ như điên. Ít nhất còn sống. Tuy nhiên không biết vì sao. Ngay khi hắn còn đang hoan hỉ, một bàn tay ngọc to lớn nắm lấy trụ thần bản nguyên của hắn. Tướng lĩnh nguyên hậu sống sót sau tai nạn, vội vàng nói, Thiếu Ti đại nhân, cảm ơn. Ngươi là ai? Khi thấy rõ khuôn mặt Thiếu Ti đại nhân, tướng lĩnh nguyên hậu lập tức thét lên, kêu thảm, bởi vì Thiếu Ti đại nhân trẻ ra, càng đẹp. Nhưng hắn 100% cảm thụ được, nàng không phải nàng. À. Tiếp theo là càng lúc càng tuyệt vọng, bởi vì hắn trong tay vi sinh mặt nhiễm, trực tiếp hòa tan, tự như tất cả tạp chất thân thể đều bị loại bỏ, chỉ còn lại thiên mệnh anh cùng tất cả huyễn thần văn, bị quái vật trước mắt coi như điểm tâm, vào miệng tan đi. Cảnh tượng này quỷ dị vô cùng, rõ ràng là đồng tộc, nhưng cho người ta cảm giác, một kẻ ở trên chuỗi thực vật, một kẻ ở dưới. Mà trước khi chết, tướng lĩnh Nguyên Hạo còn chứng kiến một màn càng làm hắn tuyệt vọng, đó là, ngay sau lưng vi sinh mặt nhiễm, vô số người mặc thái vũ chiến giáp tứ tượng hỗn nguyên quân, đã căng ra hỗn nguyên mạch trường, hình thành hỗn nguyên trận, từ trên hướng xuống giết đến. Bọn hắn không ở dưới, mà ở trên, vậy Thiên Hạo tướng đại nhân. Hắn vĩnh viễn không biết chân tướng, bởi vì đối với vi sinh mặt nhiễm mà nói, điểm tâm này hoàn toàn không lấp đầy bụng, nàng thậm chí oán trách Tử Chân, đừng dùng cái hỏa kia của ngươi, lãng phí. Tổ ma tâm diễm đi qua, vậy khẳng định trụ thần bản nguyên cũng không còn, tự nhiên không ăn được. Tử Chân nghe vậy, tuy không phản ứng nàng, nhưng xem ở Lý Thiên Mệnh, nàng xác thực không dùng tổ ma tâm diễm, mà thuần lấy huyết nhục cùng bát sát tí, chầm chầm vào từng tên tướng lĩnh Nguyên Hạo, liên tục chém đầu, khiến Thiên Huyễn quân đoàn này quần long vô thủ, để bọn hắn không có ý chí thống nhất. Đây là tiền đề sụp đổ của bọn hắn. Rút lui. Rút lui. Thần ngục bên trong có mai phục. Lập tức rút khỏi, phong tỏa thần ngục. Giờ khắc này, bọn hắn tuyệt đối hối hận tiến vào, hết thảy trong thần ngục quá hỗn loạn, chiến lực địch nhân vượt quá sức tưởng tượng. Vấn đề là bọn hắn ngay cả tứ tượng hỗn nguyên quân cũng không thấy, toàn là hy hoa ác quỷ không sợ chết, cùng thái cổ tà ma gà tặc. Lúc này, đại quân đoàn của bọn hắn còn chưa tổn thất quá lớn, cho nên tuy có không ít tướng lĩnh bị chém đầu, nhưng tố chất quân chính quy vẫn còn, bọn hắn cấp tốc ôm nhau, liều lĩnh, hướng về thần ngục cửa lớn mà đi. Thần ngục chi môn kia, thành hy vọng duy nhất của bọn hắn. Hy vọng càng lớn, tuyệt vọng càng đầy. Hy vọng duy nhất thường dễ dàng diễn biến thành tuyệt vọng thống khổ nhất. Khi tất cả Thiên Huyễn quân đoàn như trục nhật nhìn chằm chằm vào thần ngục chi môn, tứ tượng hỗn nguyên quân đã sớm bày binh bố trận bên trong cánh cửa thần ngục, chậm rãi hạ xuống, đó là đả kích lớn nhất về mặt tâm lý của bọn hắn. Vì sao lại có hy hoa ác quỷ cùng quỷ thần 80 ức mét này? Vì sao tứ tượng hỗn nguyên quân không ở thần ngục, mà ở trên? Vì sao Thiên Hạo tướng vẫn chưa xuất hiện? Hắn vì sao gạt người? Vì sao Thiếu Ti đại nhân rõ ràng vẫn còn, lại mặc kệ tứ tượng hỗn nguyên quân giết xuống? Những điều không hiểu này đều là tảng đá lớn trên tim, đè đến bọn hắn không thở nổi. Ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn không từ bỏ. Giết ra ngoài. Hiện tại, hy vọng cuối cùng lại biến thành đánh bại tứ tượng hỗn nguyên quân, giết ra một con đường máu. Hy vọng này xuất hiện cực kỳ nhanh. Nhưng khi hy vọng này biến thành tuyệt vọng, đã kích đối với bọn hắn, mới là trí mạng nhất. Âm âm âm. Hai đạo Hạo Thiên Trục Nhật Thần Tiêu Huyễn Thần cùng Huyền Hy Lãm Nguyệt Thiên Cầm Huyễn Thần có chút không giống nhau lắm, xuất hiện gần thần ngục chi môn. Cầm tiêu kết hợp. Vốn là tiêu màu vàng kim, cầm màu bạc, nhưng bây giờ tự hồ đều biến thành màu sắc rực rỡ, càng thêm lộng lẫy, càng thêm duy mỹ, cầm tiêu đang vào nhau, vừa là nhạc cụ, vừa là huyễn thần khủng bố, càng phản phất là hai loại giới tính dị tượng quấn quýt si mê, trong va chạm và ma sát, thăng hoa nhạc chương sinh mệnh. Thiên Hạo tướng cùng Thiếu Ti đại nhân xuất thủ. Bọn hắn sẽ cho chúng ta vết ra một con đường máu. Thiên Huyễn quân đoàn rốt cục thấy người đáng tin cậy của bọn hắn, lòng tuyệt vọng sinh ra ánh rạng đông như mặt trời gay gắt. Trong nháy mắt tiếp theo, hai đại huyễn thần cầm Tiêu Hòa Minh chấn động huyễn thần thanh âm, phủ đầu đánh vào Thiên Huyễn quân đoàn đang đào vong. Ầm ầm ầm. Những chiến sĩ Nguyên Hạo kia, tại chỗ trong mắt bạo liệt, tại chỗ lỗ tai nổ tung, tại chỗ phát ra tiếng gào thê thảm tuyệt vọng. Vì sao? Vì sao Thiên Hạo tướng, Thiếu Ti đại nhân, không vì bọn hắn vết ra đường máu, còn muốn diệt bọn hắn? Vì sao a, không ai nghĩ minh bạch, căn bản không nghĩ ra, bọn hắn cũng không có cơ hội nghĩ, bởi vì vi sinh mặc nhiễm cùng hai đại huyễn thần cầm Tiêu Hòa Minh, cũng là tín hiệu phát động tổng tiến công. Theo hai đại huyễn thần trấn áp xuống, cầm Tiêu mở đường, mấy trăm vạn tứ tượng hổ nguyên quân kết thành bốn đại hổ nguyên trận, hình thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thần quang to lớn, cắn xé, bạo sát. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. An Ninh cũng chờ khoảnh khắc sụp đổ lớn nhất về mặt tâm lý của đối phương này, chỉ dẫn tất cả Hy Hoa địa ngục ác quỷ hoàn toàn bạo phát chiến lực. Mà trước đó, nàng chỉ khống chế một phần, cũng là chờ trong khoảnh khắc này. Mắt thấy Tử Chân, Hy Hoa ác quỷ đều đem bài đánh ra, Ma Hậu cũng không dám tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đây là cơ hội duy nhất nó có thể vì thần mộ tòa xuất lực, lấy tình thế hiện tại, nếu nó còn dám đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, Lý Thiên Mệnh muốn xóa bỏ nó rất dễ dàng. Nhân cách dư luận, khiến nó dám toàn lực. Dưới sự triệu hoán của nó, tất cả thái cổ tà ma dốc toàn bộ lực lượng, đem hết toàn lực. Đây không chỉ vì chính mình, mà vì toàn bộ thần mộ tọa, vì tương lai, vì Tử Tôn Hậu Đại sinh tồn một trận chiến. Dê. Tử Chân, Vi Sinh mặc nhiễm hai đại chiến lực, lúc lên lúc xuống, hình thành hai cái cối xay thịt. Dưới sự dẫn dắt của các nàng, tứ tượng hỗn nguyên quân, thái cổ tà ma, Hy Hoa ác quỷ tam phương, như ba con giả lang, mà hùng sư bọn hắn bao vây, đã bị thương, đã không đầu, quan trọng nhất, đã mất đi hy vọng, nội tâm tán loạn. Nhưng khi bọn hắn còn đang xoắn xuýt vì sao, ba phương đại quân chỉ có một niềm tin, đó là giữ vững thần mộ tọa, giữ vững thiên mệnh hoàng triều. Đương nhiên, Hy Hoa ác quỷ không có niềm tin, chỉ có sát niệm. Nhưng vậy là đủ rồi. Ầm ầm ầm. Trong thần ngục, quang hoa huy diệu, vũ trụ chân thực, sát lục ngập trời, tinh vực chấn động, vạn vật tịch diệt, Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn lấy tất cả những chuyện này. Hắn đương nhiên nhìn ra được, khoảnh khắc vi sinh mặc nhiễm xuất thủ, cuộc chiến tranh này đã không còn huyền niệm. 7 triệu quân đoàn Thiên Huyễn, quần long vô thủ, bị giam cầm tại trong thần ngục xa lạ, không thể thoát ra, không thể chiến thắng, nhân tâm tan rã. Bọn hắn bị tiêu diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Không có ý tứ, không phải ta muốn diệt các ngươi, mà là Nguyên Hạo, Thái Vũ quá mạnh, thiên mệnh hoàng triều ta quá yếu. Diệt đi các ngươi, chúng ta mới có cơ hội mở rộng, cường hóa. Đây là con đường cuộc khởi của vũ trụ hoàng triều Lý Thiên Mệnh. Muốn thật sự trở thành vũ trụ đế hoàng, thánh mẫu là điều không thể. Chỉ có đủ cường đại mới có thể cho tất cả mọi người vận mệnh công bằng, đó chính là điểm cuối mà Lý Thiên Mệnh phấn đấu. Hắn không dám nói mình nhất định là đúng, nhưng tối thiểu nhất, hiện tại Thiên Mệnh hoàng triều, vô luận là thần đế nội thế giới hay là thần mộ tọa này, những người ở nơi này, tuyệt đại đa số đều tốt hơn trước kia, đều có hy vọng hơn trước kia. Mỗi đế hoàng đều có lý niệm của riêng mình. Lý niệm của Lý Thiên Mệnh cũng là mở rộng, chinh phục, dùng thủ đoạn tàn bạo đúc thành thịnh thế phồn vinh. Trên con đường leo lên ngôi hoàng đế, làm sao có thể không đổ máu? Hắn bình tĩnh nhìn lấy tất cả. Vũ Hoàng đại đế kia, vì làm bị thương Nguyên Hạo, không tiếc lấy ức ức vạn sinh mệnh của toàn bộ thần mộ tọa làm đại giá, hắn cũng không hề cau mày. So với loại đế hoàng này, Lý Thiên Mệnh đã tỏ ra rất nhân từ. Từ trước đến nay hắn không nắm giữ binh quyền. Chiến tranh tiếp tục, đồ sát cũng tiếp tục. Một trận chiến phong bế, Tử Chân và Vi Sinh mặc nhiễm hai đại sát thương lực đã không ngừng phân hóa, cắt xé huyễn thần đại trận mà đối phương vẫn luôn kiêu ngạo, khiến chúng tản mát vào trong đầm lầy hỗn độn hắc ám này. Trong tình huống cực đoan này, chiến sĩ Nguyên Hạo muốn sống so với lên trời còn khó hơn. Thậm chí nhiều khi, bọn hắn không phải chiến tử, mà là sợ chết. Loại thống khổ trong tuyệt cảnh, không thể trốn đi đâu được, đối mặt ác quỷ tà ma, khắp nơi đều là tử lộ, thực sự chỉ khiến người ta chết đi. Trốn đi đâu? Phía sau là thần ngục nguyên điểm. Phía trên là Vi Sinh mặc nhiễm phong kính thần ngục chi môn. Ở giữa là Tử Chân như một cối xay thịt, đem huyễn thần đại trận của bọn hắn phân ra thành mấy vạn, mấy chục vạn. Đến cuối cùng, còn kết đại trận gì? Mỗi người tự chạy trốn. Có thể trốn đi đâu? Kết quả vẫn là chết. Chết trong tuyệt vọng, chết không nhắm mắt, mạc danh kỳ diệu, cứ như vậy không còn. Đến cuối cùng, bọn hắn mất đi không chỉ là tiểu thất Thải Long Hào và 100 ức mặt tinh vân tế, mà là tất cả vũ trụ tinh hạm, tất cả tài phú. Thậm chí ngay cả huyễn thần, thiên mệnh anh của bọn hắn, cũng đều mất đi, bị lợi dụng. 7 triệu tu sĩ huyễn thần, mỗi một người đối với vi sinh mặc nhiễm mà nói, đều hữu dụng. Đây là một cuộc chiến tranh, cũng là một bữa tiệc thịnh soạn của nàng. Lý Thiên Mệnh hiện tại không dám tưởng tượng, đợi nàng tiêu hóa xong tất cả những thứ này, nàng sẽ mạnh đến mức nào. Dù sao, tạm thời tọa trấn thần mộ tọa, đó là không có vấn đề gì. Con đường sau đó đi như thế nào, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ kỹ. Cái chết của Tư Thần Dương, hiện tại Hỗn Nguyên Kỳ vẫn chưa biết, cho nên Lý Thiên Mệnh còn có cơ hội trở về Hỗn Nguyên Kỳ, xử lý huyết tế hội và kiếm thêm tài nguyên. Còn Nguyên Hạo bên này, hắn động thủ kịp thời lại mãnh liệt, Bách Thái Thần và Vi Sinh Hình vẫn chưa kịp truyền tin tức ra ngoài. 7 triệu đại quân này tuy bị nuốt chửng, nhưng Nguyên Hạo muốn uy hiếp được thần mộ tọa cũng phải mất 1-200 năm. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải hành động. Đối mặt với hai đại thế lực này, chỉ dựa vào Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, vậy khẳng định là không đủ. Lý Thiên Mệnh bây giờ nghĩ là tự nghĩ cách lượn vòng, trong khe hẹp, tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Kế hoạch tịch diệt thần mộ tọa, đại quân Nguyên Hạo hàng lâm đều không phải là lựa chọn của hắn, bị ép đến con đường này, hắn tuy không vui, nhưng cũng không e ngại. Ánh mắt hắn rất trầm tĩnh, yên lặng chờ đợi. Sau lưng, giới Long Hào truyền đến động tĩnh. Là Khôn Thiên Sơn và Huyễn Kính Duyên. Lý Thiên Mệnh không có ý định thả bọn họ đi, nên cũng không sợ bọn họ thấy được mình. Lý Thiên Mệnh. Sau lưng truyền đến thanh âm của bọn hắn. Lý Thiên Mệnh quay đầu, thoải mái đi vào giới Long Hào. Mà hai người này, giờ phút này ánh mắt vô cùng rung động, bởi vì bọn hắn đã thấy tất cả mọi thứ bên ngoài. Đó là một hình ảnh nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được. Người rốt cuộc đã làm cách nào để đưa bọn hắn vào đây? Khôn Thiên Sơn run rẩy nói. Đánh bại Bách Thái Thần, khống chế tinh thần. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, cà cà ngươi cũng chết trong thần ngục này bằng cách này. Lúc đó ta không có cách nào khác, bởi vì nếu ta không giết hắn, hắn sẽ hại ta. Quả nhiên, quả nhiên. Ta đã nói lâu như vậy, sao hắn lại giống như một kẻ đần độn? Khôn Thiên Sơn hốc mắt đỏ bừng, lắc đầu thở dài. Muốn báo thù à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta báo cái rắm. Ngươi là một quái vật, bên cạnh lại có hai quái vật, nhìn trận chiến hôm nay, ngu ngốc mới muốn đối đầu với ngươi. Khôn Thiên Sơn tráng hán rơi lệ, giận dữ nói, về phần ca ca ta, lúc đó hắn chọn đối đầu với ngươi, đó là lựa chọn của hắn, không còn cách nào. Cho nên, ngươi cũng đồng tình thần mộ tòa sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết, Khôn Thiên Sơn không hề tức giận với mình, không chỉ vì hắn sợ mình, dù sợ đến đâu, mối thù giết huynh vẫn có thể giận dữ. Việc hắn thực sự từ bỏ cừu hận là vì hắn tiềm thức cho rằng Lý Thiên Mệnh đang làm một việc đáng để hắn khâm phục. Khôn Thiên Sơn ngơ ngác một chút, nói, ta và Huyễn Kính Duyên trao đổi, mới biết kế hoạch thực sự của Tư Thần Dương lần này, cái này. Thôi đi, không muốn nhắc tới, chuyện trên kia, quá phức tạp. Huyễn Kính Duyên mím môi, nhìn Lý Thiên Mệnh, mặc dù nói, hai người chúng ta cũng không giúp được ngươi gì. Bất quá, đã trời xui đất khiến ở lại nơi này, không về Hỗn Nguyên Kỳ, chúng ta sẽ tận trách tận lực. Có thể làm gì thì làm cái đó. Dù sao ta và cái gì Thiên Mệnh Hoàng Triều của ngươi đã buộc chung một chỗ, ngươi muốn ta làm gì thì làm đó, ngươi đã cứu ta một mạng, đây là sự thật, ta hiểu rõ. Khôn Thiên Sơn nói. Được thôi, ta xác thực thiếu nhân tài. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thứ như ta, cũng coi là nhân tài. Khôn Thiên Sơn trừng mắt. Hắn tính là nhân tài, ngươi tính là tặng phẩm. Lý Thiên Mệnh chỉ Huyễn Kính Duyên nói. Thảo. Khôn Thiên Sơn che mặt. Sau đó trầm mặt. Dù sao, ta cảm thấy ngươi có thể làm Tư Thần Dương, ta rất sung sướng. Tuy nhiên vì ca ca ta chết, ta nói vậy nghe không hay lắm, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, ta thật sự phục ngươi. Khôn Thiên Sơn che đầu nói. Không cần giải thích, ngoan ngoãn đợi đi. Lúc ta cần ngươi, sẽ chỉ coi ngươi là trâu ngựa mà dùng. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền trở lại chiến trường, yên lặng chờ đợi ngày kết thúc trận chiến này. 7 triệu. Người vẫn còn không ít. Dù là phần kết, cũng phải mất mấy tháng, cho đến khi tu sĩ huyễn thần trong thần ngục này về cơ bản bị hút cạn. Ngay cả Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng chuẩn bị trở về giới Long Hào, bế quan tiêu hóa. Ngươi vẫn là nên đi thất thải Long Hào đi, ta sợ không bao lâu nữa, thân thể của ngươi sẽ khiến giới Long Hào nổ tung. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm kéo theo vô số trụ thần bản nguyên, yên lặng gật đầu, biến mất. Mà Tử Chân trở lại hình tượng thiếu nữ váy ngắn vô tội, đi theo bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dẫn nàng đi. Đi thôi, chúng ta khởi động tuyến nguyên sạn đạo, về Hỗn Nguyên Kỳ. chỉ cần Tử Chân đến Thái Vũ, Lý Thiên Mệnh có thể thực hiện việc quay vòng hai địa điểm trong nháy mắt. Tư Thần Dương sau khi chết, Cửu Mệnh Tháp và Túy Nguyên Sạn Đạo hắn chưởng khống tự nhiên về tay Lý Thiên Mệnh, do hắn chi phối. Hắn không ra, Hỗn Nguyên tộc bên Hỗn Nguyên Kỳ tự nhiên cũng không cách nào đến nơi này. Sau trận chiến cuối cùng ở Thần Ngục, Mặc Vũ Tế Thiên mang theo tứ tượng Hỗn Nguyên quân vẫn còn thu dọn chiến lợi phẩm, vi sinh Mặc Nhiễm bắt đầu tiêu hóa lượng lớn trụ thần bản nguyên của tu sĩ Huyễn Thần. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân đã tiến vào Túy Nguyên Sạn Đạo kia. Đương nhiên, đồng hành còn có An Định, Cực Quang, Toại Thần Diệu, cùng đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhất là Bạch Phong. Chỉ là bọn chúng đều có thể ẩn thân trên người Lý Thiên Mệnh. Lần này về Hỗn Nguyên Kỳ, chỉ cần xử lý hành tung của ta và Tử Chân là được rồi. Về phần xử lý cụ thể thế nào, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ kỹ. Tuy nói Túy Nguyên Sạn Đạo thần mộ tọa ít người qua lại, ai qua lại đều rất hiếm lạ, nhưng Túy Nguyên Sạn Đạo Hỗn Nguyên Kỳ lại là người đông nườm nượp. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, đi trước Tử Chân, cả hai nhất chân nhất hư, đồng thời tiến vào giữa sạn đài, sau đó tụ tập thế siêu cấp vũ trụ Túy Nguyên, ầm vang khởi động Túy Nguyên Sạn Đạo. Rầm rầm rầm. Sạn đài bay qua đường núi hiểm trở, hóa thành chùm sáng, phá vỡ hư không, hướng phương hướng Hỗn Nguyên Kỳ mà đi. Thần mộ tọa có một kết thúc, có mấy trăm năm không xong kỳ, về sau thì xem Hỗn Nguyên Kỳ bên này có tiến triển gì. Sau lần nói chuyện với Tư Thần Dương, Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng về kế hoạch tương lai, hắn biết rõ mình muốn làm gì. Không lâu sau, sạn đài đến trạm. Ngươi tìm một nơi ẩn thân trước đi, Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân. Với thực lực hiện tại của Tử Chân, việc ẩn thân ở quan tự tại giới vô cùng dễ dàng, nhất là Túy Nguyên Sạn Đạo số 99 của Hỗn Nguyên Kỳ thuộc đường núi hiểm trở bình dân, lưu lượng khách rất lớn, tuy người đến người đi, nhưng tổng thể không mạnh. Dù vậy, Tử Chân dù sao cũng là quỷ thần, biểu hiện sẽ rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh vẫn vì an toàn, dùng truyền tin thạch triệu hoán một người, nói với hắn, người mang theo Diệp Thân Vương đến Túy Nguyên Sạn Đạo số 99 một chuyến, ta ở đây đợi ngươi. Có biến. Thập Thất Hoàng Tử rốt cuộc đợi được cơ hội nổi bão, vội vàng thoát ra khỏi Thái Vũ Hoàng Đình, mang theo một đám Diệp Thân Vương, một đường tia lửa mang thiểm điện, xông vào Túy Nguyên Sạn Đạo. Người đâu? Người đâu? Thập Thất Hoàng Tử không thấy Lý Thiên Mệnh, lại quấy chỗ này long trời lở đất, là hét liên tục. Dù sao rất nhiều Hỗn Nguyên tộc phổ thông, gặp những Diệp Thân Vương kỳ quái kia vẫn biết sợ. Thằng cháu này lừa ta sao? Thập Thất Hoàng Tử không gặp được người, nổi giận. Thật ra, trong lúc hắn gây rối loạn ở Túy Nguyên Sạn Đạo, Tử Chân đã thừa dịp loạn rời khỏi đám đông, Lý Thiên Mệnh hư vô vũ trụ tinh tượng, vô tung vô ảnh, đơn giản hơn nhiều. Người đâu? Tìm không thấy người, Thập Thất Hoàng Tử dùng truyền tin thạch nhìn Lý Thiên Mệnh hầm hầm. Hả, ta ở bên ngoài đây. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Đi ngươi, không có việc gì làm long trọng như vậy. Thập Thất Hoàng Tử mất nửa ngày mới từ bên trong đi ra, gặp Lý Thiên Mệnh, hỏi, gần đây làm gì? Ta có thể làm gì? Bế quan tu luyện chứ sao? Sau khi Lý Thiên Mệnh ra ngoài, Ngân Trần Toàn Hỗn Nguyên Kỳ đang nhanh chóng thức tỉnh, nhưng muốn thu thập tin tức hữu dụng, vẫn cần chút thời gian. Sau đó Lý Thiên Mệnh hỏi Thập Thất Hoàng Tử, ta ra ngoài hít thở không khí, gần đây không có chuyện gì chứ? Huyết tế hội thế nào? Quỷ biết. Dù sao tạm thời không có ai mất tích, nhưng đã mất tích, còn chưa làm đến đây. Thập Thất Hoàng Tử thản nhiên nói. Không phải bắt được Tư Đạo Thương Sinh sao? Không thể bức cung thẩm vấn. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Ai biết? Dù sao việc này, hai ta không xen vào. Thập Thất Hoàng Tử nhún vai. Thật sao? Nếu thật tìm được nơi giam giữ, người sẽ ra tay cứu người chứ? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, nói đến. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ngươi nghịch chuyển hình tượng, một khi hoàn thành việc này, về sau sẽ không còn ai nhớ đến ngươi từng là phế vật. Cái gì phế vật, nói chuyện dễ nghe chút. Thập Thất Hoàng Tử trừng mắt liếc hắn, sau đó mới tức giận nói, đúng, không sai, ta đang điều tra nơi ẩn thân của những thiếu nữ xinh đẹp, nhưng không phải không có manh mối. Dù sao ngươi yên tâm, ta có Thần Dụ Lô Đỉnh, có Diệp Thân Vương, đến bây giờ một chút việc cũng không làm được, ta còn gấp hơn ngươi. Không tệ, ta không nhìn lầm ngươi. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn. Cút. Thập Thất Hoàng Tử cười hắc hắc, đúng rồi, có cái cửa hàng Từ Khúc, có muốn cùng đi đùa giỡn không? Ngươi không phải gà tơ sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Cút, đi không? Thập Thất Hoàng Tử mắng. Ta chính nhân quân tử, không đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay người rút lui, lười cùng gia hỏa này dây dưa những thứ vô bổ. Về chơi tình thú tinh khôi của ngươi đi. Đồ bỏ đi. Thập Thất Hoàng Tử hùng hùng hổ hổ, quay người cũng đi. Lý Thiên Mệnh không vội về chủ phủ Hỗn Nguyên Quân phủ, hắn ở trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, cùng Tử Chân rời khỏi Hỗn Nguyên Kỳ. ngay gần trú quân Hỗn Nguyên quân phủ, trong khu vực hoang vu đầy hỗn độn hoang tai tinh, Tử Chân tìm một nơi dung thân, nơi này hoàn cảnh rất khắc nghiệt, Hỗn Nguyên tộc bình thường không đến. Tử Chân không phải loại nữ tử phong hoa tuyết nguyệt, nên nàng không yêu cầu gì về môi trường, nơi này yên tĩnh, nàng ngược lại thấy tự tại hơn. Quan trọng nhất là, có thái cổ hỗn độn cầu trong tay, nàng chiếu rọi triệu hoán, Lý Thiên Mệnh tùy thời có thể đến bên cạnh nàng, muốn gặp mặt không khó. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lý Thiên Mệnh muốn bắt đầu lần nữa khảo nghiệm. Mặc Vũ Tế Thiên cần cất kỹ đuôi, ta lại đi lấy một nhóm mặc tinh vân tế. Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân. Tử Chân hơi ngượng ngùng, nói, lần trước 100 ức, còn 40 ức chưa dùng hết. Coi như sắp dùng hết rồi, nữ nhân của ta, sao có thể thiếu tiền? Lý Thiên Mệnh cười cười, hơn nữa, lần này tiêu diệt Tư Thần Dương, đại quân Nguyên Hạo, ngươi là công đầu. Lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện, đã để vi sinh Mặc Nhiễm ở thần mộ tòa khởi động huỳnh hỏa luyện ngục hỗn độn cầu, giới tinh cầu khởi động, huỳnh hỏa trực tiếp dùng luyện ngục hỗn độn cầu bao lại, xuyên thẳng qua vũ trụ, đưa Lý Thiên Mệnh đến bên cạnh vi sinh Mặc Nhiễm. Lúc này vi sinh Mặc Nhiễm đang bế quan trong thất thải long hào, 50 thân thể của nàng đều phân hóa ra, từng chút tiêu hóa, tràn diện có chút đáng sợ. Lý Thiên Mệnh không quấy rầy nàng, mà nhanh chóng ra khỏi thất thải long hào, nhìn giang sơn thần mộ tòa trước mắt, hắn không nhịn được cười nói, có hai cầu trong tay, đi đến trong nháy mắt, thật sự thuận tiện. Thế này so với tuyến nguyên sạn đạo còn nhanh hơn nhiều. Vì sao Kê Ca và Miêu Ca có cái này cầu, chúng ta không có? Tiên Tiên còn hơi khó chịu. Ta quỷ biết, các ngươi cố gắng lên, thật tốt lớn thân thể đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, liền đi tìm Mặc Vũ Tế Thiên hết chương 6264. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.